Theo thời gian trôi đi, một vòng tay cuối cùng dung vào một trong hồ lô. Lúc này, một hồ lô vẫn là nguyên lai lớn nhỏ, chỉ là mặt trên tiên khí so trước kia càng nồng đậm. Lúc này, nếu làm người thấy cái này một hồ lô, nhất định sẽ không cho rằng hắn là bình thường một hồ lô. Dung hợp một vòng tay một hồ lô, trước kia mặt trên chỉ có một lô tự, hiện tại một hồ lô thượng biến thành lôi di hạo ba chữ. Nếu quân hạo nhìn đến này một hồ lô thượng ba chữ, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Hai cái không gian vật dẫn thành công dung hợp về sau, quân Ngô gieo trồng không gian đỉnh chỉ chấn động lại khôi phục bình tĩnh. Không gian khôi phục bình tĩnh về sau, một hồ lô ở không gian trên không dạo qua một vòng, sau đó lại chui vào quân hạo thức hải trung. Một hồ lô chui vào quân hạo thức hải trung về sau, quân Ngô mới từ từ chuyển tỉnh. Quân hạo tỉnh lại về sau, quơ quơ đầu. Ở quân Ngô hoảng đầu thời điểm, Hàn Duệ cũng tỉnh lại. Hai người cho nhau nhìn lẫn nhau, sau đó hai người trên mặt đều lộ ra chua xót biểu tình. Cái này kêu chuyện gì ai trải qua một hồi địa chấn, hai người không còn có tâm tư tiếp tục đi xuống. Thức mau, hai người liền thu thập hảo tự mình. Quân Ngô, ngươi biết vừa rồi là chuyện như thế nào sao? Hàn Duệ nhíu lại mày hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân Hạo nhíu mày trầm tư một chút, nói, lần trước không gian phát sinh kịch liệt chấn động thời điểm, là bởi vì không gian dung hợp nguyên nhân. Không gian dung hợp. Quân Hạo nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, chuyện này ta còn không có tới cập cùng ngươi nói đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hai người còn chưa nói xong lẫn nhau quá vãng, đã bị bọn họ cầm lòng không đậu cấp đánh gãy. Quân Ngô nói xong, dừng một chút, lại đem hắn đụng tới tàn hồn sự tình nói cho Hàn Duệ nghe. Cứ như vậy, ta gieo trồng không gian dung hợp tàn hồn không gian. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trong lòng có rất nhiều nghi vấn cùng lo lắng, nhưng là hắn biết hiện tại không phải nói những việc này thời điểm, hiện tại bọn họ nói chính là không gian sự tình. Nếu lần trước không gian chấn động là bởi vì ngươi không gian dung hợp tàn hồn không gian, như vậy, lần này không gian chấn động nhất định cũng là không gian dung hợp nguyên nhân. Quân Ngô nói xong, nội coi một chút chính hắn thức hải chung một vòng tay không thấy, mà hắn cũng liên hệ không thượng kia một vòng tay không gian. Hắn không gian sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, khẳng định là cùng quân Ngô không gian dung hợp. Quân Hạo nghe Hàn Duệ khẳng định ngữ khí, hỏi, sao lại thế này? Nghe Hàn Duệ khẩu khí, hắn hẳn là biết là nguyên nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, ta từ Ngọc Ninh Nhi nơi đó được đến một vòng tay không gian không thấy, ta đoán vừa rồi địa chấn, khẳng định là ngươi gieo trồng không gian dung hợp ta gieo trồng không gian. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô thả ra thần thức, hắn không xem không biết hắn này vừa thấy dọa hắn giật mình. Hắn gieo trồng không gian diện tích mở rộng gấp đôi, hiện tại đến có 2 vạn mẫu đất lớn nhỏ. Nhiều ra 1 vạn mẫu đất thượng có một mảnh dược điền, đại khái có 1.000 mẫu, mặt trên gieo trồng đều là thập cấp linh thảo. Bất quá này đó ở linh giới chân quý dị thường thập cấp linh thảo, ở tiên giới chính là bình thường cỏ dại không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, làm Quân Hạo khiếp sợ chính là, này 1.000 mẫu dược điển thượng thổ nhưỡng thế nhưng là chân quý dị thường tức nhưỡng. Tức nhưỡng có gia tốc thực vật sinh trưởng tác dụng, Quân Hạo hiện tại biết Ngọc Ninh Nhi lúc trước vì cái gì có như vậy nhiều quý trọng linh thảo nguyên nhân. Nhìn đến này khối tức nhưỡng dược điển, Quân Hạo quyết định, nơi này về sau liền gieo trồng quý trọng tiên thảo. Có này phiến tức nhưỡng dược điển, về sau hắn liền không cần thường xuyên dùng bích ngọc dịch dục sinh tiên thảo. Như vậy, hắn về sau là có thể đủ tỉnh ra một tuyệt bút tiên tinh. Ở nhiều ra kia bộ phận mặt trên trừ bỏ có kia 1.000 mẫu tức nhưỡng dược điển lấy, còn có một cái ước chừng 100 mẫu lớn nhỏ ao hồ, chẳng qua ao hồ thủy đều là linh tuyển thủy, này đối hiện tại hắn đã không có tác dụng gì. Bất quá, này phiến linh tuyển hồ đối lúc trước Ngọc Ninh Nhi chính là rất có tác dụng. Hiện tại hắn gieo trồng không gian chung đã có 4 cái ao hồ. Trong đó 2 cái là tiền tuyển mặt khác 2 cái là linh tuyển. Thần thức đảo qua này 2 mảnh linh tuyển, Quân Ngô thầm nghĩ, về sau, hắn đến lộng 2 cái tiên suối nguồn tới, sau đó thăng cấp này 2 nơi linh tuyển. Dư lại địa phương chính là liên miên phập phồng núi lớn, bất quá này đó sơn cũng không phải là khu mỏ, đều là bình thường núi non. Dung hợp này phiến không gian chung, có 3 điều cực phẩm tiên linh mạch, bất quá này tiên linh mạch đối hiện tại không gian một chút tác dụng cũng không có. Quân Hạo đem gieo trồng không gian tân gia tăng bộ phận xem xong, ánh mắt dừng ở một cái bia đá. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 657. Mục lục chương chương 657 canh 1 chương 657 canh 1. Quân Ngô đem ánh mắt dừng ở cách đó không xa bia đá về sau, ánh mắt đã bị bia đá tự hấp dẫn. Bia đá đệ nhất hành tự viết chính là tử đồng thần một không gian, đệ nhị hành viết chính là không gian chủ nhân Quân Hạo, đệ tam hành viết chính là không gian chủ nhân đạo Lữ Hàn Duệ. Xem xong mộ bia thượng tự về sau, Quân Hạo thức hải trung mạc danh nhiều một cái tin tức, đó chính là không gian chủ nhân đạo Lữ đem chính mình huyết tích đến bia đá về sau, hắn có thể cùng không gian chủ nhân cùng chung cái này không gian. Được đến tin tức này về sau, Quân Ngô gấp không chờ nổi liền lôi kéo Hàn Duệ đi tới tấm bia đá phía trước, sau đó đem hắn được đến tin tức nói cho Hàn Duệ. Đương Hàn Duệ đem chính mình huyết tích đến cái này bia đá về sau, Hàn Duệ cảm giác được chính mình cùng cái này không gian có liên hệ. Như vậy về sau chúng ta liền tính là tách ra, cũng có thể đủ thông qua cái này không tư gặp nhau. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ kích động nói, ai cũng không thể bảo đảm hắn cùng Hàn Duệ sau này liền sẽ không phân biệt. Cho nên, bọn họ cùng chung không gian về sau, bọn họ sẽ không sợ phân biệt. Đúng vậy. Hàn Duệ cười nói, đây là hắn cùng Quân Hạo cùng chung không gian lớn nhất chỗ tốt. Nếu chúng ta phân biệt về sau, thông qua không gian có thể tới đạt đối phương bên người thì tốt rồi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, này đến chúng ta đi ra ngoài về sau thử xem mới có thể biết. Hàn Duệ nói, hắn tự nhiên cũng là hy vọng không gian có cái này công năng. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười nói, chúng ta đây đi ra ngoài về sau thử xem, có cái này công năng tốt nhất, không có cái này công năng cũng không có gì. Đúng vậy, làm người không thể quá lòng tham, hiện tại đã thực hảo. Hàn Duệ cười nói, từ đồng gia chủ chui vào người thức hải đồ vật thật sự đối với ngươi không có nguy hại mã. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, tuy rằng Quân Hạo nói không có việc gì, nhưng là Hàn Duệ vẫn là không yên tâm. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lắc lắc đầu nói, ta hiện tại không có cảm giác có cái gì không ổn, hắn tiến vào ta thức hải về sau, liền an tĩnh ngốc tại ta thức hải. Kia cũng không thể thiếu cảnh giác, ai cũng biết nó hiện tại có phải hay không ngụy trang. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, cái kia đồ vật lai lịch không rõ, Hàn Duệ trước sau không yên tâm. Ta đã dùng ta linh hồn lực đem nó bao bọc lấy, hắn sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, một cái xa lạ đồ vật chui vào hắn thức hải, hắn như thế nào sẽ không áp dụng thi thố đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ yên tâm không ít, sau đó hỏi, từ đồng gia chủ thức hải bay ra tới rốt cuộc là thứ gì? Cái kia đồ vật chui vào Quân Ngô thức hải tốc độ đại khoái, hắn không có thấy rõ đó là thứ gì. Một quyển sách. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ta hiện tại không có khế ước nó, cụ thể là thứ gì ta cũng không biết. Ta đoán thứ này khẳng định là đồng gia chủ lúc trước nói cái kia thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, bất quá cái này thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí hẳn là có khí linh, bằng không đồng gia chủ đã chết về sau, hắn sẽ không chui vào ta thức hải. Nếu là như thế này, ngươi càng không thể đại ý, nếu hắn tâm tồn ác ý rất có thể sẽ đoạt xá ngươi. Hàn Duệ lo lắng nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, ta sẽ không cho hắn cơ hội này, hắn bắt đầu chui vào ta thức hải thời điểm, bởi vì ta linh hồn lực tiêu hao không còn, ta không có biện pháp khế ước nó, chờ ta khôi phục một chút linh hồn lực về sau, ta liền dùng này đó linh hồn lực đem hắn bao bọc lấy. Ta đoán nó khẳng định cũng bị thương, bằng không không thể như vậy an tĩnh. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, hắn khi đó đối đồng gia chủ linh hồn công kích đem tránh ở cái kia thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí phía sau đồng gia chủ thần hồn đều trọng thương. Như vậy che ở phía trước thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí có thể tốt sao? Ngươi hiện tại linh hồn lực khôi phục nhiều ít? Hàn Duệ hỏi, nếu khôi phục không sai biệt lắm, ta cảm thấy ngươi vẫn là khế ước nó hảo, bằng không như vậy phóng, tổng không thể làm người an tâm. Ta hiện tại linh hồn lực khôi phục 8 tầng, khế ước nó không thành vấn đề, Quân Hạo nói, hắn tra xét một chút hắn cốt linh, không gian dung hợp dùng 2 năm thời gian. Cho nên, ở hắn hôn mê mấy năm nay thời gian, linh hồn của hắn lực đã tự động khôi phục đến 8 tầng. Nếu như vậy, ngươi liền khế ước nó đi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, khế ước kia không hiểu rõ vật thể là có thể hoàn toàn an tâm. Hảo. Quân Hạo cười nói xong Quân Hạo linh hồn lực liền xâm nhập kia quyển sách thư linh thức hải, trực tiếp khế ước hắn. Quân Ngô khế ước kia quyển sách thư linh về sau, thư linh ở Quân Ngô linh hồn lực tẩm bổ hạ thức tỉnh lại đây. Thư linh thức tỉnh lại đây về sau, đã bị Quân Hạo từ khế ước không gian trung phóng ra. Thư linh bị thả ra về sau, còn có một ít mê mang. Chính là đương hắn phát hiện chính mình thế nhưng bị người khế ước về sau, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Là ngươi khế ước ta. Thư linh chỉ vào Quân Ngô lạnh giọng quát lớn nói, hắn chẳng thể nghĩ tới hắn sẽ bị người khế ước, hắn hiện tại hận không thể lộng chết cái này khế ước người của hắn. Không sai. Quân Ngô hai tròng mắt sắc bén nhìn cái kia thư linh nói, trong mắt còn mang theo nhàn nhạt châm chọc chi ý cái này. Thư linh là thanh niên nam tử bộ mặt, một khuôn mặt sống mái mặc biện, đáng tiếc là cái ngốc tử. Nếu không ngốc, như thế nào sẽ dùng loại thái độ này đối hắn nói chuyện đâu, hắn hiện tại chính là cái này thư linh chủ nhân, cái này thư linh sinh tử hiện tại liền nắm giữ ở hắn trong tay. Nghe xong Quân Hạo khẳng định trả lời, thư linh tức giận nói, ngươi làm sao dám khế ước ta? Ai cho ngươi can đảm khế ước ta, ngươi muốn thức thời liền chạy nhanh giải trừ khế ước, bằng không ta liền đối với ngươi không khách khí. Nghe xong thư linh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên mặt đều ra hiện trào phúng chi tình, bọn họ lúc này đọc sách linh tựa như xem nhảy nhót vai hề giống nhau. Nhìn đến Quân Ngô cùng Hàn Duệ trên mặt vẻ trầm trọng, thư linh ngoài mạnh trong yếu nói, ta nói chính là thật sự, nếu ngươi không giải trừ cùng ta khế ước, ta nhất định sẽ làm ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì sẽ như vậy hồng. Ta thật đúng là muốn biết Hoa Nhi vì cái gì sẽ như vậy hồng. Quân Hạo cười lạnh nói, chỉ bằng Thư Linh mấy câu nói đó, liền biết Thư Linh là cái không đầu óc ngu xuẩn. Đương nhiên là bị ngươi huyết nhiễm hồng. Thư Linh mắt lộ ra hung quang đối Quân Ngô nói, ngươi không giải trừ khế ước, ta liền phóng làm ngươi huyết, làm ngươi huyết nhiễm hồng một mảnh bạch hoa. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo cười, tươi cười mang theo không thể bỏ qua trào phúng chi ý. Ta hôm nay rốt cuộc biết hoa vì cái gì sẽ như vậy đỏ, nguyên lai là dùng máu tươi nhiễm hồng a. Quân Hạo mang theo lạnh lẽo hai tròng mắt nhìn Thư Linh nói, nói xong, hắn rắc một phen hạt giống rơi xuống đất, sau đó mọc rễ nảy mầm sinh trưởng thẳng đến nở hoa. Thực mau Quân Hạo bọn họ trước mặt liền xuất hiện một mảnh màu trắng biển hoa. Nhìn đến này phiến màu trắng biển hoa, Quân Ngô quay đầu đối cùng hắn sóng vai mà đứng Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, ngươi thích này phiến màu trắng biển hoa sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, màu đỏ biển hoa so màu trắng biển hoa đẹp. Hắn tự nhiên minh bạch Quân Ngô là có ý tứ gì, cho nên hắn thực nguyện ý phối hợp Quân Hạo thu thập cái kia ngoài mạnh trong yếu Thư Linh. Nếu tiểu Duệ thích màu đỏ, ta đây liền đem này phiến màu trắng biển hoa biến thành màu đỏ hảo. Quân Hạo cười nói, sau đó ý vị thâm trường ánh mắt dừng ở Thư Linh trên người. Thư Linh nhìn đến Quân Ngô như vậy ánh mắt, cảm giác có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra. Ngươi tưởng ngàn cái gì? Ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta? Thư Linh nhìn Quân Ngô hỏi, ngữ khí có chút khẩn trương. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo không có phản ứng hắn, chỉ là nghiền ngẫm nhìn Thư Linh. Thư Linh bị Quân Ngô xem thực không được tự nhiên, hắn cảm thấy chính mình thành trước mặt này nhân loại con mồi. Nghĩ vậy, Thư Linh lắc lắc đầu. Hắn tưởng đem chính mình vừa rồi vớ vẩn ý niệm vứt ra đi. Hắn là ai? Hắn chính là Vô Ảnh Thần Thư. Chỉ có hắn đem người khác trở thành con mồi phân, hắn như thế nào sẽ trở thành người khác con mồi? Nghĩ vậy, Thư Linh híp lại con mắt nói, ngươi là muốn cho ta dùng ngươi huyết đem này phiến màu trắng biển hoa nhiễm hồng sao? Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo cười lạnh một tiếng, môi mỏng khẽ mở, ta xác thật tưởng đem này phiến màu trắng biển hoa nhiễm hồng, nhưng là, không phải dùng ta huyết mà là dùng ngươi huyết. Muốn dùng ta huyết nhiễm hồng này cánh hoa hải, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Thư Linh nhìn Quân Hạo khinh thường nói, hắn Vô Ảnh Thần Thư sẽ bị một cái nho nhỏ huyền tiên lấy máu sao. Lại nói tiếp đó chính là chê cười. Có hay không cái kia bản lĩnh, thử chẳng phải sẽ biết sao. Quân Hạo đạm cười nói, thầm nghĩ, hôm nay hắn thế nào cũng phải đem Thư Linh cái này ngu xuẩn thu thập phục thiệp báo tiếp, tỉnh về sau cho hắn chọc phiền thoái. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh cười lạnh nói, ta cũng đang muốn thử xem ngươi huyết có đủ hay không nhiễm hồng này phiến màu trắng biển hoa đâu. Thư Linh nói xong một đạo linh hồn công kích liền hướng Quân Ngô công kích qua đi. Thư Linh am hiểu chính là linh hồn công kích. Cho nên, hắn trực tiếp dùng hắn nhất am hiểu linh hồn công kích. Thư Linh tuy rằng tự mình xây dựng không phải sợ trước mắt người, nhưng là hắn công kích khi vẫn là dùng hắn mạnh nhất chiêu thức. Quân Ngô cảm giác được Thư Linh linh hồn công kích, hắn vô dụng khế ước chi lực ước thúc Thư Linh, bởi vì hắn tưởng đem Thư Linh đánh phục. Mà muốn đánh phục Thư Linh, như vậy hắn chỉ có thể dùng lực lượng của chính mình. Quân Ngô trực tiếp dùng linh hồn của chính mình lực nên hướng Thư Linh linh hồn lực, Quân Ngô linh hồn lực cùng Thư Linh linh hồn lực tương nộ về sau, Quân Hạo linh hồn lực trực tiếp giảo nát Thư Linh linh hồn lực. Sau đó, Quân Ngô linh hồn lực dương nhanh múa vút nhằm phía Thư Linh. Quân Hạo chỉ nghĩ giáo dục một chút Thư Linh, cũng không muốn giết Thư Linh, cho nên linh hồn của hắn lực không có nhằm phía Thư Linh thức hải, chỉ dừng lại ở Thư Linh trước mặt. Đối với như vậy kết quả Thư Linh khó có thể tiếp thu. Hắn lẩm bẩm tự nói, không có khả năng, không có khả năng. Linh hồn của hắn lực tuy rằng là bị thương, nhưng là cùng trước mắt người này khế ước về sau, linh hồn của hắn lực đã khôi phục đỉnh. Đúng là bởi vì hắn linh hồn lực khôi phục đỉnh, hắn mới dám cùng khế ước người của hắn gọi nhịp. Bởi vì hắn tự tin chính mình có thể giết chết cái kia dám sấn hắn bị thương mạnh mẽ khế ước người của hắn, chính là hiện tại tính cái gì, hắn thiếu chút nữa chết ở người này trong tay. Để cho hắn không thể tiếp thu chính là người này cũng không có dùng khế ước chi lực ước thúc hắn, mà là trực tiếp dùng hắn nhất lấy làm tự hào linh hồn lực nghiền áp hắn. Lúc này Thư Linh hoàn toàn minh bạch, khế ước người của hắn linh hồn lực so với hắn cường. Cũng là, nếu khế ước người của hắn linh hồn lực không thể so hắn cường nói, linh hồn của hắn lực cũng không thể ở người kia linh hồn lực bổ dưỡng hạ khôi phục đỉnh. Lúc này, Thư Linh hoàn toàn minh bạch hắn vừa rồi ngàn một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 658. Mục lục chương 658 canh 2 chương 658 canh 2. Lúc này, Thư Linh là thật sự phi thường hối hận chọc không nên dây vào người. Hắn nhấp nhấp môi, tưởng nói điểm cái gì. Nhưng là, nghĩ đến vừa rồi chính mình khiêu khích hành vi, hắn không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật, hắn hiện tại hẳn là xin lỗi. Chính là, Thư Linh thực ngạo khí, cho dù ý thức được chính mình chọc không nên dây vào người, ý thức được vừa rồi chính mình hành vi rất là không ổn. Nhưng là, làm hắn mở miệng xin lỗi, hắn vẫn là khai không được cái này khẩu. Quân Hạo không biết Thư Linh suy nghĩ, cho dù biết Thư Linh hiện tại ý tưởng, hắn cũng sẽ không từ bỏ chính mình lúc ban đầu ý tưởng. Hắn hôm nay liền muốn cho Thư Linh huyết nhiễm hồng những cái đó khai chính hoa mỹ màu trắng đóa hoa, làm Thư Linh được đến giáo nghị đến liền làm. Quân Ngô vung tay lên, thượng trăm căn kim châm liền chát hướng về phía Thư Linh. Thư Linh nhìn đến hướng hắn chát tới thượng trăm viên kim châm, đồng tử co chặt hạ. Hắn bản năng muốn tranh tránh, tưởng phản kháng, chính là hắn bị Quân Ngô linh hồn lực cấp trói buộc, hắn hiện tại vô pháp lúc ních. Bởi vì không thể động, cho nên hắn chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, nhìn những cái đó kim châm ly chính mình càng ngày càng gần. Quân Hạo này đó kim châm là hắn luyện chế tứ cấp tiên khí, mỗi căn châm đều có thành niên ngón tay như vậy thô. Này đó kim châm ở Quân Ngô khống chế hạ, dễ như trở bàn tay chui vào Thư Linh trong thân thể. Quân Ngô chỉ nghĩ cấp Thư Linh một cái giao hấn, cho nên những cái đó kim châm đâm thủng Thư Linh thân thể về sau, Quân Ngô liền thu hồi những cái đó kim châm. Kim châm thoát ly Thư Linh thân thể, Thư Linh huyết liền theo lỗ kim phun ra tới. Quân Ngô không có lãng phí Thư Linh máu tươi, hắn dùng linh hồn lực khống chế Thư Linh huyết lưu tốc độ hơn nữa đem Thư Linh chảy ra huyết dẫn tới kia cánh hoa hải phía trên, sau đó biển hoa phía trên liền hạ huyết vũ. Thức mau, màu trắng cánh hoa thượng đều nhỏ giọt màu đỏ huyết tích, màu đỏ huyết lây dính ở màu trắng cánh hoa thượng rất là chói mắt. Quân Ngô nhìn Thư Linh không hề huyết sắc mặt, cười lạnh nói, không biết ngươi huyết có đủ hay không đem những cái đó màu trắng cánh hoa nhiễm hồng. Lúc này, Thư Linh có chút choáng váng. Hắn biết là bởi vì mất máu quá nhiều tạo thành. Hắn biết nếu làm chính mình huyết ở chạy xuống đi, hắn thật sự sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Thư Linh nhìn lại chính mình nhất sinh, hắn vốn là một quyển bình thường thư tịch mà không bình thường chính là quyển sách này thượng ghi lại chính là một bộ thần cấp tinh thần lực tu luyện công pháp. Cơ duyên xảo hợp hạ quyển sách này sinh ra ý thức, này mặt ý thức chính là hắn. Từ hắn từ thư trung ra đời về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện này bộ công pháp. Có thể là bởi vì hắn là quyển sách này Thư Linh nguyên nhân, này bổn công pháp phi thường thích hợp hắn tu luyện. Mà tu luyện này bổn công pháp hắn, theo tu vi tăng lên, hắn ý thức cũng càng ngày càng thành thục. Cứ như vậy, hắn dài dòng 5 tháng đều là ở tu luyện chung vượt qua. Công phu không phụ lòng người, không biết dùng nhiều ít 5 tháng hắn rốt cuộc đem này bổn công pháp tu luyện đại thành. Tu luyện đại thành về sau, hắn liền tưởng rời đi hắn sinh hoạt địa phương. Hắn lần đầu tiên đi ra hắn sinh hoạt giờ địa phương, hắn thực kinh ngạc. Hắn nhìn đến cái gì đều ngạc nhiên. Hắn ra hắn sinh hoạt địa phương về sau, hắn liền vẫn luôn ở bên ngoài du đãng. Ở bên ngoài du đãng thời điểm, hắn từ những cái đó yêu tu trên người học được rất nhiều đồ vật. Chờ hắn hiểu đồ vật càng ngày càng nhiều thời điểm, hắn mới biết được hắn sinh hoạt địa phương là một chỗ bí cảnh. Biết chính mình sinh hoạt địa phương là một chỗ bí cảnh về sau, hắn liền hướng cái khác yêu tu giống nhau, tưởng rời đi cái này bí cảnh, đi xem bí cảnh bên ngoài thế giới. Chính là, bọn họ này đó bí cảnh trung bản thổ sinh vật. Muốn rời đi bí cảnh, nhất định phải cùng tiến vào bí cảnh nhân loại ký kết khế ước mới có thể đi theo bọn họ đi ra ngoài. Như vậy, cho dù bọn họ ra bí cảnh, cũng đã không có tự do. Cho nên, cứ việc bí cảnh rất nhiều tu luyện thành công yêu tu đều tưởng ra bí cảnh, nhưng cũng không có mấy cái yêu tu nguyện ý cùng nhân loại ký kết khế ước rời đi. Thư Linh biết đến càng nhiều càng muốn rời đi nơi đó, sau lại hắn suy nghĩ cái biện pháp, ở bí cảnh lại một lần mở ra thời điểm. Hắn đem chính mình bản thể ngụy trang thành thập cấp linh hồn phòng ngự tiên khí. Sau đó, hắn bị tiến bí cảnh đồng gia chủ được đến. Đồng gia chủ được đến nó về sau, liền ở hắn bản thể thượng lạc hạ linh hồn của hắn ấn ký. Bất quá, cái này ấn ký là có thể đi trừ. Như vậy hắn cùng đồng gia chủ có khế ước quan hệ. Bí cảnh đóng cửa về sau, hắn đã bị đồng gia chủ mang ra bí cảnh. Bởi vì hắn bản thể cùng đồng gia chủ có khế ước quan hệ. Ở hắn không có tiêu trừ đồng gia chủ dấu vết ở hắn bản thể thượng linh hồn ấn ký trước, hắn chỉ có thể đi theo đồng gia chủ bên người. Hắn đi theo đồng gia chủ bên người học được rất nhiều đồ vật, cũng biết tiên giới diện tích rộng lớn. Cho nên, hắn càng khát vọng tự do. Mà hắn chỉ có tiêu trừ đồng gia chủ dấu vết ở hắn bản thể thượng ấn ký mới có thể đủ được đến tự do. Cho nên nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn thật cẩn thận ở đi trừ đồng gia chủ dấu vết ở hắn bản thể thượng ấn ký. Chính là... Mỗi khi hắn đi trừ một bộ phận đồng gia chủ dấu vết ở hắn bản thể thượng ấn ký khi, đồng gia chủ liền sẽ một lần nữa dấu vết một lần, này liền dẫn tới thẳng đến thông đồng gia chủ chết, hắn đều không có tiêu trừ rất đồng gia chủ dấu vết ở hắn bản thể thượng linh hồn ấn ký. Ra bí cảnh tiếp xúc sự vật nhiều, Thư Linh mới biết được hắn ngay lúc đó quyết định cỡ nào thiếu suy xét. Hắn làm như vậy, quả thực là vác đá nện vào chân mình, có lẽ hắn đời này đều thoát khỏi không được đồng gia chủ. Nhưng là cũng may đồng gia chủ vẫn luôn không có phát hiện hắn. Bất quá liền tính hắn không có bị đồng gia chủ phát hiện, có khế ước chi lực ở, hắn cũng không thể đối đồng gia chủ làm cái gì. Cho nên, hắn chỉ có thể ngày qua ngày tiêu trừ đồng gia chủ dấu vết ở hắn bản thể thượng linh hồn dấu vết, đây là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Đúng là bởi vì không có tự do, lần này hắn mới bị như vậy nghiêm trọng thương, hắn nghĩ đến hắn trọng thương phía trước kia một đòn chí mạng. Lúc ấy hắn liền cảm giác được khổng lồ linh hồn lực hướng hắn mà đến, sau đó đồng gia chủ liền sử dụng hắn ngăn cản kia cổ khổng lồ linh hồn lực, hắn tự nhiên là không muốn. Chính là cứ việc hắn không muốn, ở sinh tử tồn vong hết sức, hắn cũng chỉ có thể cuối cùng một bác, cuối cùng hắn bị kia nói khổng lồ linh hồn lực trọng thương. Cũng may lúc ấy đồng gia chủ bị linh hồn kia lực đánh trọng thương hôn mê, bằng không đồng gia chủ còn phải sử dụng hắn ngăn cản kế tiếp linh hồn công kích. Đương từng đạo linh hồn lực lại lần nữa tiến vào đồng gia chủ thức hải khi, bởi vì không có đồng gia chủ sử dụng, hắn co đầu rút cổ lên. Cứ như vậy hắn bảo vệ một cái mạng nhỏ. Đương đồng gia chủ thần hồn bị rảo toái về sau, hắn cũng hoàn toàn thoát khỏi đồng gia chủ. Bất quá bởi vì cùng hắn có khế ước quan hệ đồng gia chủ đã chết, hắn đã chịu khế ước chi lực phản vệ, thương thế càng nghiêm trọng. Đồng gia chủ sau khi chết, hắn dựa vào cuối cùng một hơi, chạy ra đồng gia chủ thức hải, sau đó không biết như thế nào đánh bậy đánh bạ liền chui vào hiện tại khế ước người của hắn thức hải. Lúc ấy nó bởi vì bị thương nặng, chui vào hiện tại khế ước người của hắn thức hải khi, hắn liền trọng thương hôn mê. Ở tỉnh lại, liền cùng trước mắt người nam nhân này khế ước. Lần này khế ước là linh hồn khế ước, hắn hoàn toàn mất đi tự do. Này như thế nào có thể không cho hắn phẫn nộ? Cho nên, hắn liền làm ra lúc trước như vậy xuẩn sự tình. Liên tính hắn không thừa nhận, trên thực tế, trước mắt người nam nhân này đã trở thành hắn chủ nhân. Hiện tại, hắn mệnh liền nắm giữ ở trước mắt người này trong tay. Mà lúc này, hắn đang ở vì vừa rồi khiêu khích chủ nhân hành vi trả giá đại giới. Thư Linh nhìn lại một chút chính mình đơn giản cả đời, tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng là hắn vẫn là không muốn chết. Lúc này, hắn cảm giác thân thể hắn huyết càng ngày càng ít, hắn đã có chút thần trí không rõ. Chính là, hắn trước mắt nam nhân cũng chính là hắn chủ nhân không có một chút muốn thu tay lại ý tứ. Hắn gian nan quay đầu, sau đó ngước mắt nhìn về phía kia phiến màu trắng biển hoa. Lúc này, này đó hoa mỹ màu trắng đóa hoa thượng đã nhuộm đấm không ít chói mắt màu đỏ. Nhưng là, tựa như hắn chủ nhân nói như vậy, hắn huyết chính là chảy khô cũng nhiễm không hồng này đó trắng tinh đóa hoa. Lúc này, hắn không biết hắn chủ nhân là thật sự muốn cho hắn lưu làm chính mình huyết mà chết, vẫn là tưởng cho hắn một cái giáo huấn. Chính là tới rồi hiện tại tình trạng này, hắn là thật sợ, hắn sợ chết, hắn không muốn chết. Nghĩ vậy, hắn lại gian nan quay đầu, trong mắt mang theo vô hạn khát vọng nhìn về phía hắn chủ nhân, hắn tưởng khẩn cầu hắn chủ nhân buông tha hắn. Há mồm. Đúng lúc này, hắn thần chí không rõ trong đầu vang lên hắn chủ nhân thanh âm này với hắn mà nói như âm thanh của tự nhiên. Hắn thuận theo mở ra miệng, sau đó hắn liền nhìn đến hắn chủ nhân bấm tay bắn ra, một viên đan dược đã bị hắn chủ nhân nói nhập hắn trong miệng, đan dược nhập khẩu liền hóa. Sau đó hắn lại nghe được hắn chủ nhân đối hắn nói, bổ huyết không phải độc dược. Nghe xong hắn chủ nhân nói, thầm nghĩ, không biết chủ nhân cho hắn ăn này viên bổ huyết đan dược là có ý tứ gì, là tưởng buông tha hắn, vẫn là muốn cho hắn phóng càng nhiều huyết. Nghĩ vậy, hắn không ở nghĩ nhiều, bắt đầu luyện hóa dược lực. Ở Thư Linh luyện hóa dược lực thời điểm, Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, đây là chuẩn bị buông tha hắn. Bằng không như thế nào sẽ cho hắn đan dược ăn đâu. Chờ một chút, không nghe được hắn chính miệng xin tha, ta sẽ không dừng tay. Quân Hạo nhíu lại mi nói, cái này Thư Linh quá ngạo, cần thiết đến ma ma hắn. Ngạo khí. Làm hắn mở miệng xin tha có chút khó khăn. Hàn Duệ nhìn luyện hóa dược lực Thư Linh nói, hắn không mở miệng xin tha ta liền vẫn luôn phóng hắn huyết, nếu hắn có thể kiên trì đến đêm này đó hoa toàn bộ nhiễm hồng, hắn không mở miệng xin tha, ta cũng buông tha hắn. Quân Hạo nhìn mất máu quá nhiều Thư Linh nói, nếu ngươi vẫn luôn cho hắn ăn bổ huyết đan, hắn khẳng định có thể kiên trì cho đến lúc này. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, phải biết rằng, bổ huyết đan bổ huyết tốc độ là phi thường mau, Quân Hạo cấp Thư Linh ăn chính là tứ cấp bổ huyết đan, ăn một viên là có thể đem mất đi huyết tất cả đều bổ trở về. Cho hắn này viên, ở hắn xin tha phía trước ta sẽ không lại cho hắn. Quân Hạo ngự khí đạm mạc nói, nếu Thư Linh không muốn chết, như vậy, luyện hóa này viên bổ huyết đan liền sẽ xin tha. Nếu Thư Linh thả chết không làm hắn khế ước thú, như vậy, liền tính hắn cho hắn ăn lại nhiều bổ huyết đan, hắn đều sẽ không xin tha. Sống hay chết, liền xem chính hắn lựa chọn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, lúc này, hắn cùng Hàn Duệ cũng vô dụng truyền âm, cho nên, lời hắn nói Thư Linh cũng là nghe được. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, bất quá ai có trí nấy, Thư Linh như thế nào tuyển không phải chúng ta có thể tả hữu. Hàn Duệ nói, đúng vậy. Bất quá mặc kệ Thư Linh như thế nào lựa chọn, ta sẽ không thả hắn. Quân Hạo nói, ta vốn dĩ không có trêu chọc hắn, là chính hắn chui vào ta thức hải. Cho nên, tự động đưa tới cửa con mồi không có thả đạo lý. Thư Linh tuy rằng ở luyện hóa dược lực, nhưng là Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối thoại hắn nghe rành mạch. Như thế nào lựa chọn, hắn đã có chính mình chủ ý. Luyện hóa xong dược lực, Thư Linh liền hướng Quân Hạo xin tha, Quân Hạo mới đình chỉ phóng Thư Linh huyết hành vi. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 659. Mục lục chương chương 659 canh 3 chương 659 canh 3. Bị Quân Ngô sửa trị một đốn, Thư Linh nhận Quân Hạo cái này chủ nhân, đến nỗi có phải hay không cam tâm tình nguyện, Quân Ngô liền mặc kệ. Hắn tin tưởng, cho dù Thư Linh hiện tại không phải cam tâm tình nguyện, ở về sau ở chung chung, hắn thiệt tình đãi Thư Linh khẳng định sẽ vứt bỏ chính mình trong lòng không cam lòng. Thư Linh nhận chủ lúc sau, Thư Linh hướng Quân Ngô cùng Hàn Duệ giảng thuật hắn quá vãng. Thư Linh giảng thuật xong, đối Quân Hạo nói, nơi này an toàn sao? Nơi này là ta tư hữu không gian, tuyệt đối an toàn. Quân Hạo đối Thư Linh nói, hiện tại Thư Linh là hắn khế ước đồng bọn, cho nên không cần thiết gạt hắn không gian sự tình. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh lộ ra khiếp sợ biểu tình, bất quá hắn không có hỏi nhiều. Đến nỗi có phải hay không hắn tưởng như vậy, về sau hắn liền sẽ biết. Thư Linh biết nơi này tuyệt đối an toàn về sau, liền đối Quân Ngô nói, Quân Hạo, ngươi đem bản thể của ta vô ảnh thần thư từ thức hải trung thả ra. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo liền đem Thư Linh trong miệng vô ảnh thần thư từ hắn thức hải trung phóng ra. Vô ảnh thần thư từ Quân Hạo thức hải trung ra tới về sau, liền phiêu phù ở giữa không trung. Quân Hạo, Hàn Duệ, ta vừa rồi không có cùng các ngươi nói bản thể của ta vô ảnh thần thư ký tái chính là cái gì công pháp, hiện tại các ngươi chính mình xem đi. Thư Linh đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Thư Linh nói xong, Quân Ngô cùng Hàn Duệ liền ngước mắt nhìn về phía phiêu phù ở bọn họ cách đó không xa kim sắc thư tịch. Ở bọn họ xem qua đi thời điểm, thư tịch tự động mở ra, sau đó tu thần quyết ba cái chữ to nhảy vào Quân Ngô cùng Hàn Duệ trong mắt. Nhìn đến này ba cái kim sắc chữ to, Quân Ngô cùng Hàn Duệ thần hồn một trận kích động, thật lâu mới bình phục xuống dưới. Này ba chữ là có thể ảnh hưởng bọn họ thần hồn, Quân Ngô cùng Hàn Duệ thầm nghĩ, viết này ba chữ người linh hồn lực nhất định phi thường khổng lồ. Quân Ngô cùng Hàn Duệ thần hồn bình phục xuống dưới về sau, trang sách không gió tự động, phiên tới rồi trang sau, này một tờ ghi lại chính là tu thần quyết nội dung. Từ này trang bắt đầu, trang sách phiên động tốc độ càng lúc càng nhanh, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở trang sách thượng, bọn họ đi theo trang sách tốc độ nhanh chóng xem. Thức mau, trang sách phiên xong, Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng đem quyển sách này nội dung toàn nhớ kỹ. Xem xong quyển sách này, Quân Ngô cùng Hàn Duệ trên mặt đều ra hiện khiếp sợ cùng kinh hỉ biểu tình. Quyển sách này ghi lại hai bộ công pháp, trước nửa bộ phận ghi lại chính là tu thần quyết là một bộ thần cấp tu luyện linh hồn lực công pháp, này bộ công pháp so với kia cái thiếu niên cấp Quân Hạo kia bổn tu luyện công pháp phẩm cấp còn cao. Kia vốn là tiên cấp công pháp. Tu luyện này bộ công pháp, Quân Ngô cùng Hàn Duệ tin tưởng, bọn họ linh hồn lực nhất định sẽ có một cái chất bay vọt. Quyển sách này phần sau bộ phận ghi lại chính là ngự thú quyết, cũng là tu luyện linh hồn lực một bộ công pháp. Tu luyện này bộ ngự thú quyết về sau, có thể khế ước vô số yêu thú. Quân Ngô cùng Hàn Duệ nghĩ đến về sau có thể khế ước vô số khế ước thú, hai người liền thập phần kích động. Tu luyện này bộ ngự thú quyết, bọn họ về sau sẽ có chi tuyệt đối trung thành bọn họ yêu thú đại quân. Càng về sau tu luyện, yêu cầu tu luyện tài nguyên liền càng nhiều. Vẫn luôn dựa chính bọn họ, là không có khả năng làm ra cũng đủ tu luyện tài nguyên. Cho nên, có một chi yêu thú đại quân ở bọn họ về sau tu luyện trên đường sẽ khởi đến làm ít công to tác dụng. Thư Linh, không nghĩ tới ngươi bản thể thế nhưng ghi lại chính là như vậy hai bộ công pháp. Quân Ngô xem xong, nhìn Thư Linh kích động nói, tuy rằng hắn cảm xúc bình phục không ít, nhưng là vẫn là thực kích động. Thư Linh nhìn kích động Quân Hạo, rốt cuộc từ khiếp sợ trung hoán lại đây. Vừa rồi Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở quan khán quyển sách này nội dung khi, hắn cũng đi theo nhìn. Chính là xem xong, hắn thập phần khiếp sợ. Quyển sách này hiện tại ghi lại nội dung so với ta nhìn đến nhiều hơn nhiều, đây là có chuyện gì à? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cùng ta khế ước quan hệ sao? Chính là, này cũng nói không thông a, chẳng lẽ là quyển sách này làm kỳ thị? Thư Linh nhìn Quân Hạo khó hiểu nói, hắn không cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ có cái gì đặc biệt a. Chính là vì cái gì bọn họ nhìn đến nội dung so với hắn nhìn đến nhiều đâu, này thật làm hắn khó hiểu. Có thể là ngươi nhân phẩm không được đi, bằng không quyển sách này như thế nào sẽ khác nhau đối đãi đâu? Quân Ngô trêu ghẹo nói, hắn cũng không nghĩ tới Thư Linh thế nhưng không biết sách này ghi lại toàn bộ nội dung. Quân Ngô bây giờ còn có chút may mắn, nếu Thư Linh trước kia liền biết quyển sách này toàn bộ nội dung. Như vậy, hiện tại Thư Linh linh hồn lực nhất định so với hắn cường. Phòng trưng nhìn đến quyển sách này nội dung nhiều ít đến rửa cơ duyên, trước kia ngươi cơ duyên không đủ, cho nên không có xem toàn quyển sách này nội dung. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, bằng không hắn cũng vô pháp giải thích quyển sách này vì cái gì sẽ khác nhau đối đãi. Ta thật hoài nghi các ngươi là Thư Linh mà ta không phải Thư Linh. Thư Linh đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ oán giận nói, hắn cảm thấy hắn sách này Linh làm thật thất bại. Ngươi lúc trước thấy được nào? Quân Hạo hỏi. Ta lúc trước chỉ nhìn đến tu thần quyết nhập môn thiên, ở sau này xem chính là chỗ trống trang. Thư Linh đối Quân Hạo nói, ta vẫn luôn cho rằng ta đã đem tu thần quyết tu luyện đến đại thành đâu, lại không nghĩ rằng chỉ tu luyện ra lông, cũng khó trách ta đánh không lại ngươi. Xem ra ngươi không cần tu luyện nhập môn thiên, ngươi có thể trực tiếp tu luyện cơ sở thiên thậm chí là tiến giai thiên. Thư Linh có chút ghen ghét nói, nhập môn thiên vẫn là muốn học. Quân Ngô cười nói, chẳng qua bọn họ sẽ học mau chút mà thôi. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh cảm thấy thực bực mình, hắn cảm thấy Quân Ngô đây là ở cùng hắn khoe ra. Các ngươi tu luyện ngự thú quyết về sau, là có thể khế ước vô số khế ước thú, các ngươi có hay không nghĩ tới đi chỗ nào đi khế ước yêu thú đâu. Thư Linh nói sang chuyện khác nói, đối với này bộ ngự thú quyết hắn cũng thực mắt thèm, đáng tiếc này bộ ngự thú quyết chỉ có thể nhân loại tu luyện, hắn mắt thèm cũng vô dụng, chỉ có thể thèm. Hiện tại nói cái này có phải hay không có chút xa, rốt cuộc, chúng ta còn không có bắt đầu tu luyện đâu. Hàn Duệ nói, lúc này Hàn Duệ kích động đại nao đã bình tĩnh lại, ngự thú quyết đối bất luận kẻ nào lực hấp dẫn đều rất lớn. Đồng dạng, hắn tin tưởng, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện ngự thú quyết. Hiện tại hắn cùng Quân Ngô còn không biết có thể hay không tu luyện ngự thú quyết đâu, hiện tại liền suy xét khế ước thú sự tình có chút quá sớm. Các ngươi nếu có thể nhìn đến ngự thú quyết, vậy nhất định có thể tu luyện. Cho nên, hiện tại suy xét đi chỗ nào khế ước yêu thú rất cần thiết. Rốt cuộc, yêu thú cũng không phải tùy tiện có thể khế ước. Đến lúc đó chọc không nên dây vào tộc đàn xui xẻo chính là chúng ta. Thư Linh đối Quân Ngô nói, hắn lúc này có tính toán của chính mình, nhưng là đối Quân Ngô cùng Hàn Dung tuyệt đối không ý xấu. Ngươi cũng thấy rồi, nghe xong Thư Linh nói, Hàn Duệ không khách khí nói. Ngự thú quyết, chính là, ngươi không phải liền không thể tu luyện sao. Thư Linh, hắn cảm thấy hôm nay vô pháp hàn huyền, Hàn Duệ liền hướng hắn trô đau thọc dao nhỏ. Bất quá Hàn Duệ nói cũng không sai, không phải nhìn đến ngự thú quyết là có thể tu luyện. Quân Ngô cảm thấy Thư Linh nói có đạo lý, hắn so Hàn Duệ tự tin, hắn cảm thấy bọn họ khẳng định có thể tu luyện ngự thú quyết. Hơn nữa hắn cảm thấy Thư Linh nói lời này nhất định có mục đích của hắn, bất quá hắn đến là không có cảm giác được các ý. Đối với đi đâu tìm khế ước thú, ngươi có cái gì hảo kiến nghị sao? Quân Hạo nhìn Thư Linh hỏi, nếu Thư Linh có thể cho bọn họ tìm được một cái có thể khế ước thú địa phương, cũng coi như giúp bọn họ một cái đại ân. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh thu hồi vừa rồi cảm xúc. Đối Quân Ngô nói, đi ta phía trước ngốc cái kia quá sơ bí cảnh, nơi đó sinh hoạt thượng ngàn vạn yêu thú, tu vi từ phàm tiên đến đại la kim tiên đều có. Bởi vì bí cảnh có hạn chế, nơi đó yêu thú tu vi tới rồi đại la kim tiên đại viên mãn về sau, liền sẽ trì trệ không tiến. Ta ở bí cảnh lắc lư mấy ngàn năm, biết nơi đó có không ít đại la kim tiên đại viên mãn tu vi yêu thú. Này đó yêu thú ra bí cảnh về sau, không dùng được bao lâu thời gian là có thể thăng cấp đến la thiên thượng tiên tu vi. Thư Linh nói tới đây dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, La Thiên Thượng Tiên yêu thú tin tưởng trong tương lai rất dài một đoạn thời gian đều có thể giúp được các ngươi. Ta giới thiệu các ngươi đi ta nguyên lai ngốc cái kia quá sơ bí cảnh, tuyệt đối không có ác ý các ngươi vừa rồi nói đem ta trở thành bằng hữu trở thành thân nhân, nói không hạn chế ta tự do, đối với các ngươi lời này ta thực cảm động. Ta cảm thấy các ngươi là thực tốt chủ nhân, các ngươi khế ước nơi đó yêu thú về sau, nhất định sẽ hảo hảo đại chúng nó. Mà ta lại biết nơi đó yêu thú đều nghĩ ra được, chỉ là bọn hắn sợ cùng nhân loại khế ước về sau sẽ mất đi tự do, mới không có cùng nhân loại khế ước. Hiện tại các ngươi yêu cầu yêu thú, mà bọn họ yêu cầu ra tới, cho nên, ta cảm thấy các ngươi đi nơi đó khế ước yêu thú chính thích hợp. Nơi đó rất nhiều yêu thú đều là bằng hữu của ta, ta không hy vọng bọn họ vây chết ở nơi đó. Bọn họ rất nhiều đều là cao đẳng huyết mạch yêu thú, vây chết ở nơi đó thực đáng tiếc. Thư Linh giải thích nói. Chúng ta hiện tại tánh mạng liên hệ ở bên nhau, ta tin tưởng ngươi đối ta không có ác ý. Quân Hạo đối Thư Linh nói, ở Thư Linh hướng hắn xin tha thời điểm, hắn liền đem bọn họ chi gian khế ước đổi thành huyết khế. Trừ phi Thư Linh chính mình muốn chết, bằng không hắn sẽ không muốn cho hắn chết. Ngươi tin tưởng ta liền hảo. Thư Linh cười nói, hắn thật đúng là sợ Quân Ngô không tin. Mặc hắn, nơi đó có thượng ngàn vạn yêu thú xác thật là một cái khế ước yêu thú hảo địa phương. Chính là... Lấy chúng ta hiện tại tu vi đi vào cũng khế ước không đến tu vi cao yêu thú. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, hơn nữa, còn có khả năng đem chính mình đáp đi vào. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, nếu chúng ta muốn vào quá sơ bí cảnh, chúng ta cần thiết đến để cao chúng ta tu vi. Quân Hạo đối Thư Linh trong miệng đại la kim tiên đại viên mãn yêu thú thực cảm thấy hứng thú. Tựa như Thư Linh nói như vậy, chúng nó trong tương lai một đoạn thời gian sẽ là bọn họ trợ lực. Chính là muốn thu phục này đó đại la kim tiên đại viên mãn yêu thú. Hắn cần thiết đến dựa vào chính mình thực lực mà không phải dựa thư linh mặt mũi. Như vậy hắn tu vi cần thiết đến thăng cấp đến Đại La Kim Tiên. Hắn hiện tại có tụ tiên trúc dịch, nhưng là muốn thăng cấp đến Đại La Kim Tiên vẫn là đến khá dài một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn còn không có bắt đầu tu luyện ngự thú quyết, này cũng yêu cầu thời gian. Quân Hạo nghĩ tới nghĩ lui, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là thời gian. Hắn hiện tại còn không biết quá sơ bí cảnh khi nào mở ra, hắn còn có bao nhiêu thời gian dài chuẩn bị. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn thư linh hỏi, quá sơ bí cảnh còn có bao nhiêu thời gian dài mở ra, hắn mở ra địa điểm là nơi nào? Còn có 1.000 năm thời gian mở ra, hắn mở ra địa điểm liền ở Tam Trọng Thiên. Thư linh đối Quân Hạo nói. Nghe được thư linh nói, Quân Hạo cảm thấy 1.000 năm thời gian hắn hẳn là có thể thăng cấp đến Đại La Kim Tiên hơn nữa tu luyện song ngự thú quyết. Quân Hạo hàn duệ thư linh ba người lại hàn huyên sẽ, sau đó liền đều tìm địa phương tu luyện đi. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 660. Mục lục chương chương 660 canh 1 chương 660 canh 1. Quân Nô cùng Hàn Duệ ở gieo trồng không gian này một tu luyện chính là 100 năm, 100 năm thời gian, ở tụ tiên trúc dịch dưới sự trợ giúp, hai người tu vi đều tăng lên không ít, đặc biệt là Hàn Duệ tu vi thăng cấp tới rồi thiên tiên lúc đầu. Hàn Duệ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, trừ bỏ dùng đại lượng tụ tiên trúc dịch bên ngoài, hắn đã từng được đến tụ Linh Châu đối hắn trợ giúp cũng rất lớn. Nay tụ Linh Châu ở linh giới khi có thể tụ tập tiên linh khí, đi vào tiên giới về sau, nó có thể tụ tập tiên khí cùng Hàn Duệ tu luyện. Bởi vì tụ Linh Châu có thể tụ tập tiên khí, cho nên Hàn Duệ cho hắn sửa tên kêu tụ Tiên Châu. 100 năm thời gian, bao phủ ở đồng trong phủ trống không phòng ngự tiên trận đã triệt. Cho nên, Quân Nô cùng Hàn Duệ hai người lặng lẽ rời đi đồng phủ. Rời đi đồng phủ về sau, hai người liền đi Đồng Ngọc Trúc biệt viện. Ở nơi đó, gặp được Đồng Ngọc Trúc cùng Quân Tư Duệ Quân Niệm Duệ. Hai người lúc trước nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, liền biết Quân Nô cùng Hàn Duệ trốn vào gieo trồng trong không gian. Cho nên, hai người cũng không có đi ra ngoài tìm Quân Ngô cùng Hàn Duệ, mà lại an tâm lưu tại Đồng Ngọc Trúc biệt viện chờ Quân Hạo cùng Hàn Duệ, này nhất đẳng chính là 100 năm. Bất quá, 100 năm đối tiên giới tu giả tới nói chỉ là dây lát gian sự tình. Đi vào Đồng Ngọc Trúc biệt viện về sau, Quân Ngô lại từ Đồng Ngọc Trúc nơi đó đã biết Đồng gia sự tình. Đồng gia chủ sau khi chết, Đồng gia thực mau liền tuyển ra tân gia chủ, mà đã từng Đồng gia chủ kia một chi người từ trực hệ trở thành chi thứ. Như vậy, cũng không có nghĩ chảo lấy giết chết Đồng gia chủ cùng Đồng Ngọc Dương hung thủ. Đồng gia chủ cùng Đồng Ngọc Dương đã chết, Đồng Ngọc Trúc đại thù đến báo, từ nay về sau hắn cùng Đồng gia ở vô quan hệ. Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng là như vậy tưởng, nếu về sau Đồng gia không tới tìm bọn họ phiền toái, bọn họ cũng sẽ không chủ động tìm Đồng gia phiền toái. Rốt cuộc, bọn họ sinh hoạt trọng tâm không phải báo thù, mà là tu luyện. Quân Ngô Hàn Duệ hai người cùng Quân Niệm Duệ Quân Tư Duệ tụ mấy ngày, sau đó bọn họ đều bắt đầu bế quan tu luyện. Bọn họ này một bế quan chính là 800 năm, 800 năm thời gian, Quân Ngô không chỉ có học xong ngự thú quyết, tu vi cũng tăng lên tới huyền tiên đại viên mãn, nếu không phải gieo trồng không gian chung dẫn không tới lôi kiếp, hắn hiện tại đều có thể độ kiếp. Mà ngự thú quyết này, bộ công pháp xác thật không phải mỗi người đều có thể tu luyện, trừ bỏ Quân Hạo, Hàn Duệ Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ ba người đều tu tập không được ngự thú quyết. Tuy rằng không thể tu luyện ngự thú quyết, ba người có chút tiếc hận, nhưng là ba người cũng không chấp nhất. 800 năm thời gian, Hàn Duệ tu vi đột phá đến huyền tiên lúc đầu, Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ tu vi đột phá đến thiên tiên trung kỳ. Quân Ngô xuất quan về sau, tìm cái không người núi non thành công độ kiếp, thăng cấp đến Đại La Kim Tiên. Tuy rằng Quân Ngô hiện tại là Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi, nhưng là liên đỡ đẻ vật cơ giáp, thực lực của hắn tới rồi nào bước liền khó nói. Quân Ngô cảm thấy liên đỡ đẻ vật cơ giáp hắn, thực lực hẳn là có thể cùng Đại La Kim Tiên đại viên mãn cùng so sánh. Ngươi sau này có tính toán gì không? Quân Ngô nhìn Đồng Ngọc Trúc nói. Đồng gia chủ cùng Đồng Ngọc Dương đã chết, hắn cùng Đồng Ngọc Trúc chi gian hợp tác khế ước hoàn thành cho nên, bọn họ chi gian đã không có liên lụy. Bất quá khế ước không còn nữa, bọn họ chi gian lại sinh ra hữu nghị. Ta chuẩn bị đi Trung Trọng Thiên, rốt cuộc, Trung Trọng Thiên tìm được kia hai loại đan dược cơ hội so Hạ Trọng Thiên nhiều. Đồng Ngọc Trúc đối Quân Ngô nói, hắn hiện tại tuy rằng tu vi phế đi, nhưng là hắn cũng không có từ bỏ chính mình. Nếu chính hắn từ bỏ chính mình, kia hắn liền thật sự không cứu. Đồng Ngọc Trúc tâm tính cứng cỏi. Không đến cuối cùng một khắc hắn đều sẽ nỗ lực. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Hạo trong lòng có rất nhiều cảm khái, bất quá nhất. Sau hắn chỉ nói ra bảo trọng hai chữ. Bảo trọng. Quân Ngô đối Đồng Ngọc Trúc nói, bọn họ này từ biệt không biết. Về sau còn có hay không tái kiến cơ hội. Bọn họ đều có con đường của mình phải đi, này từ biệt là tất nhiên. Bảo trọng, có duyên gặp lại. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Hạo một nhà nói, trong mắt có nhàn nhạt không tha. Bất quá, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Đồng Ngọc Trúc thực xem khai. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Niệm Duệ ngữ khí bất thiện đối Đồng Ngọc Trúc nói, rốt cuộc không cần xem ngươi này trương thảo người ghét mặt. Nếu xem nhẹ Quân Niệm Duệ trong mắt không tha, đại gia thật đúng là cho rằng Quân Niệm Duệ chán ghét Đồng Ngọc Trúc đâu. Ta xem ngươi chính là ghen ghét ta này trương xinh đẹp như hoa mặt, cho nên tổng tiến công đánh ta gương mặt này. Đồng Ngọc Trúc nhìn Quân Niệm Duệ cười nói, hắn cùng Quân Niệm Duệ vừa thấy mặt liền lẫn nhau phẫn. Bất quá, nhiều năm như vậy xuống dưới, hai người chi gian kết thành thâm hậu hữu nghị. Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Niệm Duệ lần này không có phẫn trở về. Hắn biểu tình ngưng trọng đối Đồng Ngọc Trúc nói, nhất định phải tồn tại. Hắn vẫn là tương đối lo lắng Đồng Ngọc Trúc, Đồng Ngọc Trúc hiện tại tuy rằng có linh hồn lực, không phải tay trói gà không chặt, nhưng là thân thể thật là một cái da giòn. Ta sẽ nỗ lực tồn tại. Đồng Ngọc Trúc vẻ mặt trịnh trọng đối Quân Niệm Duệ nói, cho dù sống ở bụi bặm, hắn cũng muốn nỗ lực tồn tại. Ta còn chờ ngươi trở thành bát cấp tiên đan sư đâu, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đồng Ngọc Trúc cuối cùng ra vẻ nhẹ nhàng nói. Đồng Ngọc Trúc nói xong nhìn về phía Quân Tư Duệ, cười nói, ngươi không nghĩ đối ta. Nói cái gì đó sao? Nghe xong Đồng Ngọc Trúc nói, Quân Tư Duệ nhăn nhăn mày, mặt vô biểu tình nói, ta và ngươi không có gì hảo thuyết. Nghe xong Quân Tư Duệ nói, Đồng Ngọc Trúc cười nói, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Quân Hạo nhìn Đồng Ngọc Trúc cùng Quân Tư Duệ nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy hai người quái quái. Bất quá, hai người đều là người trưởng thành. Nghĩ vậy, Quân Ngô áp xuống trong lòng quái dị cảm giác. Ta đi rồi. Đồng Ngọc Trúc đối Quân Hạo một nhà nói, nói xong nhìn mắt Quân Tư Duệ, sau đó cũng không quay đầu lại đi rồi. Ca, ta như thế nào cảm giác ngươi cùng Ngọc Trúc chi gian quái quái? Quân Niệm Duệ đối Quân Tư Duệ nói, hắn cảm giác tại đây hai người chi gian đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Nghe xong Quân Niệm Duệ nói, Quân Tư Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Niệm Duệ, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nói xong, liền không hề phản ứng Quân Tư Duệ. Ta chính là cảm giác ngươi hôm nay thực khác thường. Quân Niệm Duệ đối Quân Tư Duệ nói. Không riêng Quân Niệm Duệ cảm thấy Quân Tư Duệ khác thường, chính là Quân Ngô cùng Hàn Duệ cũng cảm thấy Quân Tư Duệ khác thường. Bất quá, Quân Tư Duệ không muốn nói, bọn họ cũng chỉ có thể nhớ dưới đáy lòng. Đồng Ngọc Trúc đi rồi về sau, Quân Hạo một nhà cũng lên đường. Bọn họ hiện tại muốn đi Tiên Tuyền Thành, quá sơ bí cảnh nhập khẩu liền ở Tiên Tuyền Thành địa giới. Tiên Tuyền Thành cùng Tiên Bình Thành khoảng cách tương đương xa, không thừa truyền tống trận, 100 năm thời gian bọn họ cũng đến không được. Quân Ngô một nhà phong trần mệt mỏi, rốt cuộc ở quá sơ bí cảnh mở ra mấy năm trước chạy tới quá sơ bí cảnh lối vào. Quân Hạo bọn họ đến lúc đó quá sơ bí cảnh lối vào đã tụ tập không ít người, Quân Ngô một nhà tìm cá nhân thiếu địa phương tạm thời đặt chân. Chúng ta tới còn không tính vãn. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, bọn họ này một đường không dám trì hoãn, không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc chạy tới. Đúng vậy, bất quá về sau mấy năm, người khẳng định là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là những cái đó thế lực lớn, bọn họ đều sẽ ở bí cảnh mau mở ra khi mới có thể đến. Hàn Duệ cười nói, bởi vì khoảng cách bí cảnh mở ra thời gian còn có 9 năm, 9 năm thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Cho nên, Quân Hạo mấy người liền lưu lại nơi này. Thời gian cực nhanh, còn có một tháng thời gian bí cảnh liền mở ra. Hiện tại, bí cảnh lối vào có thể dùng kín người hết chỗ tới hình dung, bầu trời trên mặt đất tất cả đều là tu giả. Cũng không biết có thể hay không gặp được người quen. Quân Hạo nhìn bốn phía người. Đan nói, nơi này tụ tập tu giả tu vi so lẹ không đồng đều, Quân Hạo cũng không dám tùy tiện thả ra thần thức. Ta khế ước đều không có phản ứng, thuyết minh nơi này không có ta khế ước thu đến nội những người khác, liền khó nói. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, hơn 1.000 năm thời gian, bọn họ tại hạ giới thân nhân bằng hưu khế ước thú khẳng định có phi thăng, cũng không biết bọn họ đang ở phương nào. Ta những cái đó khế ước cũng đều không có phản ứng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, này thuyết minh nơi này cũng không có hắn khế ước thú. Tiên giới lớn như vậy, muốn gặp phải bọn họ thiệt tình không dễ dàng. Hàn Duệ có chút thương cảm nói, cũng không biết khi nào có thể tái kiến hắn cha mẹ huynh trưởng cùng bọn nhỏ. Chờ chúng ta xông ra tên tuổi tới, bọn họ sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, cùng với bị động đi tìm người, còn không bằng làm cho bọn họ tới tìm bọn họ. Đối với Quân Ngô nói, Hàn Duệ là tán đồng. Bất quá kia phía trước, chúng ta đến có một cái cố định nơi. Bằng không, liền tính chúng ta xông ra tên tuổi tới, bọn họ cũng tìm không thấy chúng ta. Hàn Duệ nói xong, Quân Ngô trầm tư một hồi, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ta đột nhiên có một cái ý tưởng. Nói này, Quân Ngô dừng một chút, sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ. Sau đó, Quân Ngô tiếp tục nói, ta tưởng thành lập một cái dòng binh đoàn, một cái trải rộng tiên giới cửu trọng thiên dòng binh đoàn. Hắn cùng Hàn Duệ hai người ở tiên giới các thế lực lớn trước mặt thế đơn lực mỏng, bọn họ tưởng ở tiên giới dừng chân, như vậy thành lập một cái thế lực thế ở phải làm. Trước kia hắn cùng Hàn Duệ hai người thế đơn lực mỏng, liền tính là tưởng thành lập dòng binh đoàn, nhân viên phương diện này chính là một cái lớn nhất nan đề. Mà hiện tại bất đồng, hắn tu luyện ngự thú quyết, hắn có thể khế ước vô số khế ước thú, như vậy bọn họ không thiếu nhân thủ. Cho nên, quân Ngô liền có thành lập dòng binh đoàn tính toán. Quân Hạo dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, chúng ta liền thành lập một cái thần thú dòng binh đoàn thành viên đều là chúng ta khế ước thú, như vậy dòng binh đoàn sẽ không làm ra phản bội chuyện của chúng ta, đối chúng ta tuyệt đối trung thành lấy ta hiện tại thực lực, tại Hạ Trọng Thiên cũng là một phương đại năng. Lần này tiến bí cảnh, ta tận khả năng nhiều khế ước yêu thú. Ra bí cảnh về sau, chúng ta liền xuống tay thành lập thần thú dòng binh đoàn. Chúng ta tạm thời đem tổng bộ thiết lập tại Tam Trọng Thiên, chờ tổng bộ ổn định xuống dưới về sau, chúng ta lại phái người đi Nhất Trọng Thiên cùng Nhị Trọng Thiên thành lập phân bộ. Chờ dòng binh đoàn đi vào quỹ đạo về sau, chúng ta liền đi Trung Trọng Thiên lang bạt, đem chúng ta thế lực thẩm thấu đến Trung Trọng Thiên. Theo chúng ta tu vi tăng lên, chúng ta một ngày nào đó sẽ đem thần thú dòng binh đoàn tổng bộ dọn đến Cửu Trọng Thiên. Đến lúc đó, chúng ta liền có một cái trải rộng Cửu Trọng Thiên thế lực. Quân Ngô nói xong, nhìn Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi nói ta cái này ý tưởng thế nào? Không tồi. Hàn Duệ tán đồng nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô cười nói, chúng ta đây cứ như vậy quyết định, chờ từ bí cảnh ra tới về sau, chúng ta liền thành lập thần thú dòng binh đoàn. Đến lúc đó ngươi đảm đương đoàn trưởng, ta cho ngươi đương phó đoàn. Cái này lao tâm lao lực đoàn trưởng vẫn là ngươi đương đi, ta đương ngươi cái này đoàn trưởng bạn lữ là được. Hàn Duệ cười nói, dòng binh đoàn thành viên đều là Quân Hạo khế ước thú, hắn đương đoàn trưởng nhưng không thích hợp. Quân Hạo biết Hàn Duệ băn khoăn, hắn đối Hàn Duệ nói, nếu như vậy, ta đây coi như đoàn trưởng, ngươi cho ta đương phó đoàn, ta duy nhất phó đoàn. Này ngươi nhất định không thể chối từ, ta không nghĩ về sau có người coi khinh. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, nếu Hàn Duệ chỉ là hắn bạn lữ nói, về sau bọn họ dòng binh đoàn làm đại, khẳng định có không có mắt coi khinh Hàn Duệ. Ta đáp ứng ngươi. Hàn Duệ nói, Quân Hạo vì hắn suy nghĩ, hắn tự nhiên phải đáp ứng, hắn cũng không nghĩ về sau bị người coi khinh. Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói mấy câu gian, về sau uy chấn toàn bộ tiên giới thần thú dòng binh đoàn liền ra đời. Tác giả nhàn thoại. Phần 661. Mục lục chương chương 661 canh 2 chương 661 canh 2. Quá sơ bí cảnh ở mọi người chờ đợi chung mở ra, bởi vì bí cảnh mở ra thời gian hữu hạn, cho nên mọi người đều phía sau tiếp trước hướng trong hướng, liền sợ chậm vào không được. Một hồi công phu, quá sơ bí cảnh bên ngoài liền phơi thây khắp nơi máu chảy thành sông. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Quân Ngô một nhà cũng không dám đại ý, bốn người liên tiếp thượng sinh vật cơ giáp, liền bắt đầu hướng trong hướng. Quân Hạo liên tiếp thượng sinh vật cơ giáp về sau, chiến lược mạnh mẽ, thực mau hắn liền mang theo Hàn Duệ ba người giết đến quá sơ bí cảnh lối vào. Sau đó, bốn người liền vào quá sơ bí cảnh. Tiến vào bí cảnh về sau, bốn người cũng không có ở lối vào dừng lại, trực tiếp hướng phương xa chạy đi. Thẳng đến rời xa lối vào Quân Hạo mấy người mới ngừng lại được, dừng lại về sau Quân Hạo đem Thư Linh từ gieo trồng không gian trung phóng ra. Thư Linh biết bọn họ hiện tại đã tới rồi quá sơ bí cảnh, hắn có chút hoài niệm nói, không nghĩ tới ta còn có trở lại nơi này một ngày, lúc trước ta rời đi khi, liền không nghĩ tới sẽ trở về. Ta này vừa đi chính là mấy ngàn năm, cũng không biết ta những cái đó bằng hữu hiện tại thế nào. Chờ ngươi nhìn thấy bọn họ liền biết bọn họ thế nào. Quân Hạo đối Thư Linh nói. Đúng vậy, ta thật muốn nhanh lên nhìn thấy bọn họ. Thư Linh cười nói, hắn bằng hữu tu vi đều không tồi, bọn họ hiện tại hẳn là đều mạnh khỏe. Thư Linh, ngươi biết nơi này là chỗ nào sao? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hiện tại cũng không phải là hoài niệm quá khứ thời điểm, quá sơ bí cảnh mở ra 100 năm bọn họ thời gian thực hẳn. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh thả ra thần thức đánh giá một phen, nói, nơi này là lục quang rừng rậm, bởi vì nơi này ly bí cảnh lối vào không xa, cho nên nơi này cơ hồ không có yêu thú cư trú, nơi này lui tới đều là những cái đó không có trí tuệ dị thú. Lại bởi vì nơi này ly bí cảnh nhập khẩu gần, mỗi lần bí cảnh mở ra, nơi này đều sẽ có người thăm, cho nên nơi này cũng không có gì thiên tài địa bảo. Chính là tiên thảo, cũng đều là chút niên đại không đủ bình thường tiên thảo. Cho nên, chúng ta liền không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Thư Linh nói. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo gật gật đầu. Sau đó nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền mau rời khỏi nơi này. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, quá sơ bí cảnh địa phương nào yêu thú nhiều nhất. Hắn lần này tiến bí cảnh chủ yếu mục đích chính là khế ước yêu thú, cho nên, hắn hàng đầu đi địa phương chính là yêu thú nhiều địa phương. Quá sơ bí cảnh rất lớn, bên trong lại có rất nhiều cấm địa, ta ở chỗ này dạo chơi hơn 2.000 năm cũng không có đem nơi này dạo xong. Thư Linh nói, muốn nói quá sơ bí cảnh, yêu thú nhiều nhất địa phương chính là Trung Bộ Thái Sơ Sơn Mạch, sau đó chính là Nam Bộ Thảo Nguyên, phía Đông Đầm Lầy, Bắc Bộ Băng Nguyên, Tây Bộ Núi Lửa, trừ bỏ này đó địa phương bên ngoài, dư lại địa phương đều là quá sơ bí cảnh yêu tu không dám đặt chân địa phương, những cái đó địa phương đều là cấm địa. Những cái đó địa phương không phải hoàn cảnh đặc thù, chính là bên trong cư trú cường đại yêu thú. Cấm địa yêu thú nghe nói đều là đại la kim tiên đại viên mãn tu vi yêu thú, ở quá sơ bí cảnh đại la kim tiên đại viên mãn tu vi yêu thú, chính là đứng đầu tồn tại. Thư Linh nói, nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo rất muốn đi những cái đó cấm địa đi một chuyến đều nói phú quý hiểm trung cầu, càng là không có người đặt chân địa phương, thiên tài địa bảo càng nhiều. Hơn nữa, hắn cũng tưởng gặp những cái đó đại la kim tiên đại viên mãn tu vi yêu thú. Bất quá, hiện tại không phải thời điểm. Nơi này ly nào gần a? Quân Ngô đối Thư Linh nói, nơi này ly Thư Linh nói những cái đó địa phương cái nào địa phương gần, hắn mấy liền đi trước nào. Nơi này ly Nam Bộ Thảo Nguyên gần. Thư Linh đối Quân Hạo nói, bất quá Nam Bộ Thảo Nguyên thượng cư trú nhiều là thực thảo tính yêu thú, bọn họ công kích năng lực tương đối kém một ít. Nay không sao, manh thú có manh thú ưu điểm, thực thảo tính yêu thú cũng có chính mình ưu điểm. Quân Ngô nói, hắn muốn thành lập dòng binh đoàn, yêu cầu các loại nhân tài. Ngươi nói như vậy cũng có đạo lý. Thư Linh nói, ta đây liền mang các ngươi đi Nam Bộ Thảo Nguyên. Nơi này tiên khí nồng đậm, hẳn là có không ít tiền mạch đi. Quân Hạo nhìn Thư Linh hỏi, hắn gieo trồng không gian dung hợp Hàn Duệ cái kia gieo trồng không gian về sau diện tích biến đại, nhưng là bởi vì còn chỉ có 3 điều tiên mạch, cho nên, tiên khí lại so với trước kia loãng. Cho nên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tiên mạch. Quá sơ bí cảnh sát thật có không ít tiên mạch, ta nói những cái đó địa phương đều có tiên mạch. Bất quá tiên mạch phụ cận cư trú rất nhiều tu vi cao thâm yêu thú. Thư Linh nói nơi này dừng một chút, nói, ngươi muốn rút ra tiên mạch, vậy muốn trước thu phục nơi đó yêu thú. Bằng không, bọn họ là sẽ không làm ngươi rút ra. Vậy chờ thu phục nơi đó yêu thú ở rút ra tiên mạch. Quân Hạo nói, này không phải vấn đề lớn. Quyết định đi Nam Bộ Thảo Nguyên về sau, mấy người không có ở trì hoãn. Thư Linh dẫn đường, Quân Ngô tu vi cao tốc độ mau, cho nên liền từ Quân Hạo mang theo bọn họ hướng Nam Bộ Thảo Nguyên mà đi. Quá sơ bí cảnh có tiên tuyền sao? Quân Hạo cấp Thư Linh truyền âm nói, nếu có, hắn liền đào hai cái tiên suối nguồn đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh nghĩ nghĩ nói, ta nguyên lai sinh hoạt địa phương bên trong có hai khẩu tiên tuyển. Chỉ là ta nhiều năm như vậy không đi trở về, không biết bây giờ còn có không có. Như vậy a, chúng ta đây đến lúc đó đi xem. Quân Hạo nói, có hay không nhìn sẽ biết. Ta nguyên lai cư trú địa phương liền ở Thái Sơ Sơn Mạch, đến lúc đó ta mang các ngươi đi. Ta nguyên lai cư trú địa phương thực mỹ, ta tưởng các ngươi nhất định sẽ thích. Thư Linh hồi ước nói, khoe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Trước kia bị nhốt ở nơi đó, hắn không cảm thấy nơi đó thực mỹ, rời đi về sau lại hồi ức, hắn cảm thấy hắn nguyên lai sinh hoạt địa phương thật sự thực mỹ. Đúng rồi, nơi đó còn có rất nhiều thư tịch, chỉ là lúc ấy ta đem tinh lực đều dùng ở tu luyện thần hồn quyết thượng, cũng không có xem những cái đó thư tịch. Bất quá, cùng ta đặt ở cùng nhau thư tịch đều là tu luyện công pháp. Thư Linh đối Quân Hạo nói. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo trong lòng chấn động, Thư Linh nói hoàn toàn gợi lên hắn hứng thú, hắn hiện tại thật muốn đi Thư Linh nói địa phương nhìn xem. Quân Hạo một đường bay nhanh tốc độ thực mau, mấy ngày thời gian bọn họ liền đi rồi một nửa lộ. Phía trước có người ở đánh nhau. Quân Hạo ngừng lại đối Hàn Duệ nói, hắn tu vi so Hàn Duệ cao, ngoại phóng thần thức tự nhiên so Hàn Duệ xem xa. Đánh nhau người là cái gì tu vi? Hàn Duệ hỏi, nếu tu vi so với bọn hắn thấp, như vậy bọn họ liền trực tiếp đi qua. Ba cái đại la kim tiên hậu kỳ, dư lại đều là huyền tiên tu vi, tổng cộng 8 người. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, không phải tam trọng thiên đại la kim tiên tu vi rất ít sao. Hơn nữa đa số còn đều là đại la kim tiên lúc đầu cùng trung kỳ tu vi. Hiện tại, như thế nào sẽ một chút xuất hiện ba cái đại la kim tiên hậu kỳ tu giả? Hàn Duệ cau mày nói, hạ trọng thiên tiên khí loãng, rất khó thăng cấp đến đại la kim tiên. Nếu không phải Quân Ngô ở gieo trồng không gian trung tu luyện hơn nữa dùng đại lượng tụ tiên trúc dịch, Quân Ngô liền dựa bên ngoài tiên khí. Tư chất lại hảo cũng rất khó thăng cấp đến đại la kim hạ trọng thiên đại la kim tiên tu giả đa số đều là từ giữa trọng thiên trở về. Một bộ phận nhỏ là dùng thời gian mài ra tới. Cho nên, hạ trọng thiên đại la kim tiên tu giả rất ít. Hiện tại, một chút xuất hiện ba cái đại la kim tiên hậu kỳ tu giả, thật sự chấn kinh rồi Hàn Duệ. Bọn họ không phải tam trọng thiên người, ta nghe bọn hắn ý tứ, bọn họ hẳn là đến từ trung trọng thiên. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, như vậy a, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Là lưu lại nơi này chờ bọn họ đánh xong lại qua đi, vẫn là đường vòng đi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, đám kia người bọn họ không thể trêu vào. Bọn họ đã phát hiện chúng ta. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn có thể phát hiện bọn họ, kia ba cái đánh đại la kim tiên tu giả phát hiện bọn họ thực bình thường. Bên kia đánh nhau tình huống là hai cái đại la kim tiên hậu kỳ vây công một cái khác đại la kim tiên hậu kỳ tu giả. ba cái huyền tiên hậu kỳ tu giả vây công một cái huyền tiên hậu kỳ tu giả. Dư lại một cái huyền tiên hậu kỳ tu giả, ở bên cạnh xem náo nhiệt đâu. Quân Hạo đem bên kia tình huống miêu tả cấp Hàn Duệ nghe. Ngươi cùng ta nói này đó ngàn cái gì? Ngươi có chuyện liền nói thẳng. Hàn Duệ nhướng mày hỏi, nghe xong Quân Hạo lời này, hắn liền biết Quân Hạo muốn làm gì, nhưng là hắn không tán đồng Quân Hạo kế tiếp phải làm sự tình. Chúng ta hiện tại có hai lựa chọn, một cái là sấn bọn họ hai bên không có phân ra thắng bại thời điểm, chạy nhanh rời đi, như vậy chúng ta 100% không chịu lan đến. Quân Ngô nói nơi này dừng lại, sau đó nhìn về phía Hàn Duệ, đến nỗi Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ hoàn toàn bị hắn xem nhẹ. Hàn Duệ tựa như không thấy hiểu Quân Ngô trong mắt ý tứ giống nhau, nói, nếu ngươi là dò hỏi ta ý tứ, ta đây liền lựa chọn cái thứ nhất. Ngươi không nghe cái thứ hai lựa chọn sao? Quân Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới Hàn Duệ thế nhưng sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ nhất. Chính là, hắn không nghĩ lựa chọn đệ nhất loại, hắn tưởng lựa chọn chính là cái thứ hai. Sớm biết rằng Hàn Duệ sẽ lựa chọn đệ nhất loại, hắn liền trước nói cái thứ hai lựa chọn. Ta cảm thấy cái thứ nhất lựa chọn là nhất thích hợp chúng ta, cho nên, ngươi không cần thiết nói cái thứ hai lựa chọn. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, ngữ khí kiên quyết. Tiểu Duệ, ngươi biết rõ ta cái thứ hai lựa chọn là cái gì, vì cái gì không cho ta nói. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, đúng là bởi vì ta biết, cho nên ngươi hết chỗ chê tất yếu. Hàn Duệ nói, đúng là bởi vì hắn biết, hắn mới không có làm Quân Ngô nói ra. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo lại một lần bất đắc dĩ. Sau đó hắn đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi biết rõ làm như vậy đối chúng ta có chỗ lợi, chính là ngươi vì cái gì không đồng ý à. Bọn họ đến từ Trung Trọng Thiên, chúng ta hôm nay ra tay giúp đỡ, bọn họ nhất định sẽ nhớ kỹ chúng ta ân tình này. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, này đó đều là ngươi đoán xem chắc, chúng ta không biết bọn họ nhân phẩm, chúng ta ra tay giúp đỡ, cũng có thể trợ giúp chính là hai đầu bạch nhãn lang. Hàn Duệ phản bác nói, hơn nữa, thực lực của đối phương mạnh mẽ, chúng ta ra tay tưởng giúp, cũng có khả năng đáp thượng chính chúng ta. Sẽ không, ta đối chính mình có tin tưởng. Quân Ngô cấp bách nói, Quân Hạo, nếu hiện tại chỉ có chúng ta hai người ta nguyện ý cùng ngươi đồng loạt ra tay. Rốt cuộc, nếu không gặp đến bạch nhãn lang nói, ra tay giúp đỡ đối chúng ta tới nói lợi lớn hơn tệ, ta nguyện ý mạo hiểm như vậy. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nhưng là, chúng ta hiện tại không phải hai người, chúng ta bên người còn đi theo Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ. Người có hay không nghĩ tới, nếu chúng ta gia nhập đám kia người chiến đấu, bọn họ khả năng sẽ gặp được nguy hiểm a? Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 662. Mục lục chương chương 662 canh 3 chương 662 canh 3. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc một hồi, sau đó đối Hàn Duệ nói, Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ liên tiếp thượng sinh vật cơ giáp tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Quân Hạo nói tới đây dừng một chút, sau đó đối Hàn Duệ nói, bọn họ hiện tại đã là người trưởng thành rồi, chúng ta hỏi một chút bọn họ ý kiến. Nếu bọn họ đồng ý, chúng ta liền ra tay. Nếu bọn họ không đồng ý, ta không nói hai lời, xoay người liền mang các ngươi đi. Quân Hạo nói xong nhìn trầm mặc không nói Hàn Duệ, tiếp tục nói, Tiểu Duệ, bọn họ hai cái không phải hải tử. Bọn họ sớm muộn gì đến rời đi chúng ta hộ không được bọn họ cả đời. Chờ chính bọn họ đi ra ngoài lang bạt thời điểm, sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, khi đó đều đến dựa chính bọn họ vượt qua. Cho nên lần này đem lựa chọn quyền giao cho bọn họ thế nào? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc. Hắn nhìn mắt đang ở cảnh giới Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ, cuối cùng nói, Hảo. Hàn Duệ đồng ý, Quân Ngô liền gấp không chờ nổi tranh thủ Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ ý kiến. Cùng Quân Hạo dự đoán giống nhau, nghe xong Quân Hạo nói, hai người vui vẻ đồng ý. Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ đồng ý, Hàn Duệ không lời nào để nói. Cuối cùng, bốn người liên tiếp sinh vật cơ giáp liền về phía trước phương đánh nhau địa phương mà đi. Lúc này, phía trước đánh nhau đang ở thời khắc mấu chốt, Quân Ngô bọn họ lại đây về sau không có mạo muội gia nhập đánh nhau. Quân Hạo nhìn cái kia bị hai cái đại La Kim Tiên hậu kỳ vây công tu giả, sau đó cho hắn truyền âm nói, dùng hỗ trợ sao? Người kia dùng thần thức nhìn lướt qua Quân Ngô, nói, các ngươi không nên lại đây, sớm hiện tại chúng ta còn có thể chống đỡ trụ, các ngươi chạy nhanh đi. Người kia nói xong không ở phản ứng Quân Ngô, chuyên tâm trước mắt chiến đấu, hắn một người đối phó hai cái cùng hắn tu vi tương đương người, không chấp nhận được hắn phân một chút tâm thần, liền vừa rồi nói câu nói kia công phu, hắn thiếu chút nữa đã bị đối thủ công kích đến. Hắn luôn đến tại đây, người kia có nghe hay không chính là chuyện của hắn. Không phải hắn không nghĩ là mấy người kia hỗ trợ, thật sự là bọn họ tu vi không đủ xem. Nếu như vậy, bọn họ cũng không cần thiết liên lụy người khác. Quân Ngô nghe xong cái kia đại La Kim Tiên hậu kỳ tu giả nói, Quân Hạo thầm nghĩ, ở sống còn hết sức, còn có thể vì bọn họ suy nghĩ, người này nhân phẩm không tồi, người như vậy càng đáng giá bọn họ ra tay. Nghĩ vậy, Quân Ngô gia nhập chiến đấu, trực tiếp đối vây công người kia một cái đại la kim tiên hậu kỳ tu giả ra tay. Hàn Duệ ba người thấy Quân Ngô gia nhập chiến đấu, bọn họ ba người trực tiếp hướng vây công cái kia huyền tiên hậu kỳ ba cái tu giả ra tay. Trận chiến đấu này bởi vì Quân Ngô bốn người ra tay, chiến cuộc thực mau phát sinh biến hóa, kia hai cái bị vây công tu giả áp lực một chút liền giảm bớt. Bọn họ vốn dĩ thực lực liền mạnh mẽ, lại có Quân Ngô bốn người hỗ trợ, thực mau chiến cuộc đã xảy ra đại nghịch chuyển. Vừa rồi là kia năm người đè nặng bọn họ hai cái đánh, hiện tại là bọn họ đè nặng kia năm người đánh. Các ngươi là người nào, cùng cái kia nghiệt chủng là cái gì quan hệ? Vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn cái kia tu giả đối với Quân Hạo bọn họ hô lớn, hình thức rõ ràng bất lợi với bọn họ này một phương, chính là người này lại không có muốn ra tay ý tứ. Người kia thấy Quân Hạo bọn họ không có phản ứng hắn, biểu tình không vui hô, các ngươi biết ta là ai sao? Hôm nay các ngươi trợ giúp cái kia nghiệt chủng chính là cùng ta là địch. Hàn Duệ đem đối thủ của hắn giết chết về sau, liền hướng người này vọt lại đây sau đó khinh thường nói, ta biết ngươi là ngu ngốc. Hiện tại bọn họ kia phương lập tức liền phải bị thua, người này còn ở nơi đó kêu kêu quát quát loạn kêu không ra tay hỗ trợ, người như vậy không phải ngu ngốc là cái gì. Ngươi một cái nho nhỏ huyền tiên sơ cũng dám nói ta là ngu ngốc, ngươi chán sống đi. Người kia hai mắt bốc hỏa nhìn Hàn Duệ nói, nói xong dẫn theo kiếm liền hướng Hàn Duệ bổ qua đi. Nghe xong người kia nói, Hàn Duệ cười lạnh nói, hôm nay ta khiến cho ngươi nhìn xem ta cái này nho nhỏ huyền tiên sơ là như thế nào giết chết ngươi cái này huyền tiên hậu kỳ. Hàn Duệ nói xong, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, một chương lôi vong từ trên trời giáng xuống trực tiếp gắn vào người kia trên người. Theo hắn bấm tay niệm thần chú tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia lôi vong trở nên càng ngày càng nhỏ. Lúc này, lôi vong đã lặc tiến người kia thịt. Người kia toàn thân đau nhức, hắn cảm giác được tử vong hơi thở. Lúc này hắn thật sự sợ. Hắn hoảng sợ nhìn về phía kia hai cái đại la kim tiên hậu kỳ tu giả phương hướng, tê tâm liệt phế hô, nô một, nô nhi, cứu ta. Nghe được người kia thanh âm, đang ở đánh nhau chung nô một nô nhị, bất chấp tự thân an nguy, liền hướng Hàn Duệ công lại đây. Chính là bọn họ đối thủ Quân Hạo cùng cái kia đại la kim tiên hậu kỳ tu giả căn bản không có cho bọn hắn công kích Hàn Duệ cơ hội. Hai người trực tiếp ngăn cản nô một nô nhị đường đi, bởi vì nô một nô nhị phân thần, Quân Ngô hai người nắm lấy cơ hội, trực tiếp trọng thương hai người. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh đạo lý, Quân Ngô hai người đều hiểu. Cho nên hai đều nhanh hơn công kích lực độ. Bởi vì nô một cùng nô nhi nhị bị Quân Hạo hai người ngăn lại, không có người tới cứu viện, Hàn Duệ thực mau liền phải lặc chết người kia. Hàn Duệ ánh mắt lạnh lẽo nhìn người kia, khinh thường nói, cũng không biết ngươi là như thế nào tu luyện đến huyền tiên hậu kỳ, tu vi rất cao, chính là chiến lược lại là cái cha. Hàn Duệ nói xong, bấm tay niệm thần chú tốc độ lại biến nhanh, mắt thấy Hàn Duệ liền phải giết chết người kia. Đúng lúc này, một cái hư ảnh từ người kia trong thân thể đi ra, hư ảnh vung tay lên liền hóa giải Hàn Duệ lôi võng. Nhìn đến nơi này, Hàn Duệ đồng tử co chặt một chút, từ cái này hư ảnh ngoại phong khí thế tới xem, liền biết cái này hư ảnh thực lực rất mạnh kính. Tổ gia gia, ngươi phải vì ta báo thù a, ta thiếu chút nữa đã bị người này lật chết. Cái kia khí trương người đối hư ảnh khóc lóc kể lể nói. Ngươi là Tề Hồng Thiên phân thần. Tề Thâm nhìn cái kia hư ảnh nói, lúc này, hắn ở Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ dưới sự trợ giúp giết chết khác hai cái huyền tiên hậu kỳ tu giả. Tề Thâm chính là lúc trước cái kia bị vây công huyền tiên hậu kỳ tu giả. Nghe được Tề Thâm nói, cái kia hư ảnh đối Tề Thâm nói, nguyên lai là ngươi cái này nghiệt chủng ở chỗ này gây sóng gió. Ai cho các ngươi lá gan, cũng dám đối Tề gia thiếu chủ ra tay. Nghe được hư ảnh nói, Tề Thâm châm chọc cười, tiếng cười mang theo vô hạn bi thương, ta là nghiệt chủng, kia hắn Tề trời cho lại tính cái gì, chúng ta hai người là song sinh tử, ta là nghiệt chủng, kia hắn Tề trời cho liền không phải nghiệt chủng sao. Ở Tề gia, song sinh tử trung lão nhị bị coi là điểm xấu người, là Tề gia thai tinh. Cho nên Tề gia lịch đại song sinh tử trung vãn gia tới cái kia, đều sẽ bị bí mật xử tử. Tề Thâm tuy rằng là này đại Tề gia gia chủ nhi tử, nhưng là, bởi vì hắn sinh ra chậm Tề trời cho một bước, hắn cũng tránh không được bị xử tử vận mệnh. Hắn mẫu thân thương tiếc hắn, hắn vừa sinh ra đã bị hắn mẫu thân cấp đưa ra Tề phủ, sau đó dùng một cái trước tiên mua tới trẻ con thay thế hắn. Vốn dĩ chuyện này làm Thiên Ý Liễu vô phùng, chính là sau lại, năm đó tiễn đi hắn cái kia tỷ nữ bán đứng hắn mẫu thân. Bởi vì chuyện này, hắn mẫu thân bị xử tử. Hắn cũng bị Tề gia tìm ra. Sau đó chính là vĩnh vô trường mực đuổi giết. Liên ở hắn cùng đường thời điểm hắn gặp hắn hiện tại đạo lữ Ninh Vệ Yên. Ninh Vệ Yên cứu hắn, sau đó Ninh Vệ Yên liền dẫn hắn trở về hắn ẩn cư địa phương. Hắn ở Ninh Vệ Yên ẩn cư địa phương ngẩn ngơ chính là 800 năm, hắn cho rằng mấy năm nay đi qua, Tề gia khẳng định từ bỏ đuổi giết hắn. Chính là ai biết, hắn mới ra tới liền tao ngộ tới rồi Tề gia đuổi giết. Cuối cùng, hắn cùng Ninh Vệ Yên chạy tới Tam Trọng Thiên Quá Sơ bí cảnh tới, nhưng là như vậy cũng không có tránh thoát đuổi giết. Làm hắn càng không nghĩ tới chính là, Tề trời cho thế nhưng tự mình ra tới đuổi giết giết hắn. Tề suy nghĩ sâu xa lự rất nhiều, nhưng cũng chỉ là dây lắt gian sự tình. Ngươi Tề thâm tính thứ gì, ngươi vốn dĩ chính là không nên sinh ra người, ngươi không phải nghiệt chủng ai là nghiệt chủng. Tề trời cho chỉ vào Tề thâm khinh thường nói. Nghe xong Tề trời cho nói, Tề thâm khỏe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, hắn không muốn cùng Tề trời cho xính miệng lưỡi cực nhanh, kia không có gì ý nghĩa. Tề thâm nhìn hư ảnh nói, từ ta sinh ra đến bây giờ, ta không có đã làm bất luận cái gì đối Tề gia bất lợi sự tình, ta liền không rõ, các ngươi vì cái gì không thể buông tha ta. Ngươi là bất tường người là Tề gia thai tinh, cho nên, ngươi liền không nên tồn tại. Năm đó mẫu thân ngươi bởi vì chính mình tư tâm, bỏ Tề gia an nguy không màng, tự mình thay đổi ngươi, làm ngươi còn sống. Nhưng là, từ chúng ta biết ngươi tồn tại về sau, chúng ta liền sẽ không cho phép ngươi tồn tại, vô luận trả giá bao lớn đại giới, Tề gia đều phải diệt trừ ngươi cái này tai họa. Hư ảnh đối Tề thâm nói, hảo, rất tốt, nếu các ngươi Tề gia không cho ta đường sống. Như vậy, ta cũng sẽ không cho các ngươi Tề gia hảo quá. Tề thâm cười to nói, ta Tề thâm về sau tồn tại liền lấy điên đảo Tề gia làm nhiệm vụ của mình. Ta vốn dĩ đối với các ngươi Tề gia không có ác ý, là các ngươi đem ta bước đến các ngươi mặt đối lập. Tề thâm nhìn hư ảnh nói, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Nghe xong Tề thâm nói, hư ảnh nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hôm nay ta khiến cho mạng ngươi tàng tại đây, cho chúng ta Tề gia trừ hại. Chỉ bằng ngươi một đạo phân thần liền tưởng diệt trừ Tề thâm, thật là chê cười. Ninh Vệ Yên lăng không đi đến Tề thâm bên người, nhìn hư ảnh nói. Lúc này, hắn cùng Quân Hạo đã giết nô một cùng nô nhị. Ninh Vệ Yên ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng là trong mắt mang theo nồng đậm đề phòng. Tề Hồng Thiên là tiên vương lúc đầu tu vi, hắn một đạo phân thần cũng không thể khinh thường. Nghe xong Ninh Vệ Yên nói, hư ảnh nói. Chỉ bằng ta này nói phân thần thu thập các ngươi mấy cái con kiến dư giả. Hắn này nói phân thần có huyền thiên thượng tiên lúc đầu tu vi, đối phó trước mắt vài người cũng không phải là dư giả. Tổ gia gia, ngươi trước giúp ta bắt lấy hắn, sau đó ở sát Tề thâm cái kia nghiệt chủng. Tề trời cho chỉ vào Hàn Duệ nói. Nghe xong Tề trời cho nói, Quân Hạo sắc mặt một mảnh băng hàn, hắn hai lời chưa nói, giơ lên hỗn độn kiếm liền hướng kia nói hư ảnh bổ tới. Hắn cũng mặc kệ cái này hư ảnh là cái gì thân phận. Hiện tại hắn đã uy hiếp tới rồi bọn họ sinh mệnh, cho nên cần thiết trừ chi. Ở Quân Hạo giơ kiếm bổ về phía hư ảnh khi, Ninh Vệ Yên cũng công hướng về phía hư ảnh, hiện tại nói cái gì đều là hư, giết chết trước mắt kia nói hư ảnh mới là thật sự. Thức mau, Quân Hạo Ninh Vệ Yên cùng kia nói hư ảnh liền chiến ở cùng nhau. Hàn Duệ nhìn chiến ở bên nhau ba người, liền bắt đầu đánh lén hư ảnh. Mà Tề Thâm đem ánh mắt dừng ở Tề trời cho trên người. Lạnh băng ánh mắt ở Tề trời cho kia trương cùng hắn giống nhau như lúc trên mặt dạo qua một vòng. Hắn quả nhiên là chán ghét người khác đỉnh cùng hắn giống nhau mặt, nghĩ vậy, một đạo công kích liền đánh hướng về phía Tề trời cho yếu hại. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 663. Mục lục chương chương 663 canh 1 chương 663 canh 1. Hư ảnh thấy Tề thâm đối Tề trời cho ra tay, giận dữ hét, nghiệt chủng, ngươi làm sao dám đối chúng ta Tề gia thiếu chủ ra tay. Sau đó vung tay lên hóa giải Tề thâm công kích. Tề thâm nhìn đến chính mình công kích bị hóa giải, lại một đạo công kích đánh hướng về phía Tề trời cho, hắn hôm nay thế muốn giết Tề trời cho cái này phế vật. Không sai, ở Tề thâm trong mắt Tề trời cho chính là phế vật. Hàn Duệ nhìn đến hư ảnh như vậy để ý Tề trời cho an nguy, cũng bắt đầu công kích Tề trời cho tới nhiều loạn hư ảnh tâm thần, cấp Quân Hạo cùng Ninh Vệ Yên sáng tạo cơ hội. Tề trời cho nhìn đến hướng hắn tới đạo đạo công kích trực tiếp dọa choáng váng. Hắn khi nào gặp qua như vậy trận thế a, liền kích phát trên người phòng ngự tiên khí đều đã quên. Hắn từ nhỏ cầm y liền ngọc thực, bên người vẫn luôn đi theo giống nô một nô nhị như vậy bảo tiêu, chưa từng có trực tiếp gặp phải quá nguy hiểm. Tề trời cho nhìn cách hắn càng ngày càng gần công kích, rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn hoảng sợ hô lớn, tổ gia gia cứu ta. Nhìn đến như vậy Tề trời cho, Tề thâm khinh thường nói, phế vật. Khi nói chuyện, trên tay động tác cũng không có đỉnh, từng đạo công kích đánh hướng Tề trời cho. Nghe xong Tề thâm nói, Hàn Duệ thập phần tán đồng, giống Tề trời cho như vậy không phải phế vật là cái gì, bạch mù hắn kia huyền tiên hậu kỳ tu vi. Nghe được Tề trời cho cầu cứu thanh, nhìn đến từng đạo đánh hướng Tề trời cho công kích, lại nhìn đến Tề trời cho kinh hoàng thất thố đứng ở nơi đó không biết phản kháng bộ dáng, hư ảnh trong mắt xuất hiện phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng gia tộc người thừa kế gặp được nguy hiểm sẽ là cái dạng này phản ứng, xem ra trở về sau không thể làm đám kia nữ nhân ở sủng Tề trời cho. Bằng không Tề trời cho thật sự phế đi. Liên tinh Tề trời cho lại không thành tài, hắn cũng là Tề gia dòng chính này một thế hệ duy nhất nam đinh, tuyệt đối không thể ở chỗ này xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, hư ảnh liền bắt đầu cứu viện Tề trời cho. Liên ở hư ảnh cứu viện Tề trời cho thời điểm, Quân Ngô cùng Ninh Ve Yên nắm lấy cơ hội, hai người đều dùng ra chính mình mạnh nhất chiêu công hướng hư ảnh, đồng thời Quân Hạo Hàn Duệ Ninh Ve Yên đều lại đều đối hư ảnh tiến hành rồi linh hồn công kích. Bởi vì hư ảnh cứu viện Tề trời cho phân thần, cho nên đại bộ phận công kích đều đánh tới hắn trên người. Hư ảnh bị công kích đến về sau, thân hình trở nên mơ hồ. Phân thần ra tới thời gian cũng là có hạn chế, hắn kiên trì không được bao lâu. Chúng ta không ngừng cố gắng, hủy hoại này nói hư ảnh. Ninh Ve Yên cấp Quân Hạo truyền âm nói, hủy hoại này nói phân thần, Tề Hồng Thiên bản thể cũng sẽ bị thương. Nghe xong Ninh Ve Yên nói, Quân Hạo công kích càng mãnh liệt, Ninh Ve Yên cũng là giống nhau. Mà hư ảnh có Tề trời cho cái này kéo chân sau tồn tại, dần dần rơi xuống núi. Liên tính này nói phân thần có huyền thiên thượng tiên lúc đầu tu vi, bởi vì không phải thật thể, thực lực cũng sẽ đại suy giảm. Lúc này hư ảnh thân hình đạm cơ hồ mau nhìn không thấy, hư ảnh biết chính mình kiên trì không được bao lâu. Hắn trong lòng thầm hận, không nghĩ tới hôm nay hắn thế nhưng thua tại mấy cái hắn khinh thường con kiến trong tay. Hắn biết phân thần lập tức liền phải tiêu tán, mất đi này nói phân thần, hắn bản thể cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, đây là hắn không muốn nhìn đến. Hư ảnh nhìn thoáng qua sợ tới mức la to Tề trời cho, nhìn đến như vậy Tề trời cho hắn cũng chưa mắt thấy. Bất quá liền tính như vậy, hắn cũng không thể làm Tề trời cho chết ở chỗ này, chặt đứt Tề gia can. Nghĩ vậy, hư ảnh dùng chính mình cuối cùng lực lượng đem Tề trời cho tiễn đi. Hư ảnh đem Tề trời cho tiễn đi, chính mình cũng tiêu tán. Liên ở hư ảnh tiêu tán kia một khắc, xa ở sáu trọng thiên Tề gia tu luyện Tề Hồng Thiên, phúc thanh hộp ra một búng máu. Tề Hồng trời biết là chính mình phân thần xảy ra sự tình, hắn từ phân thần chuyển cho hắn trong trí nhớ nhìn đến Quân Hạo mấy người khuôn mặt, hắn trong mắt hiện lên tàn khốc. Mấy người này liền tính không cùng Tề gia thai tinh trộn lẫn đến cùng nhau, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Sau đó, từng đạo mệnh lệnh truyền đi xuống. Quân Ngô nhìn biến mất Tề trời cho, nhíu mày, sau đó nhìn về phía Ninh Ve Yên hỏi, kia Tề Hồng Thiên vì cái gì như vậy coi trọng Tề trời cho a? Ta không thấy ra hắn có cái gì trô hơn người a. Nếu không coi trọng, cũng sẽ không đem chính mình phân thần đặt ở Tề trời cho trên người. Tề trời cho là Tề gia độc đinh, nếu Tề trời cho đã chết, bọn họ dòng chính liền tuyệt tự. Ninh Ve Yên nhìn Quân Ngô nói, Tề gia lịch đại dòng chính chỉ có một nam đinh, xuất hiện song sinh tử liền sẽ đem tiểu nhân lộng chết, sau đó vẫn là một cái nam đinh, dư lại tất cả đều là song nhi cùng nữ tử. Nói này, Ninh Ve Yên kia trích tiên trên mặt xuất hiện châm chọc biểu tình. Nga, như vậy A Quân Hạo nói, sau đó không có lại hỏi nhiều, hắn cũng không phải bắt quái người, đối nhà người khác sự tình không có hứng thú biết. Cảm ơn các ngươi, nếu không phải các ngươi hôm nay ra tay giúp đỡ, chúng ta phu hai người hôm nay khó thoát với chết. Các ngươi ân cứu mạng chúng ta nhớ kỹ. Ninh Ve Yên đối Quân Ngô nói, hắn là thiệt tình cảm tạ Quân Ngô cùng Hàn Duệ. Các ngươi hôm nay giúp ta, Tề Hồng Thiên lão gia hỏa kia nhất định sẽ ghi hận các ngươi. Về sau, các ngươi nếu là đi trung trọng thiên nhất định phải tiểu tâm sáu trọng thiên tinh hải tiên vực Tề gia. Tề Thâm nhìn Quân Hạo một nhà nói, trong mắt tất cả đều là cảm kích chi tình. Tề gia ở trung trọng thiên thế lực rất lớn sao? Hàn Duệ hỏi. Bằng không Tề Thâm sẽ không như vậy trịnh trọng nhắc nhở bọn họ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Tề Thâm xin lỗi nhìn hắn một cái, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, Tề gia là thương nghiệp thế gia, trung trọng thiên các tiên vực đều có Tề gia cửa hàng. Có thể nói Tề gia cửa hàng trải rộng toàn bộ trung trọng thiên, Tề Hồng Thiên là tiên vương lúc đầu tu vi. Nhưng là hắn không phải Tề gia mạnh nhất người, Tề gia có còn có mấy cái tiên vương tọa chấn, tối cao tu vi là tiên vương hậu kỳ. Tiên vương hậu kỳ tu vi ở trung trọng thiên có thể nói là đứng đầu tồn tại. Tề Thâm nói nơi này, dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại Tề Hồng Thiên ghi hận thượng các ngươi vừa đến trung trọng thiên khẳng định sẽ bị Tề gia nhãn tuyến biết. Tề Hồng Thiên là một cái thực mang thù người, liền tính các ngươi không đi trung trọng thiên, hắn cũng sẽ phái người tới hạ trọng thiên đuổi giết các ngươi. Ta tưởng, hiện tại mặc kệ là trung trọng thiên vẫn là hạ trọng thiên truy nã bảng thượng đều có truy nã các ngươi tin tức. Tề gia nhất không thiếu chính là tiên tinh. Các ngươi đi ra ngoài về sau khẳng định sẽ có ùn ùn không dứt người đuổi giết các ngươi. Ninh Ve Yên đối Quân Hạo bọn họ nói. Ngươi nói có phải hay không có điểm nói chuyện giật gân a? Hàn Duệ cau mày nói, nếu thật là như vậy, kia bọn họ thật đúng là mất nhiều hơn được. Ve Yên nói một chút cũng không nói chuyện giật gân, lúc trước Ve Yên đã cứu ta về sau, Ve Yên tên cùng bức họa liền thượng hạ trọng thiên cùng trung trọng thiên các truy nã bảng. Hơn nữa treo giải thưởng còn phi thường cao. Tề Thâm nói. Chỉ cần trợ giúp ta người đều bị Tề gia coi là địch nhân, các ngươi lần này không chỉ có giúp ta, còn cùng chúng ta cùng nhau đánh tan Tề Hồng Thiên một đạo phân thần, làm hắn bản thể bị thương. Như vậy, hắn còn không truy nã các ngươi, hắn liền không phải Tề Hồng Thiên. Nghe xong Tề Thâm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhíu nhíu mày, trên mặt đều mang lên ngưng trọng biểu tình. Bọn họ ý thức được, bọn họ lần này cho chính mình chọc một cái đại phiền toái, cho chính mình tạo một cái cường địch. Bọn họ hiện tại thực lực cùng Tề gia đối thượng, có thể nói là lấy trứng chọi đá. Lúc này, bọn họ hai người càng bức thiết tưởng thành lập một cái chính mình thế lực. Có chính mình thế lực bọn họ mới có thể cùng Tề gia như vậy thế lực chống chọi. Quân Ô, chúng ta lần này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mệt quá độ. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, bọn họ vốn định cùng hai người kia đáp thượng quan hệ, đến lúc đó đi Trung Trọng Thiên phát triển khi có thể thuận lợi một ít, lại không nghĩ rằng cho chính mình chọc lớn như vậy phiền toái. Sắc thật có điểm mệt, bất quá có áp lực mới có động lực. Vốn dĩ, đối với thành lập thần thú dòng binh đoàn sự tình ta tưởng từ từ tới, hiện tại xem ra cần thiết đến mau chóng thành lập đi lên. Nếu như vậy xem ra, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Quân Hạo cười nói, có cường địch ở bên cạnh như hổ rình mồi, càng có thể khích lệ bọn họ ham hở tiến lên. Ngươi nói không tồi, có cái này cường địch ở, xác thật có thể tạo được khích lệ tác dụng. Hàn Duy nói, ta vốn dĩ đã từ bỏ tu luyện ngự thú quyết, cảm thấy ngươi một người tu luyện là được, hiện tại ta tưởng một lần nữa tu luyện ngự thú quyết. Lúc ấy, ta tu luyện không được ngự thú quyết là bởi vì ta linh hồn lực không đủ, hiện tại ta linh hồn lực chướng không ít, ta tưởng ta hẳn là có thể tu luyện ngự thú quyết. Đối với Hàn Duệ quyết định này Quân Ngô là tán thành, tu luyện ngự thú quyết tiền đề điều kiện chính là có cường đại linh hồn lực. Quân Hạo tưởng, đây cũng là ngự thú quyết đặt ở tu thần quyết mặt sau nguyên nhân, chỉ có tu luyện ra khổng lồ linh hồn lực mới có thể tu luyện ngự thú quyết. Vốn dĩ Hàn Duệ từ bỏ tu luyện ngự thú quyết, Quân Hạo liền cảm thấy thực đáng tiếc. Hiện tại hảo, Hàn Duệ nguyện ý một lần nữa tu luyện, hắn cử đôi tay tán thành. Quân Ngô cùng Hàn Duệ truyền âm đồng thời, Tề Thâm cùng Ninh Ve Yên cũng ở truyền âm. Tề Thâm cùng Ninh Ve Yên truyền âm xong, hắn nhìn Quân Hạo mấy người nói, lần này quá sơ bí cảnh đóng cửa về sau, ta cùng Ve Yên tính toán đi Thượng Trọng Thiên lang bạt. Tề gia ở Thượng Trọng Thiên không có bất luận cái gì thế lực, đi nơi đó là có thể tránh đi Tề gia đuổi giết. Ta và các ngươi nói này đó, là bởi vì ta cùng Ve Yên biết một cái có thể truyền tống đến Thượng Trọng Thiên truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận liền ở Tiên Tuyền thành phụ cận, ta cùng Ve Yên tới Tam Trọng Thiên vốn là muốn thừa ngồi tòa truyền tống trận đi Thượng Trọng Thiên. Chỉ là còn không có tới cập đi truyền tống trận sở tại, đã bị theo đuôi mà đến Tề gia người đuổi giết đến quá sơ bí cảnh. Tề Thâm cười khổ nói, nói dừng một chút, nói, hiện tại các ngươi chịu ta liên lụy, ta tưởng mời các ngươi cùng chúng ta cùng đi Thượng Trọng Thiên. Nghe xong Tề Thâm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều trầm mặc. Thượng Trọng Thiên tiên khí nồng đậm, tài nguyên phong phú, Hạ Trọng Thiên cùng Trung Trọng Thiên tu sĩ đều tức tiêm đầu muốn đi Thượng Trọng Thiên. Chính là, đi Thượng Trọng Thiên thông đạo cực kỳ thiếu, còn đều nắm giữ ở thế lực lớn trong tay. Tề Thâm mời Quân Ngô cùng Hàn Duệ thực động tâm, này đối bọn họ tới nói là một cơ hội. Nhưng là nghĩ đến bọn họ muốn thành lập thần thú dòng binh đoàn sự tình. Bọn họ hiện tại còn không thể đi. Phải đi cũng đến chờ đến thần thú dòng binh đoàn tại Hạ Trọng Thiên thành lập lên lại đi. Hàn Duệ cùng Quân Hạo đều là như vậy tưởng, đều cảm thấy chính mình hiện tại không thể rời đi Hạ Trọng Thiên. Chuyện này có điểm đại, các ngươi dung chúng ta suy xét một phen. Quân Hạo đối Tề Thâm cùng Ninh Ve Yên nói, hắn không có một ngụm từ chối Tề Thâm, là bởi vì hắn có chính mình suy tính. Nghe xong Quân Hạo nói, Tề Thâm cùng Ninh Ve Yên đối Quân Hạo gật gật đầu. Hàn Duệ không rõ Quân Hạo vì cái gì không có một ngụm từ chối Tề Thâm cùng Ninh Ve Yên mời, hắn cảm thấy không có gì hảo suy xét, bọn họ hiện tại xác thật không thích hợp rời đi. Nghĩ vậy, Hàn Duệ nhíu nhíu mày. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 664. Mục lục chương chương 664 canh 2 chương 664 canh 2. Quân Ngô nhìn cau mày Hàn Duệ, châm trước một phen, cho hắn truyền âm nói, "Tiểu Duệ, ta muốn cho ngươi mang theo Quân Niệm Duệ cùng Quân Tư Duệ đi Thượng Trọng Thiên." Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ rốt cuộc biết Quân Hạo vì cái gì không có khẩu từ chối Tề Thâm, nguyên lai là tại đây chờ đâu. Hắn tự nhiên là không muốn rời đi Quân Hạo, nhưng là hắn không có vội vã phản bác Quân Hạo. Hắn tưởng Quân Hạo nếu làm hắn đi Thượng Trọng Thiên nhất định có hắn cân nhắc. Vì cái gì muốn cho ta mang theo bọn nhỏ đi Thượng Trọng Thiên? Hàn Duệ nhìn. Quân Ngô hỏi, ta muốn biết nguyên nhân. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, lần này kỳ ngộ khả ngộ bất khả cầu, ngươi cũng biết đi Thượng Trọng Thiên có bao nhiêu khó. Bỏ lỡ lần này cơ hội suy nghĩ đi Thượng Trọng Thiên liền khó khăn, ta không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội. Chúng ta có thể cho Tề Thâm bọn họ đem truyền tống trận vị trí nói cho chúng ta biết, chờ chúng ta xử lý tốt nơi này hết thể lại đi Thượng Trọng Thiên. Hàn Duệ cau mày nói, hắn cảm thấy bọn họ mở miệng muốn truyền tống trận vị trí, Tề Thâm bọn họ sẽ không cự tuyệt. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo không tán đồng nói, chúng ta làm như vậy có hiệp thân báo đáp ý tứ, Tề Thâm cùng Ninh Ve Yên sẽ vì khó. Quân Ngô nói tới đây dừng một chút. Sau đó nói, ta đoán Tề Thâm cùng Ninh Ve Yên cưới truyền tống trận tới Thượng Trọng Thiên về sau, làm việc đầu tiên chính là hủy hoại bên kia truyền tống trận. Chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt Tề gia đối bọn họ đuổi giết. Nếu chúng ta lúc này cùng bọn họ muốn truyền tống trận vị trí, bọn họ khẳng định sẽ cho chúng ta truyền tống trận vị trí, bọn họ qua đi về sau liền không thể hủy hoại bên kia truyền tống trận. Ngươi xem, như vậy không phải làm khó bọn họ sao? Nghe xong ngươi phân tích, chúng ta xác thật là khó xử bọn họ. Nhưng là, chúng ta theo chân bọn họ đi qua, bọn họ hủy hoại truyền tống trận, ngươi như thế nào qua đi à? Hàn Duệ nhíu lại mày hỏi. Ngươi đã quên gieo trồng không gian tác dụng sao? Gieo trồng không gian có đem chúng ta truyền tới lẫn nhau bên người tác dụng. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, chỉ cần ngươi ở Thượng Trọng Thiên, thông qua không gian ta tùy thời đều có thể đi Thượng Trọng Thiên, ngươi cũng tùy thời đều có thể trở về, bằng không ta như thế nào bỏ được cho ngươi đi Thượng Trọng Thiên. Nói xong lời cuối cùng, Quân Hạo ngữ khí có chút ủy khuất. Đây là bọn họ thí nghiệm kết quả, bọn họ từ bất đồng địa điểm tiến vào không gian, lẫn nhau đều có thể đem đối phương đưa tới bọn họ tiến không gian địa điểm, tưởng trở về lại lần nữa tiến vào không gian về sau, bị mang đi người còn có thể phản hồi hắn nguyên lai tiến vào không gian địa điểm, không gian nổi lên một cái truyền tống trận tác dụng. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào đem không gian cái này tác dụng cấp đã quên đâu. Muốn nói cùng Quân Hạo cùng chung không gian về sau, hắn nhất vừa lòng chính là không gian cái này công năng. Bất quá, Hàn Duệ vẫn là có chút lo lắng. Chúng ta cũng không thể bảo đảm không gian cái này tác dụng có thể suy sụp trọng thiên truyền tống A, đặc biệt là từ dưới trọng thiên truyền tống đến thượng trọng thiên, không chỉ có suy sụp trọng thiên, lộ trình còn thập phần xa xôi. Hàn Duệ lo lắng nói, Tiểu Duệ ngươi nói loại này khả năng không phải không có, nhưng là chúng ta phải tin tưởng không gian, ta cảm thấy ra hiện ngươi nói cái loại này tình huống cực kỳ bé nhỏ. Chúng ta không thể bởi vì này cực kỳ bé nhỏ khả năng, liền từ bỏ này rất tốt cơ hội. Nếu chúng ta có thể qua lại xuyên qua hạ trọng thiên cùng thượng trọng thiên, này trong đó chỗ tốt có thể nghĩ. Chúng ta có thể đồng thời tại hạ trọng thiên cùng thượng trọng thiên cùng nhau phát triển chúng ta thế lực. Tiểu Duệ, ta không nghĩ từ bỏ lần này cơ hội. Quân Hạo cuối cùng trịnh trọng nói, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Quân Ngô nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, liền tính kia cực kỳ bé nhỏ sự tình thật sự đã xảy ra, vậy ngươi liền ở thượng trọng thiên chờ ta. Ta chính là thiên nan vạn nan cũng sẽ bài trừ muôn vàn khó khăn đi tìm ngươi. Tiểu Duệ, cơ hội ở trước mắt, ngươi hảo hảo suy xét một phen. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn biết Hàn Duệ không phải một cái do dự không quyết đoán người, suy xét xong lợi và hại, hắn nhất định sẽ cho hắn đáp án. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nghiêm túc suy xét một phen, nếu không gian truyền tống không xuất hiện vấn đề, kia hắn xác thật hẳn là đi thượng trọng thiên, làm như vậy đối bọn họ thật là chỗ tốt nhiều hơn. Hắn không thể bị kia cực kỳ bé nhỏ khả năng trói buộc tay chân, nghĩ vậy, Hàn Duệ có quyết định. Ta đồng ý, chờ bí cảnh đóng cửa về sau, ta mang theo bọn nhỏ cùng Tề Thâm bọn họ cùng đi thượng trọng thiên. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói ra hắn cuối cùng quyết định. Quân Ngô liền biết Hàn Duệ sẽ làm ra như vậy lựa chọn, ta đây cùng hắn môn nói a. Nói đi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, nếu đã quyết định, hắn liền sẽ không hối hận. Hàn Duệ nói xong, Quân Ngô liền đem bọn họ quyết định nói cho Tề Thâm cùng Ninh Vệ Yên. Nghe xong Quân Hạo nói, Tề Thâm cùng Ninh Vệ Yên đều thực kinh ngạc. Bọn họ nghĩ tới bọn họ hoặc là theo chân bọn họ đi thượng trọng thiên lại hoặc là không đi theo bọn họ đi thượng trọng thiên. Lại trước nay không nghĩ tới sẽ hồi là cái dạng này kết quả, một người không đi ba người đi. Các ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Không dối gạt các ngươi nói, chúng ta tới rồi bên kia khẳng định sẽ hủy hoại bên kia truyền tống trận. Chúng ta sẽ không bởi vì ngươi ân cứu mạng liền không hủy hoại bên kia truyền tống trận, làm như vậy không chỉ có chúng ta sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Ngươi đạo lữ cùng hài tử sinh mệnh cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Hơn nữa, chúng ta sẽ đem cái kia truyền tống trận hủy hoại hoàn toàn, chính là bị người phát hiện tu đều rất khó tu hảo cái loại này. Ta sẽ không cấp Tề gia lưu một tia cơ hội. Tề Thâm đối Quân Hạo nói. Tề Thâm nói xong, dừng một chút, đối Quân Hạo nói, đến lúc đó, ngươi lại muốn đi thượng trọng thiên phải tưởng biện pháp khác hoặc là chờ ngươi đạo lữ giúp ngươi chữa trị truyền tống trận về sau ngươi mới có thể qua đi. Chính là chữa trị phá hư hoàn toàn truyền tống trận. Tốn thời gian khẳng định không ngắn, dù sao chúng ta trong thời gian ngắn là không tính toán đã trở lại. Tề Thâm nói. Tề Thâm lời này có khuyên giải an ủi Quân Hạo chi ý, Quân Ngô nghe ra tới, này phân hảo ý hắn tâm lĩnh. Ta ở bên này còn có chuyện phải làm, đến lúc đó ta tưởng biện pháp khác đi thượng trọng thiên. Quân Ngô đối Tề Thâm nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Tề Thâm cũng không ở ý đồ khuyên Quân Hạo đi thượng trọng thiên. Nếu ngươi muốn lưu tại hạ trọng thiên, vậy ngươi nhất định phải tiểu tâm Tề gia. Tề Thâm đối Quân Ngô nói. Hắn là bị Tề gia đuổi giết sợ. Bất quá ngươi không phải Tề gia huyết mạch, bọn họ không thể đối với ngươi dùng huyết mạch truy tung, như vậy ngươi đi ra ngoài hảo hảo ngụy trang một chút liền hảo. Tề Thâm nói, không giống hắn có Tề gia huyết mạch, như thế nào cũng thoát khỏi không được Tề gia đuổi giết. Này bí cảnh còn có đuổi giết các ngươi người sao? Hàn Duệ hỏi. Ai biết được, bất quá cho dù có cũng sẽ không rất nhiều. Tề Thâm nhíu mày nói, rốt cuộc, này bí cảnh mở ra có thời gian hạn chế. Vài người lại hàn huyên vài câu, ước hảo ở bí cảnh xuất khẩu thấy, Tề Thâm cùng Ninh Vệ Yên liền rời đi. Tề Thâm hai người rời đi về sau, Quân Ngô một nhà cũng rời đi. Quân Hạo bọn họ lại bay nhanh mấy ngày thời gian, tới rồi Nam Bộ Thảo Nguyên bên cạnh. Thư Linh, Nam Bộ Thảo Nguyên thượng ngươi có bằng hữu sao? Quân Hạo hỏi. Không có, bằng hữu của ta đều ở Trung Bộ Thái Sơ Sơn Mạch. Thư Linh nói. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo nhìn không có giới hạn Thảo Nguyên, trầm mặc. Hiểu rõ sau hỏi, Thư Linh, ngươi biết này Thảo Nguyên thượng có cái gì quần cư yêu thú sao? Nếu muốn nhiều hơn khế ước yêu thú, Quân Ngô cảm thấy khế ước quần cư yêu thú nhanh nhất. Hơn nữa quần cư yêu thú còn hảo quản lý. Thành lập dòng binh đoàn về sau, một cái tộc đàn có thể biên chế thành một cái chiến đội. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh trầm tư một hồi nói, Nam Bộ Thảo Nguyên có 8 đại tộc đàn, này 8 đại tộc đàn chiếm lĩnh Nam Bộ Thảo Nguyên đại bộ phận lãnh địa. 8 đại tộc đàn ở ngoài còn có một ít tiểu tộc đàn, này đó tiểu tộc đàn tu vi đều không cao, chúng nó phụ thuộc vào 8 đại tộc đàn tồn tại. Có nào 8 đại tộc đàn? Quân Ngô hỏi, hắn chuẩn bị từ này 8 đại tộc đàn xuống tay. Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc, Tử Tinh Dương nhất tộc, Bảy Màu Lộc nhất tộc, Hồng Đuôi Độc Kiến nhất tộc, Bạch Hạc nhất tộc, Lục Mãng nhất tộc, Tàng Tuyết Gà nhất tộc, Thảo Nguyên Đốm Miêu nhất tộc. Thư Linh nói, tám đại chủng tộc trung Hồng Đuôi Độc Kiến nhất tộc cùng Lục Mãng nhất tộc giỏi về sử độc, đối phó bọn họ phía trước tốt nhất là ăn trước giải độc đan. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái này Thảo Nguyên thượng trừ bỏ này tám đại tộc đàn, dư lại tiểu tộc đàn số lượng cũng không ít đi. Đúng vậy, Nam Bộ Thảo Nguyên đến có mấy trăm tiểu tộc đàn. Thư Linh nói, mỗi cái tổ đàn số lượng không đợi, thêm ở bên nhau tổng số nhất định không phải một cái số nhỏ tự. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, xác thật không phải một cái số nhỏ tự, Nam Bộ Thảo Nguyên có bao nhiêu yêu thú ta không biết, thật sự là những cái đó phàm tiên giới yêu thú quá nhiều. Ở tiên giới không có độ kiếp cấp thấp huyết mạch yêu thú đều không thể hóa thành hình người. Yêu thú tốc độ tu luyện thông thả, đừng nhìn Nam Bộ Thảo Nguyên thượng yêu thú đông đảo. Nhưng là đại đa số đều là không có khai trí yêu thú, hình người yêu thú càng thiếu. Toàn bộ Nam Bộ Thảo Nguyên thêm ở bên nhau hình người yêu thú không vượt qua 1.000. Thư Linh nói, nói này dừng một chút, tiếp tục nói, Nam Bộ Thảo Nguyên thượng sinh hoạt đều là cấp thấp huyết mạch yêu thú, tu vi phổ biến đều không cao. Trung Bộ Thái Sơ Sơn mạch yêu tu đem Nam Bộ Thảo Nguyên xưng là hoang dã nơi. Thảo Nguyên thượng tu vi không sai biệt lắm yêu tu đều dọn đến Trung Bộ Thái Sơ Sơn mạch đi, kỳ thật, ta không kiến nghị ngươi ở chỗ này chậm trễ thời gian. Thư Linh đối Quân Hạo nói. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Ngô ngự khí bất thiện nói, ngươi ngay từ đầu như thế nào không nói cho ta này đó à, ngươi nếu là ngay từ đầu nói cho ta này đó, ta liền không tới Nam Bộ Thảo Nguyên. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh nói, nơi này ký ức với ta mà nói thật lâu xa, ta cũng là vừa định lên. Phải không? Quân Ngô hỏi ngược lại, hắn như thế nào có điểm không tin đâu. Đúng vậy, ta xác thật là vừa nhớ tới. Thư Linh đối Quân Ngô nói, thiên địa chứng giám. Ta thật là vừa định lên. Lại nói, từ chúng ta vừa rồi ngốc địa phương đi Trung Bộ Thái Sơ Sơn Mạch, gần nhất lộ chính là xuyên qua Nam Bộ Thảo Nguyên. Cho nên, chúng ta một chút cũng không chậm trễ thời gian. Phải không? Quân Hạo lại hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta nói những câu đều là thật sự, thiên địa chứng giám. Thư Linh nói, ngươi không có cấp thiên địa giao tiên tinh, chúng nó là sẽ không cho ngươi giám định. Quân Hạo đối Thư Linh nói. Quân Hạo, ngươi đây là có ý tứ gì a? Thư Linh khó hiểu hỏi. Này cùng giao tiên tinh có quan hệ gì a? Không có gì ý tứ, ta chính là cùng ngươi khai cái tiểu vui đùa. Quân Hạo đối Thư Linh nói. Tuy rằng ngươi nói nơi này không có tu vì cao thâm yêu thú, nhưng là nếu tới, chúng ta cũng không thể tay không trở về. Quân Hạo đối Thư Linh nói, gặp tu vi không sai biệt lắm, chúng ta vẫn là muốn khế ước. Quân Hạo nói xong, liền mang theo Hàn Duệ bọn họ đi vào Thảo Nguyên. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 665. Mục lục chương 665 canh 3 chương 665 canh 3. Quân Ngô mấy người ở Thảo Nguyên trên không nhanh không chậm phi hành, bởi vì Quân Ngô tưởng bắt giữ khế ước yêu thú, cho nên vô dụng nhanh nhất tốc độ phi hành. Thư Linh nhìn không nhanh không chậm Quân Hạo, trong lòng có chút sốt ruột, lấy hiện tại tốc độ bọn họ khi nào mới có thể đến Trung Bộ Thái Sơ Sơn Mạch A. Quân Hạo, Nam Bộ Thảo Nguyên thật sự không có gì tu vi cao thâm yêu thú, chúng ta vẫn là nhanh hơn tốc độ đi. Tới rồi Trung Bộ Thái Sơ Sơn Mạch sẽ có bó lớn yêu thú cùng người khế ước. Thư Linh cấp Quân Hạo truyền âm nói. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Thư Linh, sau đó cho hắn truyền âm nói, ngươi vì cái gì như vậy vội vã đi Trung Bộ Thái Sơ Sơn Mạch ra. hắn cảm giác Thư Linh có việc gạt hắn, loại cảm giác này không tốt. Nhưng là Thư Linh không nói, hắn cũng không muốn bức bách Thư Linh nói. Ta vội vã đi xem bằng hữu A. Thư Linh đối Quân Hạo nói, ánh mắt có chút né tránh, hắn xác thật không có cùng Quân Ngô nói thật, cái này làm cho hắn có chút chột dạ. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Ngô sắc mặt trầm xuống, sau đó đối Thư Linh nói, Thư Linh, có một số việc ngươi không muốn cùng ta nói, ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, chuyện này ngươi không nghĩ nói cho ta là được, ngươi không cần thiết cùng ta nói dối. Nói dối nhất thương cảm tình. Ta đã biết, ta xác thật có việc gặp ngươi. Bất quá đây là ta việc tư, khẳng định sẽ không nguy hại các ngươi an toàn. Thư Linh đối Quân Hạo nói, Quân Ngô sắc mặt trầm xuống, hắn vẫn là có chút sợ, lần trước lấy máu sự kiện làm hắn ký ức hay còn mới mẻ. Nếu như vậy ta liền không hỏi, ngươi nếu là thật sốt ruột, chúng ta có thể nhanh hơn tốc độ. Quân Hạo đối Thư Linh nói, cũng không phải thực sốt ruột, ta chính là muốn gặp một người, sớm thấy vãn thấy không có gì khác nhau. Thư Linh có chút ngượng ngùng nói, Quân Ngô nhìn như vậy Thư Linh, trong lòng có suy đoán, bất quá nếu Thư Linh không muốn cho hắn biết, hắn liền không nói ra. Nếu như vậy, chúng ta đây vẫn là ấn cái này tốc độ phi hành đi. Quân Ngô nói, quá sơ bí cảnh có hay không cái gì thiên tài địa bảo a? Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, quá sơ bí cảnh liền tính là có thiên tài địa bảo cũng đã sớm bị bí cảnh yêu tu lộng đi rồi, như thế nào còn sẽ để lại cho các ngươi này đó tiến bí cảnh người từ ngoài đến a? Thư Linh bĩu môi nói, các ngươi này đó ngoại lai tu giả tiến vào, cũng là có thể thải chút yêu tu không hiếm lạ tiên thảo. Nếu như vậy, vì cái gì còn có như vậy bao lớn la kim tiên tu giả tiến vào a? Bọn họ khẳng định có sở cầu. Quân Ngô hỏi ngược lại, hắn nhưng không cho rằng những cái đó đại la kim tiên tu giả là tới thu thập quá sơ bí cảnh yêu tu không hiếm lạ tiên thảo, bọn họ tới nơi này khẳng định có bọn họ yêu cầu đồ vật. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ những cái đó đại la kim tiên tu giả là vì Thái Sơ sơn mạch tối cao phong thượng hồ nước tới sao? Cái kia hồ nước có cái gì đặc biệt sao? Quân Hạo nhíu lại mày hỏi, hắn cảm thấy Thư Linh liền tưởng tượng nặn kem đánh răng giống nhau hỏi điểm nói điểm, ngày thường nói đều là vô dụng vô nghĩa. Nghe nói Thái Sơ sơn mạch tối cao đỉnh núi có hai mảnh ao hồ, một mảnh ao hồ thủy có thể đề cao tu vi, một mảnh ao hồ thủy có thể đề cao linh hồn lực. Bất quá này đó đều là ta nghe Thanh Vân Tức nói, ta không đi qua nơi đó. Thư Linh đối Quân Hạo nói, Thanh Vân Tức tốc độ đặc biệt mau, bọn họ thường xuyên bay đến các nơi nghe bắt quái. Hắn có một cái Thanh Vân Tức bằng hữu, hắn biết đến sự tình đại đa số đều là nghe Thanh Vân Tức nói. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo cảm thấy những cái đó đại la kim tiên tu giả tám phần là vì kia hai mảnh hồ đi. Đặc biệt là kia phiến gia tăng linh hồn lực hồ nước thật sự là quá chân quý. Nếu nơi đó hồ nước có thể đề cao linh hồn lực, ngươi như thế nào không đi nơi đó lộng điểm hồ nước dùng để tu luyện á? Quân Hạo khó hiểu hỏi, nếu hắn biết có như vậy hồ nước, hắn khẳng định đi lộng. Hiện tại hắn đã biết, hắn khẳng định muốn đi nơi nào nhìn xem. Ta là muốn đi. Chính là Thanh Vân Tức cùng ta nói quá sơ bí cảnh cơ hồ sở hữu tu vi cao thâm yêu tu đều ở tại cái kia ngọn núi. Thanh Vân Tức nói cái kia ngọn núi từ chân núi đến đỉnh núi, nơi nơi là yêu tu động phủ, tu vi càng cao cư trú càng cao. Thanh Vân Tức nói, hắn nghe bọn hắn Thanh Vân Tức tộc lão tổ nói, cái kia ngọn núi đỉnh núi chỗ cư trú tất cả đều là đại la kim tiên đại viên mãn tu vi yêu tu. Nhà hắn lão tổ là đại la kim tiên lúc đầu tu giả, chỉ có thể ở tại sườn núi chỗ. Thư Linh nói, người trong miệng Thanh Vân Tước biết đến thật đúng là nhiều. Quân Hạo cười nói, Thanh Vân Tước nhất tộc thích nhất nghe bắt quái, cho nên, bọn họ thường xuyên khắp nơi nghe bắt quái. Lại bởi vì bọn họ tốc độ mau, chính là bị phát hiện cũng có thể dễ như trở bàn tay chạy trốn. Thư Linh đối Quân Hạo nói, nghe các ngươi nói như vậy, ta cảm thấy Thanh Vân Tước thực thích hợp tìm hiểu tin tức. Quân Hạo nói, lúc này hắn trong lòng có ý tưởng, hắn cảm thấy khế ước một ít Thanh Vân Tước không tồi, thích hợp thu thập tin tức. Kia Thanh Vân Tức bằng hữu tưởng rời đi quá sơ bí cảnh sao? Quân Hạo hỏi. Tưởng à, ta kia bằng hữu nằm mơ đều nghĩ ra đi, hắn nói bên ngoài thiên địa rộng lớn, khẳng định có thể nghe được càng nhiều bát quái. Thư Linh nói, không riêng gì hắn, bọn họ nhất tộc đều nghĩ ra đi. Ngươi có phải hay không tưởng khế ước bọn họ nhất tộc a? Thư Linh hỏi. Đúng vậy, ta cảm thấy Thanh Vân Tức nhất tộc thích hợp làm tình báo công tác, bọn họ khẳng định là thu thập tin tức năng thủ. Quân Ngô nói, hắn dòng binh đoàn thành lập sau, hắn khẳng định sẽ thành lập một cái chuyên môn thu thập tình báo bộ môn, cho nên Thanh Vân Tức nhất tộc hắn không nghĩ buông tha. Ta đây cho các ngươi khi trung gian người đi, ta nhận thức cái kia Thanh Vân Tức bằng hữu là Thanh Vân Tức tộc trưởng nhi tử, làm hắn đem ngươi dẫn tiến cấp tộc trưởng. Thư Linh đối Quân Ngô nói, đến lúc đó có thể hay không thu phục bọn họ, liền xem chính ngươi. Hảo! Quân Ngô cười nói, kỳ thật, hắn hiện tại có một cái càng tốt biện pháp. Nếu hắn có thể đem Thư Linh nói kia một ngọn núi cao thủ thu phục kia nhóm lại làm đám kia cao thủ thu phục Thái Sơ Sơn mạch yêu thú, vậy dễ dàng quá nhiều. Hắn ý tưởng thực điên cuồng, thực thi lên khó khăn rất lớn, nhưng là nếu thành công, kia chỗ tốt là rõ ràng. Cho nên, mặc kệ nhiều khó hắn đều phải làm cái này ý tưởng thành công. Thư Linh không biết Quân Hạo trong lòng suy nghĩ, nếu biết nhất định sẽ cho rằng Quân Ngô điên rồi. Quân Ngô suy nghĩ một phen, hắn cảm thấy có thể lợi dụng một chút những cái đó tiến vào Đại La Kim Tiên tu giả. Nếu đám kia Đại La Kim Tiên tu giả giống hắn suy đoán như vậy mục tiêu là kia hai mảnh hồ nước, như vậy, khẳng định sẽ cùng nơi đó yêu tu phát sinh xung đột. Nếu là như thế này, hắn lợi dụng hảo lần này cơ hội, nhất định sẽ có không tưởng được kết quả. Bất quá, hắn còn phải hảo hảo suy nghĩ một phen, xem như thế nào lợi dụng lần này cơ hội. Có thu phục những cái đó tu vi cao thâm yêu thú ý tưởng về sau, Quân Hạo đến là không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian, hắn hiện tại đến là tưởng mau chóng tới đó Quân Hạo đem từ Thư Linh kia được đến tin tức cùng hắn ý tưởng nói cho Hàn Duệ nghe. Tiểu Duệ, tình huống chính là như vậy, ngươi có cái gì hảo biện pháp không có? Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, một người kế đoàn hai người kế trường đạo lý này hắn hiểu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một phen sau, đối Quân Ngô nói, chúng ta có thể dùng độc. Bất quá dùng cái gì độc chúng ta còn phải cẩn thận cân nhắc một phen, rốt cuộc chúng ta không phải muốn những cái đó yêu thú mệnh, chúng ta không thể một chút độc chết chúng nó, nhưng là đến làm chúng nó một chút mất đi phản kháng lực. Hơn nữa, cái này độc còn phải cần thiết có thể uy hiếp đến chúng nó sinh mệnh, nếu không ăn chúng ta giải dược bọn họ liền sẽ chết. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, đây là cái hảo biện pháp, bất quá phải làm đến ngươi nói kia vài giờ độc dược, xác thật đến cẩn thận cân nhắc một phen. Này độc dược ta không giúp được ngươi. Ngươi đến chính mình tưởng. Hàn Duệ nói, hắn chính là tưởng giúp cũng là hữu tâm vô lực. Cái này giao cho ta là được, nếu không có sắn đan phương, ta đây phải chính mình phối trí, như vậy liền sẽ lãng phí không ít thời gian. Quân Ngô nhíu lại mày nói, nếu có thể phối trí ra như vậy độc dược, liền tính không lợi dụng những cái đó Đại La Kim Tiên tu giả chính chúng ta cũng có thể hoàn thành. Cho nên, thời gian không là vấn đề. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, ngươi nói rất đúng. Quân Hạo trầm tư nói, như vậy độc dược tốt nhất là vô sắc vô vị bột phấn trạng, đến lúc đó một giải là được. Tốt nhất là bột phấn trạng, bằng không không hảo hạ dược. Hàn Duệ nói, nếu muốn phối trí, như vậy giải dược cũng đến phối trí ra tới, rốt cuộc chúng ta muốn chính là sống yêu thú, nếu bọn họ đều bị độc chết chúng ta sợ làm hết thể liền buồn phí. Hy vọng có sẵn, bằng không lại phối trí độc dược lại muốn nghiên cứu ra tương ứng giải dược, như vậy, tốn thời gian không phải giống nhau trường. Quân Hạo nhíu mày nói, ngươi luôn luôn vận khí không tồi. Có lẽ là có thể tìm được có sẵn đâu. Hàn Duệ cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, nói, dựa vận khí không đáng tin, vẫn là dựa thực lực bảo hiểm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng cười. Cười quá về sau, đối Quân Ngô nói, tiểu trận thăng cấp thành công sao? Nếu tiểu trận thăng cấp thành công, nó chính là ngũ cấp tiên trận. Ngũ cấp tiên trận tiểu trận hẳn là có thể vây khốn Đại La Kim Tiên Đại Viên Mãn Tu giả đi. Nếu tiểu trận có thể vây khốn chúng nó, như vậy, chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, như vậy cũng đúng. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, hắn nói đều là đại khái ý tưởng, nếu muốn thực thi còn phải cẩn thận cân nhắc. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô cười nói, tiểu trận hôm nay mới xuất quan, hắn cũng thăng cấp thành công, hiện tại là ngũ cấp tiên trận. Tiểu trận xuất quan thật kịp thời. Hàn Duệ cười nói, như vậy bọn họ lại nhiều chương át chủ bài. 1000 năm, hắn cũng nên xuất quan. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, chúng ta đây hiện tại là tiếp tục ở Thảo Nguyên Thượng dạo chơi vẫn là toàn lực hướng trung bộ Thái Sơ Sơn mạch đuổi. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói. Quân Hạo thần thức đảo qua phía trước đang ở hướng bọn họ cái này phương hướng bay qua tới phi thiên cánh mã. Sau đó nhìn phía trước nói, chúng ta trước chảo mấy con phi thiên cánh mã, cười phi thiên cánh mã lên đường chúng ta sẽ nhẹ nhàng không ít. Phía trước đang có một đám phi thiên cánh mã hướng chúng ta bay tới, chúng ta liền chờ bọn họ đưa tới cửa thì tốt rồi. Quân Hạo nhìn hướng bọn họ bay qua tới phi thiên cánh mã nói. Chúng nó đều là cái gì tu vi? Hàn Duệ hỏi, phi thiên cánh mã tốc độ mau, lấy phi thiên cánh mã đương tọa kỵ xác thật là một cái không tồi lựa chọn. Dẫn đầu chính là Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi. Quân Ngô nhìn phía trước nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, chúng ta vận khí không tồi, Đại La Kim Tiên phi thiên cánh mã đều có thể làm chúng ta gặp được. Xác thật vận khí không tồi. Quân Hạo câu môi cười nói, thông qua này thất Đại La Kim Tiên lúc đầu phi thiên cánh mã. Hắn khế ước toàn bộ phi thiên cánh mã tộc đàn đều có khả năng. Quân Hạo mấy người không có ngừng ở tại chỗ chờ, mà là nhanh hơn tốc độ hướng phi thiên cánh mã mà đi. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 666. Mục lục chương chương 666 canh 1 chương 666 canh 1. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi chắn ta lộ. Đại La Kim Tiên lúc đầu phi thiên cánh mã trừng mắt Quân Ngô bọn họ nói, hắn đã sớm nhìn đến mấy tên nhân loại này, chỉ là hắn căn bản là không đem trước mặt hắn mấy cái nhân loại đương hồi sự. Nó là phi thiên cánh mã nhất tộc dũng sĩ, như thế nào sẽ sợ mấy cái nhân loại nho nhỏ. Phi thiên cánh mã nhìn Quân Hạo mấy người có chút cảm khái thời gian quá thật mau, quá sơ bí cảnh lại mở ra. Quá sơ bí cảnh một mở ra, liền sẽ tiến vào một đống ngu xuẩn nhân loại. Hắn cảm thấy trở về sau, hắn đến đem chuyện này đăng báo cấp tộc trưởng. Ngu xuẩn nhân loại không chỉ có thích đào những cái đó vô dụng thảo, còn thích ăn các bọn họ phi thiên cánh mã nhất tộc cấu thể. Bọn họ phi thiên cánh mã nhất tộc tuy rằng huyết mạch không cao lắm, nhưng là chúng nó ấu thể tỷ lệ sinh đẻ cũng không cao, ném một con đều là chúng nó tộc đàn tổn thất. Nghĩ vậy, hắn cảm thấy nhân loại không chỉ có ngu xuẩn còn tâm tư ác độc, bằng không như thế nào chuyên làm trộm người ấu thể sự tình đâu. Mỗi lần quá sơ bí cảnh một mở ra, bọn họ thảo nguyên thượng các lớn nhỏ tộc đàn đều sẽ đề phòng lên. Nhất thảm chính là Tử Tinh Dương cùng Tàng Tuyết Gà hai tộc, bởi vì chúng nó thịt chất tươi ngon, chúng nó thành những cái đó ngoại lai nhân loại bắt giữ đối tượng. Mỗi lần bí cảnh mở ra, Tử Tinh Dương cùng Tàng Tuyết Gà hai tộc đều sẽ tổn thất hơn phân nửa tộc nhân. Ít nhiều này hai cái chủng tộc sinh sôi nảy nở mau, bằng không bọn họ này hai cái chủng tộc chỉ sợ đã sớm diệt sạch. Nhìn thấy Quân Ngô bọn họ, cái này Đại La Kim Tiên lúc đầu phi thiên cánh mã suy nghĩ rất nhiều, chẳng qua chỉ là dây lắt gian sự tình. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi lại tới chúng ta thảo nguyên thượng đảo vô dụng thảo tới sao? Đại La Kim Tiên tu vi phi thiên cánh mã hai tròng mắt sắc bén nhìn Quân Hạo bọn họ, ngữ khí trầm trọng nói. Nghe xong phi thiên cánh mã nói, Quân Hạo nhìn phi thiên cánh mã trong mắt hiện lên mặt tính kế, sau đó câu môi cười nói, ngươi biết nơi nào có ngươi trong miệng vô dụng thảo sao? Phi thiên cánh mã trong miệng vô dụng thảo khẳng định là tiên thảo, Quân Ngô là luyện đan sư, chưa bao giờ ghét bỏ chính mình tiên thảo nhiều. Nghe xong Quân Hạo nói, phi thiên cánh mã hừ lạnh một tiếng, nói, nơi này không phải tùy chỗ đều phải không? Ngươi mắt mù sao? Thầm nghĩ, thật đương hắn ngốc à, nhân loại bảo bối những cái đó thảo, như vậy những cái đó thảo đối nhân loại nhất định hữu dụng. Cho nên hắn mới sẽ không nói cho trước mắt này nhân loại đâu. Ngu xuẩn nhân loại ngươi cho ta tránh ra, bằng không ta liền không khách khí. Phi thiên cánh mã nhìn Quân Ngô lại lần nữa nói, thầm nghĩ, này nhân loại cùng hắn tu vi tương đương, có thể không động thủ vẫn là không động thủ hảo, rốt cuộc hắn còn có nhiệm vụ trong người. Nếu làm không xong nhiệm vụ lần này, trở về sau, người khác khẳng định sẽ cười nhạo hắn. Lại một lần nghe được phi thiên cánh mã kêu hắn ngu xuẩn nhân loại, Quân Hạo mày nhảy nhảy. Ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi trong tộc, ta liền cho các ngươi nhường đường. Quân Ngô nhìn trước mắt này thất phong thần tuấn giật phi thiên cánh mã nói. Nghe xong Quân Hạo nói, phi thiên cánh mã giận chừng Quân Hạo nói, ngươi đi chúng ta trong tộc ngàn cái gì, ngươi không phải tưởng trộm chúng ta phi thiên cánh mã ấu tể. Ta nhưng không ngàn như vậy không phẩm sự tình. Quân Hạo nói, hắn muốn cũng không phải là phi thiên cánh mã ấu tể, hắn muốn chính là phi thiên cánh mã toàn bộ tộc đàn. Ngươi nói ta nhưng không tin, ngươi khẳng định là đánh chúng ta ấu tể chủ ý. Phi thiên cánh mã nhìn Quân Hạo cảnh giác nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta tộc đàn rất lợi hại, ngươi tốt nhất đánh mất ngươi trong lòng ý niệm, bằng không ta đầu tiên sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi tộc đàn có bao nhiêu lợi hại a? Ngươi không ngại nói. Ngươi nói xong, nói không chừng thật đúng là có thể đem ta dọa trở về. Quân Ngô mắt mang ý cười nói, hắn cảm thấy này con ngựa có điểm tiểu thông minh. Như vậy nửa ngày vẫn luôn cùng hắn chu toàn, hy vọng dùng ngôn ngữ đem hắn dọa đi rồi. Đáng tiếc, nó bản tính nhỏ chung quy sẽ thất bại. Hắn vẫn luôn không ra tay. Hắn chính là muốn nhìn một chút này con ngựa, đến mức nào mới có thể cùng hắn động thủ. Ngươi tưởng bộ ta lời nói. Phi thiên cánh mã trừng mắt Quân Hạo nói, hắn cảm thấy này nhân loại thật giàu hoạt, chính là hắn cũng không phải ngốc tử. Hắn may mắn hôm nay đụng tới này nhân loại chính là hắn, nếu là đổi thành người khác, khẳng định sẽ thượng này nhân loại đương. Không nghĩ tới bị ngươi đã nhìn ra, sách, ngươi còn rất thông minh. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, ta liền thích ngươi như vậy thông minh. Ngươi ngăn lại chúng ta đường đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phi thiên cánh mã xem kỹ nhìn Quân Ngô nói, lúc này hắn cũng không muốn cùng trước mắt này nhân loại chu toàn. Ta vừa rồi không phải nói sao? Làm ngươi dẫn chúng ta đi các ngươi trong tộc làm khách. Quân Hạo cười nói. Ngươi thật muốn đi chúng ta trong tộc làm khách? Phi thiên cánh mã hai tròng mắt tối sầm khi nói, hắn cảm thấy trước mắt này nhân loại làm khách là giả, khẳng định là có khác mục đích. Không sai, ta chính là muốn đi các ngươi trong tộc làm khách. Quân Hạo đối phi thiên cánh mã nói. Nghe xong Quân Hạo nói, phi thiên cánh mã trong mắt đề phòng càng sâu, hắn châm chọc nói, ngươi cảm thấy ta sẽ mang ác khách tới cửa sao? Phi thiên cánh mã dừng một chút, tiếp tục nói, ta chính là chết, cũng không mang theo các ngươi đi chúng ta trong tộc, ngươi nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm đi. Ngươi hiện tại đã là Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi, đã chết có điểm đáng tiếc. Ga Quân Hạo ra vẻ tiếc hận nói, không có gì đáng tiếc không đáng tiếc, ta là chúng ta trong tộc đệ nhất dũng sĩ, vì tộc mà chiến, chết cũng không tiếc. Phi Thiên Cánh Mạ ánh mắt sắc bén nhìn Quân Hạo nói, lúc này, hắn tựa như một phen xuất khiếu kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Nhìn đến như vậy Phi Thiên Cánh Mạ, Quân Ngô Tán thường nói, không hổ là Phi Thiên Cánh Mạ nhất tộc đệ nhất dũng sĩ, khí thế chính là đủ. Nhìn đến như vậy ngươi, ta càng muốn khế ước ngươi. Quân Hạo nhìn Phi Thiên Cánh Mạ nói, trong mắt mang theo thưởng thức chi ý. Nghe được Quân Hạo nói, Phi Thiên Cánh Mã tức giận nói, ta Phi Thiên Cánh Mã tộc đệ nhất dũng sĩ, chết cũng không làm nhân loại khế ước thú. Tưởng khế ước ta ngươi nằm mơ đi thôi. Có cốt khí, bất quá này không phải do ngươi. Quân Hạo nhìn Phi Thiên Cánh Mã, ngự khí lạnh lùng nói, ngự thú quyết là có thể cưỡng chế khế ước. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ. Phi Thiên Cánh Mã một chữ nói, ngự khí mang theo nghiến răng nghiến lợi, mắt mang hung quang. Ngươi hiện tại có phải hay không muốn ăn ta? Quân Hạo nhướng mày cười nói. Hắn ăn cỏ không ăn thịt. Quân Niệm Duệ nghiêm trang nói, bất quá ta ăn thịt, phụ thân ngươi đem hắn tức chết về sau, chúng ta liền đem hắn nướng ăn đi. Này con ngựa chính là Đại La Kim Tiên Tu Vi, ngươi ăn nó có nổ tan xác khả năng. Quân Tư Duệ ăn ngay nói thật nói. Ta đây liền ít đi ăn chút. Quân Niệm Duệ cười nói. Này con ngựa phụ thân ngươi là phải làm khế ước thú, phụ thân ngươi là sẽ không tức chết hắn. Hàn Duệ nói, đem này con ngựa khí mất đi lý trí đến là có khả năng. Các ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Phi Thiên Cánh Mã nói xong, một đoàn nóng cháy ngọn lửa liền hướng Quân Hạo mấy người phun đi. Dị hỏa. Quân Hạo nhìn Phi Thiên Cánh Mã phun ra ngọn lửa kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Phi Thiên Cánh Mã thế nhưng thu phục một đoàn dị hỏa. Quân Ngô kinh ngạc qua đi, vung tay lên một đoàn ngọn lửa hướng về Phi Thiên Cánh Mã ngọn lửa mà đi, hai luồng ngọn lửa chạm vào nhau, thực mau liền dây dưa ở bên nhau. Phi Thiên Cánh Mã thấy chính mình ngọn lửa thế nhưng bị Quân Ngô ngăn cản, trong mắt có chút không thể tin tưởng. Theo sau, từng đoàn ngọn lửa liên tiếp không ngừng từ nó trong miệng thoát ra. Quân Ngô lần này không có liên đỡ để vật cơ giáp, mà là trực tiếp dùng chính mình chân thật thực lực nên chiến. Đối với sinh vật cơ giáp Quân Hạo ôm có thể không cần liền không cần thái độ, nếu vẫn luôn dùng sinh vật cơ giáp hắn cũng không biết chính mình chân thật thực lực. Quân Ngô cùng Đại La Kim Tiên Tu Vi Phi Thiên Cánh Mã đánh lên, Đại La Kim Tiên Phi Thiên Cánh Mã phía sau 15 thất Phi Thiên Cánh Mã cũng không cam lòng yếu thế, bất quá bọn họ đều không có đến độ kiếp kỳ. Căn bản là không phải Hàn Duệ ba người đối thủ vài cái, đã bị Hàn Duệ ba người cấp chế phủ. Lúc này, Quân Ngô cùng kia Phi Thiên Cánh Mã chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc. Cuối cùng, Quân Ngô một chân đem Phi Thiên Cánh Mã đá tới rồi ngầm, Phi Thiên Cánh Mã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khảm vào trong đất. Quân Ngô lăng không đi đến Phi Thiên Cánh Mã cách đó không xa, lúc này Phi Thiên Mã đã mất đi năng lực phản kháng. Hiện tại ngươi nguyện ý làm ta khế ước thú sao? Quân Hạo trên cao nhìn xuống nhìn Phi Thiên Cánh Mã nói. Nếu có khả năng hắn vẫn là nguyện ý này thất Phi Thiên Cánh Mã tự nguyện đương hắn khế ước thú. Bất quá này thất Phi Thiên Cánh Mã thực liệt, làm hắn tự nguyện đương hắn khế ước thú có điểm không có khả năng. Ta không muốn. Phi Thiên Cánh Mã nhìn Quân Hạo nói, lúc này nó tàn nhẫn một mảnh bình tĩnh, không có oán hận chờ hết thể mặt trái cảm xúc. Phi Thiên Cánh Mã có chính mình ngạo khí, hắn bị này nhân loại đánh bại hắn không có tư cách oán hận trước mắt nhân loại, muốn oán cũng là oán thực lực của chính mình không đủ mạnh mẽ. Hắn hiện tại là trước mắt này nhân loại chiến lược phẩm. Này nhân loại có quyền xử trí hắn. Nhưng là, này nhân loại muốn cho hắn cam tâm tình nguyện đương hắn khế ước thú, hắn không muốn. Ta còn là câu nói kia, ta thả chết không làm ngươi khế ước thú. Phi Thiên Cánh Mã đối Quân Ngô nói xong Phi Thiên Cánh Mã liền tưởng tự bạo. Cuối cùng, Quân Ngô một chân đem Phi Thiên Cánh Mã đá tới rồi ngầm, Phi Thiên Cánh Mã từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khảm vào trong đất. Quân Ngô lăng không đi đến Phi Thiên Cánh Mã cách đó không xa, lúc này Phi Thiên Mã đã mất đi năng lực phản kháng. Hiện tại ngươi nguyện ý làm ta khế ước thú sao? Quân Hạo trên cao nhìn xuống nhìn Phi Thiên Cánh Mã nói, nếu có khả năng hắn vẫn là nguyện ý này thất Phi Thiên Cánh Mã tự nguyện đương hắn khế ước thú. Bất quá này thất Phi Thiên Cánh Mã thực liệt, làm hắn tự nguyện đương hắn khế ước thú có điểm không có khả năng. Ta không muốn. Phi Thiên Cánh Mã nhìn Quân Hạo nói, lúc này nó tàn nhẫn một mảnh bình tĩnh, không có oán hận chờ hết thể mặt trái cảm xúc. Phi Thiên Cánh Mã có chính mình ngạo khí, hắn bị này nhân loại đánh bại hắn không có tư cách oán hận trước mắt nhân loại. Muốn đoán cũng là đoán thực lực của chính mình không đủ mạnh mẽ. Hắn hiện tại là trước mắt này nhân loại chiến lược phẩm, này nhân loại có quyền xử trí hắn. Nhưng là, này nhân loại muốn cho hắn cam tâm tình nguyện đương hắn khế ước thú, hắn không muốn. Ta còn là câu nói kia, ta thả chết không làm ngươi khế ước thú. Phi Thiên Cánh Mã đối Quân Ngô nói xong Phi Thiên Cánh Mã liền tưởng tự bạo. Quân Hạo đã sớm để phòng hắn này một đầu đâu, trực tiếp ngăn lại Phi Thiên Cánh Mã tự bạo hành vi. Ta nói ta muốn ngươi cho ta khế ước thú. Ta như thế nào sẽ làm ngươi tự bạo đâu? Quân Hạo đối Phi Thiên Cánh Mã nói. Không có tự bạo thành công, Phi Thiên Cánh Mã lúc này phi thường tuyệt vọng. Hắn bi phẫn đến tưởng, chẳng lẽ hắn thật sự muốn trở thành trước mắt người này khế ước thú sao? Ta không đồng ý đưa ngươi khế ước thú, ngươi nếu là cưỡng chế khế ước ta, ngươi sẽ không sợ lọt vào phản vệ sao? Phi Thiên Cánh Mã cười lạnh nói, ta nếu dám làm, sẽ không sợ phản vệ, ngươi liền ngoan ngoan chờ làm ta khế ước thú đi. Quân Hạo nhìn Phi Thiên Cánh Mã cười nói, nghe xong Quân Hạo nói, Phi Thiên Cánh Mã ánh mắt ám ám, sau đó cười nhạo nói, ngươi đến là có tin tưởng. Ta không chỉ có tin tưởng, ta còn tin tưởng 10 phần. Quân Ngô đối Phi Thiên Cánh Mã nói, chúng ta đây liền chờ xem, nhìn đến đế là ngươi bị ta phản vệ, vẫn là ngươi thành công khế ước ta. Phi Thiên Cánh Mã nói, nếu ta thành công khế ước ngươi, ngươi liền cam tâm tình nguyện đi theo ta. Quân Hạo nói, nghe xong Quân Hạo nói, Phi Thiên Cánh Mã cười lạnh nói, cần thiết sao? Hắn nếu như bị khế ước thành công, hắn không cam tâm tình nguyện lại có thể thế nào? Cần thiết. Quân Hạo nghiêm túc nói, Quân Hạo nói xong, trả lời hắn chính là Phi Thiên Cánh Mã hừ lạnh một tiếng. Lúc này, Quân Hạo cũng không ở chậm trễ thời gian, hắn đem biến dị đại trận bố trí hảo, sau đó một cổ khổng lồ linh hồn lực xâm nhập Phi Thiên Cánh Mã thức hải, Phi Thiên Cánh Mã rẽ rủa vài cái, đã bị Quân Ngô khế ước thành công. Bị Quân Hạo khế ước Phi Thiên Cánh Mã, veo một chút từ trên mặt đất biến mất. Sau đó xuất hiện ở Quân Hạo tu luyện Ngự Thú Quyết sáng lập ra vô hạn khế ước trong không gian. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 667. Mục lục chương chương 667 canh 2 chương 667 canh 2. Quân Ngô khế ước đại La Kim Tiên lúc đầu Phi Thiên Cánh Mã về sau, hắn tùy tay lại đem kia 15 thất độ kiếp dưới tu vi Phi Thiên Cánh Mã khế ước. Tuy rằng này chúng nó tu vi thấp, nhưng là tu vi thấp cũng có tu vi thấp tác dụng. Quân Ngô khế ước này đó Phi Thiên Cánh Mã, hắn cảm giác hắn tu vi buông lỏng một ít. Tuy rằng chỉ buông lỏng một ít, Quân Ngô cũng thập phần kinh hỉ. Bởi vì tu vi tới rồi đại La Kim Tiên, tu vi mỗi bay lên một chút đều yêu cầu khổng lồ tiên khí. Hôm nay khế ước yêu thú, hắn tu vi buông lỏng. Như vậy, về sau hắn khế ước yêu thú nhiều, kia hắn tu vi khẳng định cũng sẽ dâng lên rất nhiều, này với hắn mà nói là cái tin tức tốt. Như vậy, làm hắn càng có động lực khế ước yêu thú. Quân Hạo áp xuống kích động tâm tình, bắt đầu đề ra nghi vấn đại La Kim Tiên lúc đầu Phi Thiên Cánh Mã về Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc sự tình. Tuy rằng phía trước này Phi Thiên Cánh Mã thà chết không làm hắn khế ước thú, nhưng là khế ước hắn về sau, này Phi Thiên Cánh Mã trong mắt tuy còn có không cam lòng, nhưng là chịu khế ước chi lực ảnh hưởng, hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời Quân Ngô vấn đề. Hắn khế ước này thất Phi Thiên Cánh Mã kêu trời chiến, từ thiên chiến trong miệng Quân Ngô đã biết Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc tình huống. Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc ở tại thảo nguyên mảnh đất trung tâm, chúng nó trong đàn mạnh nhất Phi Thiên Cánh Mã là Đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi, bọn họ trong tộc cùng sở hữu hai thất như vậy tu vi Phi Thiên Cánh Mã. Sau đó lại có hai thất đại La Kim Tiên hậu kỳ, tam thất đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi Phi Thiên Cánh Mã. Này mấy con Phi Thiên Cánh Mã là trong tộc đứng đầu chiến lực, bất quá lúc này bọn họ đều ở trung bộ Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong tu luyện, không có ở trong tộc. Trừ bỏ này đó đại La Kim Tiên Phi Thiên Cánh Mã bên ngoài, bao gồm thiên chiến, Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc tổng cộng có 4 gã đại La Kim Tiên lúc đầu Phi Thiên Cánh Mã, trong đó tộc trưởng cũng là này 4 so sánh 1. Trừ bỏ đại La Kim Tiên Phi Thiên Cánh Mã bên ngoài, trong tộc còn có huyền tiên tu vi Phi Thiên Cánh Mã 28 thất, thiên tiên tu vi 64 thất, địa tiên tu vi có 97 thất, phàm tiên tu vi có 150 thất. Độ kiếp dưới tu vi có 230 thất. Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc tổng cộng có 580 thất Phi Thiên Cánh Mã. Đối với này 580 thất Phi Thiên Cánh Mã Quân Hạo chuẩn bị toàn bộ khế ước. Hiểu biết xong Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc tình huống, Quân Ngô lại dò hỏi thiên chiến tộc khác đàn tình huống. Thiên chiến có thể so thư linh biết đến nhiều. Hơn nữa thiên chiến tin tức cũng so thư linh chuẩn xác. Rốt cuộc thư linh rời đi nơi này mấy ngàn năm hắn tin tức thật nhiều đều quá hạn. Bất quá mấy ngàn năm đi qua, Nam Bộ Thảo Nguyên Thượng vẫn là từ thư linh trong miệng 8 đại tộc thống trị, trong đó Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc là 8 đại tộc đứng đầu. Tuy rằng Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc tộc nhân thiếu, nhưng là bọn họ tộc nhân tu vi cao, chúng nó lấy thực lực nghiền áp Thảo Nguyên Thượng các lớn nhỏ tộc đàn. Bởi vì Thảo Nguyên Trung Bộ có một cái trung phẩm tiên mạch cùng một cái hạ phẩm tiên mạch cho nên 8 đại tộc đàn đều ở tại Thảo Nguyên Trung Bộ. Thiên Cánh Mã nhất tộc ở tại Thảo Nguyên Trung Bộ trung gian mảnh đất, nơi đó là tiên mạch nơi chỗ. Sau đó, cái khác 7 đại tộc đàn ở tại Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc chung quanh. 7 đại chủng tộc bên ngoài cư trú chính là cái khác tiểu tộc đàn. Cùng ngay chiến giới thiệu những cái đó tiểu tộc đàn thời điểm, Quân Ngô không nghĩ tới kia tiểu tộc trong đàn thế nhưng có Thiên Nga Trắng nhất tộc. Nghe được Thiên Nga Trắng nhất tộc tên về sau, Quân Ngô hỏi nhiều vài câu. Theo Thiên Chiến nói, Thiên Nga Trắng tộc liền có mấy chục chỉ Thiên Nga Trắng, tuy rằng Thiên Nga Trắng tộc nhân thiếu, nhưng là ở Nam Bộ Thảo Nguyên Thượng lại không có cái nào tộc đàn dám trêu Thiên Nga Trắng nhất tộc. Bởi vì Thiên Nga Trắng trong tộc có 3 vị Đại La Kim Tiên đại viên mãn tu giả, này ba vị thập phần bênh vực người mình, có thể nói đúng không muốn mặt. Nếu là có cái nào tộc nhân khi dễ bọn họ tộc nhân, bọn họ liền trực tiếp đánh tới cửa, nhìn thấy sống liền đánh, mặc kệ ngươi có phải hay không láo nhược bệnh tàn. Cứ như vậy tộc khác đàn cũng chưa người dám trêu chọc Thiên Nga Trắng tộc. Quân Hạo đối Thiên Nga Trắng tộc cảm thấy hứng thú là bởi vì Bạch Hy, nghe xong Thiên Nga Trắng tộc sự tình, Quân Ngô lại hỏi Thánh Chuột Bạch nhất tộc sự tình. Quân Hạo sở dĩ hỏi thăm Thánh Chuột Bạch sự tình, là bởi vì Thánh Chuột Bạch có thần thú Thánh Quang Thần Chuột một tia huyết mạch. Thánh Quang Thần Chuột là chuột loại yêu thú trung vương giả, nhưng là Thánh Quang Thần Chuột nhất tộc ở tiên giới đã tuyệt tích. Mà đông đảo chuột loại yêu thú trung cũng chỉ có Thánh Chuột Bạch còn lưu giữ một tia Thánh Quang Thần Chuột huyết mạch. Quân Hạo gieo trồng không gian trung hiện tại có một mảnh thoát phàm bích tịnh thảo, hấp thu tiên khí thoát phàm bích tịnh thảo sinh trưởng tốc độ so trước kia mau nhiều. Quân Hạo chuẩn bị dùng thoát phàm bích tịnh thảo đào tạo ra một con Thánh Quang Thần Chuột, đảm đương nhiên đào tạo ra càng nhiều càng tốt. Thánh Quang Thần Chuột làm chuột loại yêu thú vương giả, hắn có thể khống chế sở hữu chuột loại yêu thú. Chuột loại yêu thú trải rộng tiên giới các nơi, là tốt nhất tình báo viên, đến lúc đó từ Thánh Quang Thần Chuột khống chế chuột loại yêu thú, vì hắn thu thập tình báo. Nguyên nhân chính là vì như vậy Quân Ngô chuẩn bị khế ước Thánh Chuột Bạch nhất tộc, sau đó từ giữa tuyển ra tư chất hảo, bồi dưỡng bọn họ trở thành Thánh Quang Thần Chuột. Đối với Quân Ngô hỏi Thánh Chuột Bạch sự tình, Thiên Chiến có chút kinh ngạc, thật sự là Thánh Chuột Bạch trừ bỏ số lượng nhiều bên ngoài không có gì ưu điểm. Bọn họ gan tâm, tu vi thấp, ở Nam Bộ Thảo Nguyên chúng nó là tầng dưới chốt tồn tại, là những cái đó ăn thịt tính yêu thú đồ ăn. Nếu không phải Thánh Chuột Bạch năng lực sinh sản cường, bọn họ nói không chừng đã sớm diệt sạch. Bất quá cho dù hắn rất tò mò, hắn cũng không có dò hỏi Quân Hạo. Nam Bộ Thảo Nguyên trung trừ bỏ các đại chủng tộc bên ngoài còn có rất nhiều độc hành hiệp tỷ như vớt sắt kim điêu, một sừng lang, tật phong ương chờ. Quân Hạo từ Thiên Chiến nơi đó biết Thảo Nguyên chỉnh thể tình huống về sau, lại hỏi một chút này đó chủng tộc tu vi tình huống, tổng thể thượng nói mỗi cái tộc đàn đều có đại la kim tiên tọa chấn, chỉ là có rất nhiều đại la kim tiên lúc đầu tu giả tọa chấn, có rất nhiều đại la kim tiên đại viên mãn tu giả tọa chấn. Nhưng là, tổng thể tới nói, này đó tộc đàn đại la kim tiên tu giả đều không có phi thiên cánh mã nhất tộc nhiều. Nghe xong Thiên Chiến nói, Quân Hạo trong lòng ghi nhớ hắn muốn khế ước chủng tộc. Quân Hạo cảm thấy việc cấp bách chính là đem phi thiên mã nhất tộc khế ước, sau đó liền khế ước Thiên Nga Trắng nhất tộc. Có này hai cái tộc đàn hỗ trợ, hắn có thể thực mau đem Thảo Nguyên thượng chủng tộc khác khế ước. Thiên Chiến thấy Quân Hạo không hề hỏi hắn vấn đề, sau đó hắn liền buông xuống đầu không biết lại tưởng cái gì. Thiên Chiến, người dẫn ta đi các ngươi phi thiên cánh mã nhất tộc tộc địa. Nghe xong Quân Ngô nói, Thiên Chiến lúc này trong đầu thiên nhân đan sen, một thanh âm làm hắn mang Quân Ngô bọn họ đi tộc địa, bởi vì Quân Hạo là hắn chủ nhân, hắn cần thiết nghe chủ nhân nói. Một thanh âm nói cho hắn, không cần mang Quân Hạo bọn họ đi tộc địa, bởi vì khả năng sẽ cho tộc địa mang đến nguy hiểm. Hai thanh âm ở hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn, Thiên Chiến bực bội nhíu nhíu mày. Quân Hạo nhìn cau mày Thiên Chiến nói, Thiên Chiến, ta không dối gạt ngươi, ta tưởng khế ước các ngươi trong tộc sở hữu phi thiên cánh mã vì khế ước thú. Nghe xong Quân Hạo nói, Thiên Chiến đôi Quân Hạo nói, nguyên lai chủ nhân mục đích ở chỗ này, chính là, chúng ta trong tộc còn có 500 nhiều thất phi thiên cánh mã không phải năm thất, chủ nhân có thể khế ước như vậy nhiều khế ước thú sao. Nghe Thiên Chiến kêu hắn chủ nhân, Quân Hạo nghe không thói quen, ngươi kêu ta Quân Ngô là được một ngụm một cái chủ nhân nghe quái biến yếu. Ngươi vốn dĩ chính là ta chủ nhân, kêu tên bất hòa quy củ. Thiên Chiến nói, hắn cùng Quân Ngô ký kết chính là chủ tớ khế ước, hắn là phó, Quân Ngô là chủ, cho nên hắn kêu Quân Ngô chủ nhân không sai. Còn có một chút là, Thiên Chiến kêu Quân Ngô chủ nhân, chính là ở nhắc nhở chính mình hiện tại thân phận là cái gì, làm nhận chính mình nhận rõ sự thật, như vậy hắn ở sau này nhật tử mới có thể hảo quá một ít. Chúng ta chi gian không nói chuyện quy củ, ngươi về sau đã kêu tên của ta là được. Quân Hạo nhíu lại mày nói, là, chủ nhân. Thiên Chiến cung kính nói, Quân Ngô hắn cảm thấy Thiên Chiến chính là cố ý, đây là một loại không tiếng động phản kháng. Nghĩ vậy, Quân Ngô ở trong lòng thở dài một hơi, cũng không ở khó xử Thiên Chiến. Ta có thể vô hạn khế ước yêu thú, cho nên khế ước các ngươi phi thiên cánh mã tộc chỉ là chút lòng thành. Quân Hạo nhìn Thiên Chiến nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Thiên Chiến đồng tử co chặt một chút, trong lòng rung mạnh. Theo sau mà đến chính là sợ hãi, vô hạn khế ước yêu thú, đây là kiện cỡ nào khủng bố sự tình. Nếu làm Quân Ngô tiếp tục tu luyện đi xuống, hắn một ngày nào đó có thể trở thành yêu thú chi vương. Đến lúc đó Quân Hạo xưng bá toàn bộ tiên giới cũng không phải không có khả năng, nghĩ vậy, Thiên Chiến trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Chủ nhân, ngươi có thể vô hạn khế ước yêu thú sự tình, ngươi về sau vẫn là không cần đối bất luận kẻ nào nói. Biết đến người càng nhiều ngươi càng nguy hiểm, nếu làm những cái đó tu vi cao thâm yêu thú biết ngươi có này năng lực, bọn họ nhất định sẽ liên hợp lũ yêu thú giết ngươi. Bởi vì ngươi uy hiếp tới rồi bọn họ, ngươi sẽ trở thành tiên giới sở hữu yêu thú công địch. Thiên Chiến nghĩ nghĩ nói. Nghe xong Thiên Chiến nói, Quân Hạo nhướng mày cười nói, ngươi ở lo lắng ta à, nếu không lo lắng liền sẽ không cùng hắn nói lời này. Quân Ngô cảm khái một chút khế ước chi lực lợi hại, như vậy liệt một con ngựa đều khuất phục. Bất quá Chiến Thiên nói đến là nhắc nhở hắn, hắn có thể khế ước vô số khế ước thú sự tình thật sự không thể ở đối về sau khế ước thú nói, không phải hắn không tín nhiệm chúng nó, mà là hắn sợ chúng nó trong lúc vô ý nói chuyện này thời điểm bị người biết. Hơn nữa tiên giới tu giả thủ đoạn đông đảo, cho nên chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nếu làm yêu tu biết hắn có thể khế ước vô số yêu thú, kia hắn thật sự sẽ trở thành tiên giới yêu tu công địch. Lần này, hắn thật đến cảm tạ Thiên Chiến nhắc nhở. Còn có ngự thú quyết này, bổn công pháp càng không thể để lộ đi ra ngoài. Nếu tiên giới tu giả biết hắn có như vậy nghịch thiên công pháp, như vậy chờ đợi hắn sẽ là vô tận đuổi giết. Một hồi hắn đến dặn dò Quân Tư Duệ, Quân Niệm Duệ cùng Thư Linh một phen, hắn còn phải ở bọn họ thức hải thiết trí một cái linh hồn lực cái chắn, phòng ngừa người khác đối bọn họ siêu hồn. Đến nỗi Hàn Duệ, hắn là hoàn toàn yên tâm. Vì an toàn khởi kiến, thỉnh chủ nhân tiêu trừ ta vừa rồi ký ức đi. Thiên Chiến đối Quân Ngô nói. Quân Ngô lại một lần nghe được chủ nhân cái này xưng hô, hắn cảm thấy răng đau. Không cần, ta tín nhiệm ngươi. Chính là ta không tín nhiệm ta chính mình. Thiên Chiến nhìn Quân Hạo nói dừng một chút, cung kính nói, thỉnh chủ nhân tiêu trừ ta vừa rồi ký ức. Quân Ngô nhìn vẻ mặt kiên trì Thiên Chiến có chút bất đắc dĩ, cuối cùng Quân Hạo còn như Thiên Chiến nguyện tiêu trừ hắn vừa rồi ký ức. Tiêu trừ xong Thiên Chiến ký ức, Quân Hạo đối Thiên Chiến nói, mang chúng ta đi Thiên Nga trắng tộc địa. Hắn thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy vẫn là trước đối Thiên Nga trắng tộc xuống tay hảo. Thu phục Thiên Nga tộc kia ba cái đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi Thiên Nga trắng, cũng có thể cho hắn gia tăng một phần trợ lực. Nghe xong Quân Hạo nói, Thiên Chiến sửng sốt, không phải đi bọn họ phi thiên cánh mã tộc sao? Như thế nào thay đổi chủ ý? Bất quá Thiên Chiến cảm thấy không đi bọn họ tộc địa vừa lúc, sau đó liền mang theo Quân Hạo bọn họ hướng Thiên Nga trắng tộc địa mà đi. Khu tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng. Phần 668. Mục lục chương 668 canh 3 chương 668 canh 3. Ở Thiên Chiến dẫn dắt hạ, Quân Hạo đoàn người đi tới Thiên Nga tộc tộc địa bên ngoài. Bởi vì Thiên Nga tộc liền mấy chục người, cho nên Thiên Nga tộc địa diện tích không lớn. Quân Ngô trực tiếp kích phát biến dị đại trận bao phủ ở không lớn Thiên Nga tộc địa, như vậy Thiên Nga tộc mọi người liền thành Quân Ngô vật trong bàn tay. Quân Ngô lợi dụng biến dị đại trận, trước thu phục Thiên Nga tộc ba vị đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi Thiên Nga trắng. Sau đó ấn tu vi cao thấp, đem Thiên Nga tộc mọi người toàn bộ thu phục khế ước. Lần này Quân Hạo tổng cộng thu phục ba con đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi Thiên Nga trắng, một con đại La Kim Tiên lúc đầu Thiên Nga trắng. 5 con huyền tiên tu vi Thiên Nga trắng, 8 chỉ thiên tiên tu vi Thiên Nga trắng, 12 chỉ điệu tiên tu vi Thiên Nga trắng, 14 chỉ phàm tiên tu vi Thiên Nga trắng, 28 chỉ độ kiếp dưới tu vi Thiên Nga trắng. Nhìn đến này đó Thiên Nga trắng tu vi, Quân Ngô biết Thiên Nga trắng tộc ba con đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi Thiên Nga trắng vì cái gì dùng như vậy không biết xấu hổ hành vi bảo hộ chính mình tộc nhân, bởi vì bọn họ tộc nhân chẳng những thiếu tu vi còn không cao. Nếu bọn họ không cần cái kia biện pháp, hiện tại Thiên Nga trắng tộc phỏng trừng liền thừa bọn họ ba con. Cho nên, ba con đại La Kim Tiên đại viên mãn tu vi Thiên Nga trắng làm như vậy hoàn toàn có thể lý giải. Quân Ngô thu phục Thiên Nga trắng tộc về sau, lại đi Thánh Tuyết Chu tộc, lại dựa theo lão biện pháp, thu phục khế ước 582 chỉ Thánh Tuyết chuột. Trong đó đại La Kim Tiên lúc đầu một con, huyền tiên 8 chỉ, thiên tiên 15 chỉ, địa tiên 12 chỉ, phàm tiên 20 chỉ. Dư lại tất cả đều là độ kiếp dưới tu vi tư chất tốt hơn Thánh Tuyết chuột. Thánh Tuyết chuột tộc đến có mấy chục vạn chỉ, Quân Ngô lần này cũng không có hoàn toàn khế ước chúng nó, chỉ khế ước chúng nó chung tư chất tốt hơn 500 nhiều chỉ. Từ Thánh Tuyết chuột tộc rời đi về sau, Quân Ngô đem 7 đại tộc đàn đều tham biến, tổng cộng khế ước 1 vạn nhiều chỉ yêu thú. Lúc này Thiên Chiến đã khiếp sợ chết lặng, hắn không biết hắn chủ nhân như thế nào có thể khế ước nhiều như vậy yêu thú, thế nhưng đem 7 đại tộc đàn trung cao thủ cùng tư chất hảo yêu thú đều khế ước. Quân Ngô tuy rằng có thể khế ước vô số yêu thú, nhưng là hắn cũng sẽ không khế ước những cái đó không có tiền đồ yêu thú. Cho nên, mỗi lần thăm một cái tộc đàn hắn đều là chọn tư chất hảo yêu thú khế ước. Quân Hạo đem 7 đại tộc đàn đều thăm một lần về sau, cuối cùng mục đích địa chính là phi thiên cánh mã tộc. Cùng ngay Chiến nhìn quen thuộc tộc địa khi, ánh mắt ám ám, ngày này vẫn là tới. Hắn nhắm mắt lại, đem trong mắt hết thể cảm xúc đều đè ở đáy mắt, lại mở to mắt khi, trong mắt một mảnh bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nhìn hắn chủ nhân cho cũ trọng thi, đem tộc nhân của hắn một đám đánh không hề có sức phản kháng, sau đó khế ước bọn họ. Thẳng đến hắn chủ nhân khế ước xong, hắn trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Bất quá cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn chủ nhân đem chúng nó tộc địa sở hữu tộc nhân đều khế ước. Như vậy, bọn họ về sau còn có thể tại cùng nhau sinh hoạt. Quân Ngô khế ước xong Phi Thiên Cánh Mã nhất tộc về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thảo nguyên thượng tiên mạch, cuối cùng Quân Hạo ở sâu đậm dưới nền đất tìm được rồi hai điều tiên mạch, một cái trung phẩm tiên mạch, một cái hạ phẩm tiên mạch. Quân Hạo chỉ rút ra cái kia trung phẩm tiên mạch, hạ phẩm tiên mạch hắn không núp ních. Quân Ngô rút ra tiên mạch khi, Nam Bộ thảo nguyên cực kỳ phụ cận địa phương đất rung núi chuyển, thảo nguyên thượng yêu thú cùng dị thú khắp nơi chạy tứ tán. Ở thảo nguyên thượng bắt giữ yêu thú cùng tìm tiên thảo ngoại lai tu giả cũng bị thình lình xảy ra đất rung núi chuyển do sợ, cũng đều cuốn quýt ra bên ngoài trốn. Khi đó, thảo nguyên loạn làm một đoàn. Quân Ngô rút ra xong tiên mạch cũng không có đảo nơi đó tiên tình, liền rời đi nơi đó hướng trung bộ núi non mà đi. Hàn Duệ nhìn thảo nguyên trung khắp nơi chạy trốn yêu thú cùng dị thú, đối Quân Hạo nói, ngươi lần này động tĩnh làm cho có điểm đại a. Là có điểm đại, bất quá nơi này thực mau liền sẽ khôi phục bình tĩnh. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Quân Ngô bọn họ ở cưỡi Phi Thiên Cánh Mã, thực mau liền bay ra Nam Bộ thảo nguyên. Chính là bọn họ mới ra thảo nguyên, một cái lưới lớn liền từ trên trời giáng xuống. Quân Ngô nhìn đến từ trên trời giáng xuống đại võng, sắc mặt băng hàn một mảnh, hắn phất tay, một đoàn ngọn lửa liền nhào hướng cái kia đại võng, trong chớp mắt cái kia đại võng liền hóa thành cho tàn. Đánh lén Quân Ngô bọn họ người, thấy Quân Ngô vung tay lên liền đem bọn họ đại võng thiêu vì cho tàn, hai lời chưa nói, cũng không quay đầu lại liền chạy. Quân Hạo nhìn hướng khắp nơi chạy trốn mọi người, khinh thường nói, thật là đàn người nhát gan. Nói xong, vung tay lên, tinh tinh điểm điểm hỏa tinh liền hướng khắp nơi chạy trốn người mà đi, hỏa tinh dừng ở những người đó trên người về sau, lập tức thiêu đốt lên, trong chớp mắt một cái đại người sống liền hóa thành cho tàn. Uy, muốn hay không như vậy tàn nhẫn à, ngươi biết rõ chúng ta cùng những người đó không phải hỏa, còn đem hỏa tinh hướng chúng ta cái này phương hướng giải, này lộng không hảo sẽ chết người. Một người mặc bạch y liễu nam tử nhìn Quân Hạo nói, khi nói chuyện trong tay cây quạt đã đem Quân Hạo giải hướng bọn họ nơi đó hỏa tinh phiến đi. Ta cũng không biết các ngươi không phải một đám, đối đãi địch nhân nhưng không có khác nhau đối đại đạo lý. Quân Hạo đối đột nhiên xuất hiện bạch y liễu nam tử nói, nói xong, Quân Ngô đánh giá một chút bạch y liễu nam tử cùng hắn bên người mặt khác mấy người. Này mấy người tu vi tối cao chính là cái này bạch y liễu nam tử, là đại La Kim tiên đại viên mãn tu vi, mà người này tiên linh bất quá 1500 tuổi. Cái này tuổi tu luyện đến đại La Kim tiên đại viên mãn tu vi có thể thấy được người này tư chất không phải giống nhau hảo. Quân Ngô xem người không xem dung mạo, chỉ xem tu vi, bởi vì dung mạo cùng hắn không quan hệ, mà tu vi liền bất đồng. Biết đối phương tu vi, chính mình trong lòng mới có thể hiểu rõ. Mà cái này bạch y diền nam tử bên người mặt khác hai cái nam tử, một cái là đại La Kim tiên hậu kỳ tu vi, một cái là đại La Kim tiên trung kỳ tu vi. Dư lại một cái song nhi cùng một nữ tử đều là đại La Kim tiên lúc đầu tu vi. Từ này 5 người tu vi, tuổi, ăn mặc, quanh thân khí chất có thể thấy được này 5 người xuất thân bất phàm. Lấy bọn họ cái này tuổi liền có như vậy tu vi, Quân Hạo suy đoán đều bọn họ hẳn là đến từ Thượng Trọng Thiên. Thượng Trọng Thiên người xuất hiện ở Tam Trọng Thiên bí cảnh, Quân Ngô nhưng không cho rằng bọn họ là tới rèn luyện. Có khả năng nhất chính là nơi này có những người này yêu cầu đồ vật, nghĩ như vậy tới, Quân Ngô liền nghĩ tới Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong thượng hai mảnh hồ. Quân Hạo lại hướng Thiên Chiến bọn họ hỏi thăm kia hai mảnh hồ sự tình, bọn họ nói cùng Thư Linh nói không sai biệt lắm, Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong thật sự có như vậy hai mảnh hồ. Quân Ngô đánh giá mấy người kia thời điểm, mấy người kia cũng ở đánh giá bọn họ. Đương nhìn đến Quân Hạo bọn họ tu vi khi, cái kia song nhi cùng cái nữ nhân trong mắt là khinh thường. Mà mặt khác ba người mặc kệ là trên mặt vẫn là trong mắt đều là một mảnh bình tĩnh, làm người vô luận từ bọn họ biểu tình vẫn là ánh mắt, đều nhìn trộm không ra bọn họ chân thật ý tưởng. Nhìn đến này ba người bình tĩnh biểu tình, Quân Ngô biết này ba người đều là lòng dạ sâu đậm người, cùng người như vậy giao tiếp muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần tới. Quân Ngô cảm thấy trước mặt hắn ba nam tử lòng dạ sâu đậm, không nghĩ tới này ba người cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng là lòng dạ sâu đậm người. Bởi vì bọn họ cũng không có từ Quân Hạo cùng Hàn Duệ trên mặt trong mắt nhìn đến một tia cảm xúc, nhìn đến như vậy Quân Ngô cùng Hàn Duệ, cho dù bọn họ tu vi không có bọn họ cao, này ba người cũng không có sinh ra coi khinh chi tâm. Hai bên đánh giá xong lẫn nhau, trong lòng đều hiểu rõ, biết hẳn là dùng cái gì thái độ đối đãi đối phương. Vài vị đây là tính toán đi Thái Sơ Sơn mạch sao? Cái kia bạch tí liền nam tử phe phẩy trong tay cây quạt, khoe miệng bắt một mặt khéo léo tươi cười, nói sang chuyện khác nói. Đúng vậy. Quân Hạo trên mặt cũng treo lên lợi hại thể tươi cười, nói xong liền không nói. Bạch tí liền nhân. Còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm hiểu rõ, đây là liêu chết thiên tiết ấu. Chúng ta cũng vừa lúc đi Thái Sơ Sơn mạch. Cái kia bạch tí ghi nam tử đối Quân Hạo nói. Nga. Quân Hạo nhẹ nga nói, sau đó lại không bên dưới. Quân Hạo không biết Bạch Y Liễu nam tử đánh chính là cái gì chủ ý, nhưng là xem hắn này không lời nói tìm nói bộ dáng, liền biết bọn họ có sở cầu. Nghe được Quân Hạo này một tiếng Nga, Bạch Y Liễu nam tử có chút phát điên. Nếu đổi làm trước kia, hắn đã sớm quay đầu chạy lấy người. Chính là hôm nay không được, hắn có loại trực giác trước mắt người này sẽ là hắn quý nhân, hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn. Cho nên, hôm nay hắn nhất định phải cùng người này đáp thượng quan hệ, nhất định không thể bỏ lỡ người này. Hắn trực giác nói cho hắn, nếu bỏ lỡ người này hắn sẽ hối hận. Nghĩ vậy, Bạch Y Liễu nam tử cười nói, các ngươi đi Thái Sơ Sơn Mạch, chúng ta cũng vừa lúc đi Thái Sơ Sơn Mạch. Nếu như vậy, chúng ta đồng hành thế nào? Nghe xong cái này Bạch Y Liễu nam tử nói, Quân Hạo không chút do dự cự tuyệt nói, chẳng ra gì, chúng ta lẫn nhau không quen biết, không có đồng hành tất yếu. Lúc này, Quân Mô nhớ tới Vô Sự Hiến Ân Cần Phi tức trộm câu nói kia. Hắn cảm thấy cái này Bạch Y Liễu nhân không có hảo tâm, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái này Bạch Y Liễu muốn cho bọn họ đương phá hôi. Vừa rồi chúng ta không quen biết, hiện tại chúng ta không phải nhận thức sao? Ta kêu Liêu Chí Vũ. Liêu Chí Vũ nhìn Quân Hạo nói, đây chính là quý nhân A, nhất định phải làm quý nhân nhớ kỹ tên của mình. Quân Ngô cũng không biết Liêu Chí Vũ suy nghĩ, lúc này hắn đã đem Liêu Chí Vũ trở thành một cái bụng dạ khó lường người. Mà Liêu Chí Vũ đồng bạn cũng không biết hắn suy nghĩ, bọn họ chỉ cảm thấy hôm nay Liêu Chí Vũ không thể hiểu được. Như vậy Liêu Chí Vũ làm cho bọn họ cũng chưa mắt thấy, bọn họ không biết Liêu Chí Vũ vì cái gì lấy lòng một cái đại la kim tiên lúc đầu tu giả. Không sai, ở bọn họ trong mắt Liêu Chí Vũ chính là ở lấy lòng cái kia đại la kim tiên lúc đầu tu giả. Chí Vũ, ngươi làm gì thế nào cũng phải mời bọn họ cùng chúng ta cùng nhau vào núi A, bọn họ tu vi như vậy thấp, sẽ kéo chúng ta chân sau. Cái kia nữ tu đối Liêu Chí Vũ nói. Cái kia nữ tu nói xong, Liêu Chí Vũ sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, không vui nói, gói thuốc lá, chuyện của ta còn không tới phiên ngươi quản. Còn có, thỉnh không cần thẳng hô tên của ta và ngươi không thân. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, gói thuốc lá trong mắt chứa đầy nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn Liêu Chí Vũ. Nàng không nghĩ tới Liêu Chí Vũ như vậy không cho nàng mặt mũi, lúc này nàng là thật ủy khuất. Liêu Chí Vũ nói xong liền quay đầu, tự nhiên không có nhìn đến gói thuốc lá biểu tình. Liên tính thấy, hắn cũng sẽ không có cái gì cảm tưởng. Hắn không thích gói thuốc lá, cho nên sẽ không để ý gói thuốc lá ủy khuất không ủy khuất. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi giao cái bằng hữu, ta không có ác ý. Liêu Chí Vũ nhìn Quân Hạo cười nói, lúc này hắn cảm thấy vẫn là đi thẳng vào vấn đề hảo. Quân Hạo xác thật không có từ người này trên người cảm giác được các ý. Nhưng là không có lộng minh bạch người này mục đích phía trước, hắn là sẽ không cùng người này giao bằng hữu. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn Liêu Chí Vũ nói, nếu chúng ta có duyên gặp lại, ngươi nói cho ta ngươi tiếp cận mục đích của ta, ta liền đáp ứng cùng ngươi làm bằng hữu. Nói xong, Quân Hạo mấy người liền hướng phương xa mà đi. Liêu Chí Vũ nhìn Quân Hạo mấy người bóng dáng lắc đầu bật cười, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn nhìn ra hắn là cố ý tiếp cận. Bất quá, hắn vừa rồi xác thật là nóng nảy. Cũng may, bọn họ này cũng coi như là đáp thượng quan hệ. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 669. Mục lục chương 669 canh 1 chương 669 canh 1. Quân Hạo, mấy người kia không bình thường. Đi ra một khoảng cách về sau, Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm mặc một chút, sau đó nói, ta hoài nghi bọn họ là thượng trọng thiên người. Hàn Duệ nghĩ đến những người đó tu vi, tuổi, ăn mặc, nói 89 phần 10 là thượng trọng thiên người. Ta cảm thấy cái kia Liêu Chí Vũ ở cố tình lấy lòng ngươi. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, vừa rồi tình huống chỉ cần trường đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới. Hắn là có mục đích tiếp cận ta, cũng không biết mục đích của hắn là cái gì. Quân Hạo ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa nói, nếu biết rõ ràng mục đích của hắn, biết hắn đối chúng ta không có ác ý nói, ta có thể cùng hắn kết giao, rốt cuộc, nhiều bằng hữu nhiều con đường. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, đến nỗi người này có đáng giá hay không ta thâm giao, vậy đến kết giao về sau lại nhìn. Ngươi nói rất đúng. Hàn Duệ tán đồng nói. Liên ở Quân Ngô cùng Hàn Duệ thảo luận Liêu Chí Vũ thời điểm, Liêu Chí Vũ bên này cũng thảo luận lên. Chí Vũ, vừa rồi ngươi vì cái gì muốn lấy lòng cái kia đại la kim tiên lúc đầu tu giả a? Cảnh Nguyên dùng bả vai đụng phải một chút Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, là Liêu Chí Vũ phát tiểu, sau lại hai người lại cùng nhau tiến vào cửu trọng thiên thiên nguyên tiên tông tu luyện, trở thành đồng môn, hai người cảm tình không phải giống nhau thâm. Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì? Liêu Chí Vũ nhìn thoáng qua Cảnh Nguyên ghét bỏ nói, nhiều năm như vậy Cảnh Nguyên này tật xấu còn không có sửa đổi tới. Ngươi vừa không là nữ nhân lại không phải song nhi, chạm vào ngươi một chút làm sao vậy, liền ngươi tật xấu nhiều. Cảnh Nguyên bất nhã trợn trắng mắt bất mãn nói, kia cũng không được. Liêu Chí Vũ sụ mặt nói, lúc này Liêu Chí Vũ không còn có vừa rồi đối mặt Quân Hạo khi gương mặt tươi cười. Liêu Chí Vũ, ngươi người này biến sắc mặt thật đúng là mau, vừa rồi đối nhân ra một cái người xa lạ như vậy chân chó, hiện tại đối ta cái này Chí Giao hảo hữu lại lạnh như băng xương. Cảnh Nguyên bất mãn nói, nói xong dừng một chút, nói, ta vừa rồi đều cảm thấy ngươi bị đoạt xá, thật sự là không mắt thấy. Hiện tại sao? Quả nhiên là ta vừa rồi suy nghĩ nhiều. Ta vừa rồi hành vi có như vậy rõ ràng. Liêu Chí Vũ hỏi, hắn cảm thấy hắn vừa rồi xác thật có điểm cấp, nhưng là cũng không cảm thấy quá phận. Rốt cuộc muốn kết giao nhân ra, thái độ cần thiết đến hảo. Liêu Chí Vũ, chính ngươi bình thường là bộ dáng gì ngươi không biết sao? Vừa rồi bộ dáng của ngươi thật sự là cùng bình thường lạnh như băng xương bộ dáng một trời một vực. Cảnh Uyên khoa trương nói, ngươi nói ngươi vừa rồi làm như vậy có cái gì mục đích? Ta nhưng không cho rằng ngươi sẽ vô duyên vô cớ muốn kết giao một người, kia không phải ngươi phong cách. Cảnh Uyên nói, nói xong liền dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Liêu Chí Vũ. Nghe xong Cảnh Uyên nói, Liêu Chí Vũ liếc xéo liếc mắt một cái Cảnh Uyên, nói, giống như ngươi nhiều hiểu biết ta dường như. Ít nhất so sinh ngươi giữa ngươi phụ thân cùng mẫu thân hiểu biết ngươi, bằng không bọn họ cũng sẽ không cho ngươi lộng như vậy hai người đi theo ngươi. Cảnh Uyên liếc mắt một cái gói thuốc lá cùng Tô Hàn tỷ để nói, lần này hắn dùng chính là truyền âm. Cảnh Uyên nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không coi trọng mấy người kia chung cái kia nước trong phủ Dung Song Nhi, cái kia Song Nhi sắc thật mị không gì sánh được, chính là hắn chỉ có thiên tiên trung kỳ tu vi hơn nữa hẳn là không phải cửu trọng thiên danh môn vọng tộc, nhà ngươi là sẽ không đồng ý cưới hắn, nếu ngươi thật thích hắn, thu hắn đương cái thị quân còn hành. Cảnh Uyên đối Liêu Chí Vũ nói, đây là bọn họ thân là đại gia tộc con cháu bi ai, hắn môn không có hôn nhân tự do. Nghe xong Cảnh Uyên nói, Liêu Chí Vũ hai tròng mắt ám ám, nói, ta không sẽ làm người ta thích chịu ủy khuất, ta hôn nhân ta chính mình làm chủ. Nếu ta thích một người, ta liền sẽ dốc hết sức lực cho hắn tốt nhất hết thảy. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Uyên lúc này phi thường lo lắng hắn, hắn thật sợ Liêu Chí Vũ về sau bởi vì chính mình hôn nhân cùng hắn gia tộc trở mặt. Cũng sợ Liêu Chí Vũ bởi vì ái sai người bị thương, đối với Liêu Chí Vũ hắn là hiểu biết, một khi Liêu Chí Vũ yêu một người, nhất định sẽ vì người kia điên cuồng. Liêu Chí Vũ ca ca chính là tốt nhất ví dụ, đường đường Liêu gia đại thiếu bởi vì yêu một cái Song Nhi, thế nhưng chủ động cấp cái kia Song Nhi đương tới cửa con rể không nói, còn cấp cái kia Song Nhi đương sần phu. Hắn hiện tại thật sợ Liêu Chí Vũ cũng đi lên hắn ca đường xưa, không chỉ có hắn có cái này lo lắng, chính là Liêu Chí Vũ phụ thân cùng mẫu thân cũng có như vậy lo lắng. Bởi vì Liêu Chí Vũ cùng hắn ca ca tính cách rất giống, cho nên Liêu Chí Vũ phụ thân cùng mẫu phụ đem gói thuốc lá tỷ đệ lộng tới Liêu Chí Vũ bên người. Chính là muốn cho Liêu Chí Vũ thích thượng bọn họ trong đó một người, nếu là đều thích vậy càng tốt. Đáng tiếc, gói thuốc lá tỷ đệ không phải Liêu Chí Vũ thích loại hình, nhiều năm như vậy xuống dưới Liêu Chí Vũ chẳng những không có thích thượng bọn họ, thậm chí còn chán ghét thượng bọn họ. Cảnh Uyên cảm thấy Liêu Chí Vũ cha mẹ cũng sẽ không làm việc, Liêu Chí Vũ loại tình huống này còn để ý cái gì dòng dõi a, nếu có một ngày Liêu Chí Vũ cho nhân ra đương sần phu đi, liền có bọn họ hối hận. Chí Vũ. Cảnh Uyên hô một câu, sau đó nói, Chí Vũ, cảm tình không phải hết thảy, chúng ta người tu hành muốn lấy tu vi làm trọng. Nghe xong Cảnh Uyên truyền âm, Liêu Chí Vũ cười cười, sau đó cấp Cảnh Viên Uyên truyền âm nói, ta biết người đang lo lắng cái gì, nếu có một ngày ta giống ta ca ca như vậy cho người ta tới cửa đường sơn phu, kia cũng là ta mệnh. Có lẽ các ngươi cho rằng như vậy ủy khuất ta, kỳ thật bằng không, chỉ cần có thể cùng người yêu thương ở bên nhau, như thế nào đều là vui sướng. Ca ca ta hiện tại liền quá thật sự vui sướng, tuy rằng ta ca phu không thể cho ta ca hoàn chỉnh ái, nhưng là hắn cũng chân ái ta ca. Cảnh Uyên. Hắn không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Liêu Chí Vũ nhìn ra hiểu rõ Cảnh Uyên không kiên nhẫn, hắn nói sang chuyện khác nói, ta không có coi trọng cái kia Song Nhi, ta sở dĩ như vậy đối đãi cái kia Đại La Kim Tiên lúc đầu tu giả, là bởi vì ta trực giác nói cho ta, hắn sau này sẽ là ta quý nhân. Liêu Chí Vũ nói tới đây, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi cũng biết ta trực giác phi thường chuẩn, trước nay không ra sai lầm. Cho nên, ta vừa rồi làm như vậy chỉ là tưởng cùng hắn đáp thượng quan hệ. Chỉ là, ta hình như là nóng vội. Bị hắn nhìn ra tới ta dụng tâm kín đáo. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Uyên biểu tình trở nên ngưng trọng lên. Hắn là tin tưởng Liêu Chí Vũ trực giác, tựa như Liêu Chí Vũ nói như vậy, hắn trực giác chưa từng có ra sai lầm. Nếu Liêu Chí Vũ nói người kia là hắn quý nhân, như vậy về sau khẳng định là hắn quý nhân. Bất quá hắn cũng không thấy ra người nọ có cái gì chỗ hơn người a. Bất quá không thể trông mặt mà bắt hình dong, chớ khinh thiếu niên nghèo này đó đạo lý hắn vẫn là hiểu. Nếu Liêu Chí Vũ cho rằng người nọ là hắn quý nhân, người nọ khẳng định có chỗ hơn người. Ngươi vừa rồi hành vi chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ đoán được ngươi dụng tâm kín đáo. bất quá cũng may hắn vẫn là cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Lần sau chúng ta tái kiến, ngươi liền nói thẳng ra ngươi tiếp cận hắn nguyên nhân, người kia là cái thông minh, biết nên làm như thế nào. Cảnh Nguyên đối Liêu Chí Vũ nói, nếu là Liêu Chí Vũ quý nhân, như vậy tự nhiên muốn cùng người kia giao hảo. Ta cũng là như vậy tưởng, nghe hắn cuối cùng ý tứ, hắn hẳn là cũng là tưởng cùng ta kết giao. Liêu Chí Vũ nói, nếu không muốn cùng hắn kết giao, liền sẽ không ở đi lên nói vậy. Người kia xem chúng ta khí chất bất phàm, khẳng định là nguyện ý kết giao. Cảnh Nguyên có chút tự luyến nói. Nhìn như vậy Cảnh Nguyên, Liêu Chí Vũ trong mắt cũng mang lên ý cười, ta cảm thấy bọn họ hẳn là cùng chúng ta mục đích địa nhất trí, đều là quá sơ tối cao phong như vậy, chúng ta không dùng được bao lâu là có thể lại gặp nhau. Lấy bọn họ tu vi đi quá sơ tối cao phong, có điểm không đủ xem. Cảnh Nguyên trầm tư một chút nói. Nghe xong Cảnh Nguyên nói, Liêu Chí Vũ nói, chúng ta tu vi ở quá sơ tối cao phong cũng là không đủ xem, đặc biệt chúng ta còn mang theo ba cái con riêng. Bị Liêu Chí Vũ nói thành con riêng ba người lúc này tâm tình đều không thế nào hảo. Liêu Chí Vũ cùng Cảnh Nguyên nói mấy câu liền biến thành truyền âm, này rõ ràng là ở đề phòng bọn họ tâm tình có thể hảo mới là lạ đâu. Liêu Chí Vũ cùng Cảnh Nguyên đối bọn họ biểu tình làm như không thấy, hai người tiếp tục truyền âm. Ngươi đều nói bọn họ là con riêng, thời khắc mấu chốt trực tiếp từ bỏ thì tốt rồi, chúng ta không cần phải vì con riêng đem mệnh đắc thượng. Cảnh Nguyên ánh mắt thâm thâm nói, là bọn họ thế nào cũng phải đi theo, đã chết cũng cùng hắn cùng Liêu Chí Vũ không quan hệ. Nếu bọn họ đã chết, Tô Gia khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền thoái, rốt cuộc bọn họ là cùng chúng ta cùng nhau ra tới. Còn có chính là gói thuốc lá tỷ đệ đã chết về sau, nhà ta khẳng định còn sẽ cho ta an bài những người khác. Liêu Chí Vũ cau mày nói, Tô Gia tìm phiền thoái hắn không sợ, hắn liền sợ nhà hắn lại cho hắn lộng vài người tới, như vậy hắn sẽ phiền không thắng phiền. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh lên tìm cá nhân môn đăng hộ đối người định ra tới hảo, như vậy nhà ngươi liền sẽ không phiền ngươi. Cảnh Nguyên nói, bọn họ cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Liêu Chí Vũ liếc xéo liếc mắt một cái Cảnh Nguyên nói. Cảnh Nguyên bị Liêu Chí Vũ nói sửng sốt, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây. Ngươi người này thật là không biết người tốt tâm, ta này tất cả đều là vì ngươi hảo. Cảnh Nguyên không phấn nói, nếu không phải hắn có tốt đẹp giáo dưỡng, hắn đã sớm khai mắng. Tốt với ta, ngươi về sau liền không cần nhắc lại phương diện này sự tình. Liêu Chí Vũ nói. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên bất mãn nói, ngươi cho ta nguyện ý quản ngươi à, ta nếu không phải sợ ngươi vào nhầm lạc lối, ta mới sẽ không mỗi ngày ở ngươi bên thai nói vấn đề này đâu. Ngươi nếu là thật cho nhân ra đương sườn phu đi, ta cái này bằng hữu đều đi theo ngươi trên mặt ta không ánh sáng. Cảnh Nguyên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liêu Chí Vũ nói. Nghe xong Cảnh Nguyên nói, Liêu Chí lắc đầu cười nói, kia vì ngươi cái này bằng hữu thể diện, ta về sau nhất định cho người ta đương chính phu. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên trắng liếc mắt một cái hắn, nói, ngươi muốn thật vì ta thể diện, ngươi liền cưới 10 cái 8 cái lao bà tới, như vậy, ta mới cảm thấy trên mặt có quang đâu. Ngươi biết đó là không có khả năng, ta là một cái chuyên tình người, ta cuộc đời này chỉ biết ái một người. Liêu Chí Vũ biểu tình trịnh trọng nói. Nghe xong Liêu Chí Vũ nói, Cảnh Nguyên thần sắc đổi, nói, nếu ngươi hái đúng rồi người, chuyên tình khá tốt. Nếu ngươi hái sai rồi người, chuyên tình chính là ngươi chí mạng thương. Làm bằng hữu ta ngôn đến tại đây, về sau ta sẽ không ở can thiệp ngươi cảm tình phương diện sự tình. Á Huyên, ta nhớ kỹ ngươi những lời này. Liêu Chí Vũ đối Cảnh Nguyên nói. Hắn biết Cảnh Nguyên là vì hắn hảo, nhưng là chuyện tình cảm ai có thể nói thanh đâu. Đi rồi, làm chính sự quan trọng. Liêu Chí Vũ thu liễm một chút cảm xúc nói. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 670. Mục lục chương 670 canh 2 chương 670 canh 2. Quân Hạo, tới Thái Sơ Sơn Mạch tu giả không ít, ta Hàn Duệ cảm khái nói, bọn họ tiến vào Thái Sơ Sơn Mạch đã mấy ngày rồi, mấy ngày nay thường thường liền thấy mấy cái tu giả. Thái Sơ Sơn Mạch tài nguyên phong phú, tiến vào tu giả khẳng định đều hướng nơi này tới. Quân Hạo nói, tu giả tiến bí cảnh chính là vì tìm tu luyện tài nguyên. Đương nhiên là nơi nào tài nguyên phong phú đi nơi nào. Chúng ta là trực tiếp đi Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong, vẫn là ở Thái Sơ Sơn Mạch đi dạo. Hàn Duệ nhìn núi non phập phồng ngọn núi nói. Quá sơ bí cảnh không biết mở ra bao nhiêu lần, tiên giới đại đa số người khẳng định đều biết Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong kia hai mảnh hồ nước sự tình. Cho nên, hiện tại khẳng định có rất nhiều tu giả hướng nơi đó đuổi. Quân Ngô nói đến này dừng một chút, sau đó nhìn về phía trước kia tòa như ẩn như hiện ngọn núi. Bên ngoài tu giả hướng nơi đó dám, mà Thái Sơ Sơn Mạch tối cao phong thượng bản thổ yêu tu khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, bọn họ hiện tại khẳng định đều đề phong lên. Cho nên, lúc này không phải đi nơi đó hảo thời điểm. Ngoại hạng tới tu giả đều gom lại nơi đó về sau, nơi đó khẳng định sẽ bùng nổ tràng đại chiến. chúng ta chờ đại chiến tiếp cận kết thúc thời điểm qua đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, giống ngươi nghĩ như vậy người nhất định không ít, mọi người đều nghĩ đến ngư ông thủ lợi. Hàn Duệ cười nói, nếu mọi người đều giống ngươi như vậy tưởng, như vậy đại chiến liền sẽ không bạo phát. Luôn là có nóng vội người, cho nên đại chiến khẳng định sẽ bùng nổ. Tục ngữ nói nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ, chúng ta vẫn là từ từ lại hướng lên trên hướng đi. Quân Hạo cười nói, đối mặt cực đại dụ hoặc, luôn có nhịn không được người, lại còn có rất nhiều. Nếu chúng ta hiện tại không đi Thái Sơ Sơn mạch tối cao phong, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Hàn Duệ hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, chúng ta hiện tại đi Thư Linh đã từng sinh hoạt địa phương, Thư Linh nói nơi đó có rất nhiều thư, ta đối những cái đó thư thực cảm thấy hứng thú. Nói lên cái này ta cũng thực cảm thấy hứng thú, nếu bên trong có quan hệ với trận pháp thư tịch thì tốt rồi. Tới tiên giới hơn 1.000 năm, thời gian toàn dùng ở tu luyện thượng, căn bản là không có cơ hội thu thập phương diện này thư tịch. Hàn Duệ nói, ta hiện tại vẫn là nhị cấp tiên trận sư đâu, ta trong tay những cái đó về trận pháp đồ vật vẫn là Đồng Ngọc Dương tên kia vì lấy lòng ta, cho ta tìm tới. Chính là tên kia giảo hoạt thực, biết ta khát vọng trận pháp phương diện đồ vật, hắn liền nhân cơ hội đưa ra điều kiện. Hắn nói ta cho hắn sinh một cái có vô căn cứ chi mắt hài tử, liền cho ta tam cấp tiên trận đồ cùng tương quan thư tịch ngọc giản. Nói ta nếu là cho hắn sinh hai cái có vô căn cứ chi mắt hài tử, liền cho ta tứ cấp tiên trận đồ cùng tương quan thư tịch ngọc giản. Điều kiện này ta như thế nào sẽ đáp ứng, đừng nói hắn cho ta tứ cấp tiên trận đồ cùng tương quan thư tịch ngọc giản, chính là hắn cho ta một cái hoàn chỉnh trận pháp truyền thừa ta đều sẽ không cho hắn sinh hài tử. Hàn Duệ cười lạnh nói, nói xong đốn hạ, sau đó nhìn về phía Quân Ngô nói, ta đời này trừ bỏ cho ngươi sinh hài tử, sẽ không cấp bất luận kẻ nào sinh hài tử. Quân Ngô Hàn Duệ nói, nguyên bản thực tức giận. Đương nhiên hắn sinh không Hàn Duệ khí mà là Đồng Ngọc Dương khí. Bất quá nghe được Hàn Duệ cuối cùng một câu khi, Quân Hạo sở hữu khí đều tiêu. Liên tính nơi đó không có về trận pháp thư tịch, ra bí cảnh về sau, chúng ta hai cái cùng đi tìm, luôn là có thể tìm được. Thật sự không được, chúng ta gia nhập một cái đại môn phái. Quân Ngô đối Hàn Duệ nói, biện pháp là người nghĩ ra được, tổng hội có biện pháp. Hảo. Hàn Duệ cười nói, nếu hai người quyết định đi Thư Linh đã từng ngốc địa phương, khiến cho Thư Linh ở phía trước biên dẫn đường, sau đó liền hướng nơi đó xuất phát. Bởi vì có mục tiêu, cho nên bọn họ đi phi thường mau, lên đường khi Quân Hạo thả ra Đại La Kim Tiên lúc đầu uy áp, cho nên bọn họ này một đường đi rất là thông thuận. Quân Hạo, chính là phía trước, ta đã từng sinh hoạt địa phương liền ở cách đó không xa một sơn cốc. Thư Linh chỉ vào phía trước nói. Nghe xong Thư Linh nói, vài người lại nhanh hơn tốc độ, thực mau liền đến Thư Linh nói cái kia sơn cốc lối vào. Các ngươi như thế nào không đi rồi? Thư Linh nhìn dừng lại Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, lập tức liền phải tới rồi. Này sơn cốc lối vào vẫn luôn không có tiên trận sao? Quân Hạo nhìn Thư Linh hỏi, hắn vẫn luôn cảm thấy Thư Linh đã từng ngốc địa phương là một cái đại năng ẩn cư địa phương. Chính là, đại năng ẩn cư địa phương như thế nào có thể không có tiên trận đâu? Ta ra tới khi liền không có, nếu nơi này có tiên trận ta liền ra không được, Thư Linh đối Quân Ngô nói, bất quá, ta sinh hoạt cái kia phòng ở bên ngoài có tiên trận. Như vậy a, vậy ngươi là đi như thế nào ra cái kia tiên trận a? Quân Ngô hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh có chút ngượng ngùng nói, ta từ tường viện phía dưới một cái trong động bò ra tới, ta tìm thật lâu mới tìm ra cái như vậy động, sau đó ta liền từ bên trong bò ra tới. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, cẩu, động, có phải hay không lỗi chó ta cũng không biết dù sao nơi đó có thể ra có thể tiến. Thư Linh nói, các ngươi muốn đi vào, phòng trừng cũng đến từ nơi đó đi vào. Các ngươi nếu là không nghĩ từ nơi đó đi vào, vậy chỉ có thể phá trận mà vào. Bất quá nơi đó tiên trận cấp bậc hẳn là không thấp, các ngươi phỏng trừng phá không được. Thư Linh đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói. Nghe xong Thư Linh nói, Hàn Duệ nói, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu có thể phá trận, hắn tự nhiên là sẽ không từ lỗ chó bò đi vào, nếu phá không được, hắn cũng sẽ không vì mặt mũi có lỗ chó không toàn. Tiểu Duệ, ngươi nói che kín tiên trận sân, vì cái gì sẽ lưu lại một lỗ chó có thể ra vào? Quân Hạo nghĩ nghĩ hỏi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một hồi, nói, đây là sân chủ nhân đối tiến tu giả khảo nghiệm. Ta cũng là như vậy cho rằng, làm người nếu có thể khuất có thể dối, phỏng trừng khảo nghiệm chính là cái này. Quân Hạo nói. Quân Ngô nói xong, thu hồi ngoại phóng thần thức, nói, trong sơn cốc có không người. Đúng vậy. Hàn Duệ cũng thu hồi thần thức nói, chúng ta cũng đi thôi. Hàn Duệ nói xong, vài người liền đi vào sơn cốc, đi rồi một đoạn đường về sau. Thư Linh cấp Quân Ngô cùng Hàn Duệ truyền âm nói, nơi này mỹ đi. Cảnh sát không tồi. Hàn Duệ nói, hắn thật không thấy ra nơi này có cái gì cảnh đẹp, nhưng là cũng không hảo đỡ Thư Linh mặt mũi. Tiên khí nồng đậm, hoàn cảnh tốt. Quân Hạo gật đầu nói, hắn cũng không thấy ra nơi này mị ở địa phương nào, chính là một cái bình thường sân cốc. Thư Linh, nghe liền biết này hai người là có lệ hắn. Vài người tránh đi mấy sóng tu giả, thực mau liền tới rồi Thư Linh nói cái kia sân chỗ. Lúc này, ở sân đại môn chỗ tụ tập không ít tu giả, có ở phá trận, có ở quan vọng, có ở châu đầu ghé thai. Quân Hạo mấy người không có đi trước đại môn, mà là làm Thư Linh mang theo bọn họ đi tới Thư Linh ra tới địa phương. Chính là nơi này. Thư Linh chỉ vào một đống thổ nói, năm đó ta ra tới. Thời điểm, sợ người khác phát hiện cái này động đi vào trộm đồ vật, ta liền đem cái này trước động mặt đôi một đống sĩ. Này đôi thổ còn cùng nguyên lai giống nhau như lúc, xem ra không ai động quá này đôi thổ không ai động quá này đôi thổ, chính là không ai phát hiện cái này động. May mà năm đó ta thông minh, bằng không cái này trong viện đã sớm tiến tặc. Thư Linh nói. Nghe nhưng Thư Linh nói, Quân Hạo đối Thư Linh nói, xác thật rất thông minh, biết dùng thổ đem động ngăn trở. Quân Hạo tưởng, hắn không nói chính là một đống thổ là ngăn không được tu giả thần thức. Bất quá mọi người đều bị bao phủ ở sân thượng tiên trận hấp dẫn ở ánh mắt cho nên, không ai phát hiện này đôi thổ kỳ quặc. Nếu làm phía trước phá trận người biết cái này trong viện có như vậy một cái xuất nhập tự nhiên động, nhất định sẽ ảo nào không thôi. Liên tính đây là một cái lỗ chó, Quân Ngô tin tưởng cũng có rất nhiều người nguyện ý bỏ. Đáng tiếc, bọn họ đã bị một cái nho nhỏ đống đất đã lừa gạt đi. Ta nghe ngươi ý tứ không phải ở khen ta mà là ở châm chọc ta. Thư Linh nhìn Quân Hạo nói. Quân Ngô nghe xong Thư Linh nói, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là ở khen ngươi. Phải không? Thư Linh một bộ ngươi gạt ta bộ dáng hỏi ngược lại. Ta thật là ở khen ngươi. Quân Hạo ngữ khí khẳng định nói. Các ngươi hai cái đừng nhiều lời, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Hàn Duệ nhìn Quân Ngô cùng Thư Linh nói, ở bọn họ khi nói chuyện, Hàn Duệ đã đem kia đống đất gì đi rồi. Một thước cao, hai thước khoan cửa động xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Quân Hạo nhìn cái kia động nói, này thật đúng là cái lỗ chó, người bình thường thật đúng là không có dũng khí toản. Chúng ta không phải người bình thường, cho nên toản cái này động không thành vấn đề. Hàn Duệ cười nói, ngươi nói rất đúng, chúng ta không phải người bình thường, chúng ta là co được giãn được đại trượng phu. Quân Hạo cười nói, hy vọng bên trong có thứ tốt, bằng không chúng ta đã có thể mệt lớn. Quân Niệm Duệ rồi dám nhìn cái kia lỗ chó nói, hắn là không có Quân Hạo cùng Hàn Duệ như vậy tiêu sái, hắn là thật không nghĩ toản. Nhưng là, hiện tại cái này tình huống hắn không toản cũng không được. Nghĩ vậy, Quân Niệm Duệ nhắm mắt lại. Ở mở khi, trước mặt vẫn là cái kia lỗ chó. Không phải toản cái lỗ chó sao? Ngươi có cái gì rồi dám A phụ thân cùng mâu phụ đều có thể toản, ngươi như thế nào liền không thể chui, ngươi trước toản. Quân Tư Duệ trừng mắt nhìn tàn nhẫn Quân Niệm Duệ nói, nhìn Quân Niệm Duệ kia rồi dám biểu tình. Hắn liền tới khí. Ca, ngươi đừng nóng giận, ta trước toàn được rồi đi. Quân Niệm Duệ nhìn Quân Tư Duệ lấy lòng nói, hắn không sợ trời không sợ đất, liền sợ hắn ca sinh khí. Ta mấy ngàn năm cũng chưa đã trở lại, bên trong nói không chừng cũng có cùng ta giống nhau thành tinh đồ vật. Cho nên, vẫn là ta trước toàn đi, ta cho các ngươi thăm tình huống đi. Bên trong là nhà ta, liền tính thực sự có thành tinh đồ vật cũng sẽ không cùng ta không qua được. Thư Linh đối Quân Hạo bọn họ nói, nơi này ta tuổi nhỏ nhất. Vẫn là ta đi vào trước đi. Quân Niệm Duệ nói, hắn ca không lên tiếng đâu, hắn không dám làm Thư Linh đi vào trước. Ta cùng Thư Linh cùng nhau tiến đi, nếu bên trong không có nguy hiểm các ngươi ở đi vào. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ mấy người nói, bên ngoài có biến dị đại trận ở, Hàn Duệ bọn họ ngốc tại bên ngoài an toàn hoàn toàn. Cái này bí cảnh có hạn chế, chỉ có đại la kim tiên và dưới tu giả có thể tiến vào, cho nên bí cảnh người đều phá không khai biến dị đại trận. Liền như vậy quyết định. Quân Hạo nhìn muốn nói lời nói Hàn Duệ mấy người nói, mấy người bọn họ hắn tu vi tối cao, cho nên hắn đi vào nhất thích hợp, không có gì hảo thương lượng. Kỳ thật, hắn có thể đem bọn họ đều thu vào gieo trồng trong không gian, chờ hắn chui vào đi về sau, lại đem bọn họ thả ra, nhưng là hắn biết Hàn Duệ là sẽ không đồng ý. Quân Hạo nói xong, đem Thư Linh thu hồi khế ước không gian, sau đó quỳ rạp trên mặt đất. Liền bò hướng lỗ chó. Tác giả nhàn thoại. Phần 671. Mục lục chương 671 canh 3 chương 671 canh 3. Quân Ngô đầu mới vừa bò quá lỗ chó, một đạo tiếng xé gió liền hướng hắn đánh út lại cùng với tiếng xé gió mà đến chính là một đạo Lệ A Thanh. Từ đâu ra tiểu tặc, thế nhưng không biết xấu hổ từ nhà ta lỗ chó chui vào tới. Quân Ngô nghe được tiếng xé gió, linh hồn lực ngưng tụ thành một phen đại thuẫn chắn chính mình trước mặt, theo sau một cái dây đằng liền đánh vào Quân Hạo linh hồn lực ngưng tụ ra đại thuẫn thượng. Nha, ngươi này tiểu tặc còn thật sự có tài. Cái kia thanh nói, sau đó một đạo dây đằng lại hướng Quân Hạo quăng lại đây. Bất quá như cũ bị Quân Hạo trước người đại thuẫn chặn. Thấy chính mình công kích lại không có thành công, cái kia thanh âm tức giận nói. Tiểu tặc, ta vì cái gì chịu không đến ngươi, ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu thuật? Lúc này, Quân Hạo đã từ lỗ chó bò ra tới, hắn thong dong đứng lên, chụp sợ trên người thổ. Sau đó tìm thanh âm vọng qua đi, chỉ thấy trên tường bò đầy ngàn ti đằng. Ngàn ti đằng là thập cấp tiên thảo, nó đã có thể vào dược luyện đan xoa là thực tốt luyện khí tài liệu. Luyện khí sư thông thường dùng ngàn ti đằng luyện chế phòng ngự ý cùng mềm mại tiên khí. Ở tiên giới, ngàn ti đằng không nói tuyệt tích nhưng cũng khó tìm nó thân ảnh. Quân Hạo không nghĩ tới sẽ tại đây trong viện nhìn thấy tiên giới có thể tìm tung tích ngàn ti đằng. Hơn nữa này ngàn ti đằng còn hình thành ý thức, đi lên tu luyện con đường, trở thành thực tu. Nhìn cái gì mà nhìn, trong mắt đều mau rơi xuống. Tiểu gia biết ta lớn lên xoái, nhưng là ta thích nhuyễn muội tử, không thích người như vậy nam nhân thúi. Ngàn ti đằng ngữ khí bất thiện nói, nếu ta là nữ nhân ta liền phải kêu phi lễ. Thật sự là trước mắt người nam nhân này xem nó ánh mắt quá lửa nóng, xem nó lá cây đều run lên lên. Ngươi là nam nhân cũng có thể kêu phi lễ. Quân Nô cười nói, lại nói, ngươi không xem ta, ngươi như thế nào biết ta đang xem ngươi đâu. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chúng ta xem như huề nhau. Nghe xong Quân Hạo nói, ngàn ti đằng hừ lạnh một tiếng, sau đó nói sang chuyện khác nói, ngươi tới nhà của ta làm gì? Có phải hay không tưởng trộm đồ vào ta? Ta vốn dĩ chỉ là tưởng tiến vào nhìn xem, không tưởng trộm đồ vật. Chính là nhìn đến ngươi về sau, ta liền tưởng trộm đồ vật. Quân Hạo nhướng mày nhìn làm ti đằng nói, trong mắt mang theo ý cười. Nghe xong Quân Hạo nói, ngàn ti đằng hỏi, ngươi có ý tứ gì? Bùn, hắn là tưởng trộm ngươi. Một đạo thanh âm từ Quân Hạo sau lưng nhớ tới. Nghe thế nói thanh âm, Quân Hạo nhướng mày, sau đó xoay người xem qua đi, chỉ thấy chính mình phía sau là một viên thành nhân eo thô cây đào. Cây đào thượng kết đầy thành nhân nắm tay lớn nhỏ quả đào. Quân Ngô tiến vào khi, liền thả ra thần thức đem cái này trong sân mỗi cái góc đều quét, tự nhiên cũng thấy được này cây đào, chỉ là hắn không nghĩ tới này cây đào cũng có ý thức. Như vậy xem ra hắn không thể xem thường viện này một thảo một mục, nói không chừng chúng nó đều đã khai trí, hình thành ý thức. Thư linh một quyển sách ở chỗ này đều hình thành ý thức như vậy, nơi này hoa cỏ cây cối hình thành ý thức cũng không phải không có khả năng. Nghĩ vậy, Quân Ngô híp lại một chút đôi mắt. Sau đó dường như không có việc gì nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta tưởng đem cái này trong viện sở hữu đồ vật đều trống đi. Quân Ngô mới vừa nói xong, liền khiến cho công phẫn, trong viện hình thành ý thức thực vật liền bắt đầu thảo phạt Quân Hạo. Ngươi thật lòng tham, thế nhưng tưởng đem chúng ta tất cả đều trống đi. Này nói nữ sinh đến từ nhà ở phía trước bạch mẫu đơn. Người này thật đáng giận, thế nhưng tưởng đem chúng ta từ nhà của chúng ta trống đi. Này nói nam đồng thanh âm đến từ ven tường thượng một gốc cây hoa hướng dương. Đúng vậy. Quỳ đệ đệ nói rất đúng, này nhân loại quá đáng giận. Này nói mị hoặc giọng nam đến từ nhà ở phía trước hoa hồng đỏ. Bạch mẫu đơn, hoa hướng dương, hoa hồng đỏ đều là thế gian thực vật, như vậy phàm thực đều khai trí, hình thành ý thức, Quân Ngô cũng là mở rộng ra tầm mắt làm Quân Hạo mở rộng tầm mắt còn ở phía sau đâu, theo vườn rau cải trắng, củ cải, khoai tây, đậu que, cà chua chở rau dưa thảo phạt thanh trước sau vang lên, Quân Ngô đại não trong nháy mắt ra hiện đường ngắn, khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới này đó rau dừa cũng đều khai trí, hình thành trí tuệ. Quân Hạo trước nay không nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị một đám cải trắng củ cải chờ rau dừa thảo phạt, vạn vật có linh, Quân Ngô hôm nay xem như trường kiến thức. Quân Ngô khiếp sợ tột đỉnh, trong viện các loại thực vật còn đang không ngừng thảo phạt Quân Hạo, ríu rít thanh âm không ngừng. Khiếp sợ qua đi Quân Ngô, khiếp lại con mắt nhìn cái này trong viện một thảo một mục, sau đó khí thế phóng ngoại. Quân Ngô đại la kim tiên lúc đầu khí thế thả ra. Những cái đó đang ở thảo phạt Quân Hạo thực vật đều héo, cũng không dám nữa nói chuyện, chỉ sợ họa là từ ở miệng mà ra. Lúc này chúng nó tiếng lòng chính là này nhân loại thật đáng sợ a, chúng nó đều bắt đầu hồi ức bọn họ vừa rồi có hay không đắc tội người này. Hồi ức qua đi, chúng nó vốn là phát run thân mình run lợi hại hơn. Bởi vì chúng nó phát hiện chúng nó vừa rồi đều nói qua bất kính nói. Lúc này, trong viện không gió, nhưng là này đó thực vật lại đều đang rung động, đây đều là dọa. Quân Ngô nghe không được trong viện ríu rít thanh âm về sau, mới thu hồi chính mình ngoại phong khí thế. Tuy rằng làm chúng nó thở không nổi khí thế đã không có, nhưng là nơi này thực vật lại rốt cuộc không dám làm càn. Cái này trong viện thực vật đều khai trí sao? Quân Hạo đối trong viện thực vật nói, nếu cái này trong viện thực vật đều khai trí, hắn cảm thấy cái này sân có kỳ quặc. Lại hoặc là sân chủ nhân bản lĩnh đại, không biết dùng cái gì phương pháp điểm hóa nơi này thực vật. Bởi vì phía trước này đó thực vật bị Quân Ngô dọa sợ. Cho nên không có người dám trả lời Quân Hạo nói. Quân Ngô thấy không ai phản ứng hắn, sắc mặt phát lạnh, nói chuyện. Nơi này thực vật xác thật đều khai trí, chúng ta hiện tại đều là thực tu. Ngàn ti đằng lấy hết can đảm nói, hắn tự nhận là chính mình lá gan đại, cho nên mới mở miệng. Nghe xong ngàn ti đằng nói, Quân Hạo gật gật đầu, sau đó nói, ngươi môn biết cái này sân chủ nhân tình huống sao? Không biết, từ chúng ta có ý thức tới nay, cái này trong viện liền không có chủ nhân. Ngàn Ti Đằng nghĩ nghĩ nói. Nghe xong Thiên Kim Đằng nói, Quân Hạo không có thất vọng, bởi vì so với bọn hắn trước hình thành ý thức thư linh cũng không biết cái này sân chủ nhân, như vậy, này đó thực vật không biết cũng thực bình thường. Các ngươi nơi này ai tu vi tối cao a? Quân Hạo hỏi. Ta. Ngàn Ti Đằng kiêu ngạo nói, ta lập tức liền phải độ kiếp. Nghe xong Ngàn Ti Đằng nói, Quân Ngô nhẹ nga một tiếng, sau đó liền thả ra thư linh. Quân Hạo, ngươi như thế nào mới phóng ta ra tới a? Thư linh hỏi, hắn ở khế ước trong không gian đều vội muốn chết. Ra điểm ngoài ý muốn, liền chậm trễ một ít thời gian. Quân Hạo đối thư linh. Nói, nơi này hẳn là thực an toàn, đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn a? Thư linh. Hỏi, ngươi cùng chúng nó tâm sự sẽ biết. Quân Ngô đối thư linh nói, nói xong liền hướng cửa động kia đi. Hắn đến nói cho Hàn Duệ bọn họ hiện tại có thể vào được. Nghe xong Quân Hạo nói, Thư Linh không hiểu ra sao, Quân Ngô, ngươi rốt cuộc làm ta cùng ai liêu a? Nơi này tùy tiện một gốc cây thực vật đều có thể. Quân Hạo đầu cũng không quay lại nói. Quân Hạo, ngươi ở cùng ta nói dẫn sao? Thực vật có thể nói sao? Thư Linh đối với Quân Ngô bóng dáng nói. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Quân Ngô nói, sẽ không làm ngươi thất vọng. Chẳng lẽ bọn họ đều khai trí sao? Thư Linh khiếp sợ hỏi. Sao có thể? Thư Linh khó có thể tin. Bất quá, hắn biết Quân Ngô không phải ăn nói bừa bãi người, như vậy chính là này đó thực vật thật sự đều khai trí. Ta nhận thức ngươi, ngươi đã từng dẫm quá ta. Ngươi dẫm ta cũng chưa cùng ta nói ác ma khiểm liền đi rồi, ta vẫn luôn nhớ kỹ kia một chân chi thù đâu. Ngàn Ti Đằng ngữ khí bất thiện nói, hôm nay rốt cuộc làm hắn nhìn thấy cái kia lúc trước dẫm nó người. Là ngươi ở cùng ta nói chuyện sao? Thư Linh nhìn Ngàn Ti Đằng nói. Không sai. Chính là ngươi Ngàn đại gia ở cùng ngươi nói chuyện. Ngàn Ti Đằng ngữ khí bất thiện nói, hắn hiện tại phi thường tưởng chịu người này báo lúc trước hắn kia một chân chi thủ. Nghe xong Ngàn Ti Đằng nói, Thư Linh trên người tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Xem ra ta không ở mấy ngày nay, ngươi ở chỗ này xưng vương xưng bá. Cũng dám đối ta xưng đại gia, thật là không biết cái gọi là. Thư Linh nói xong khí thế ngoại phóng, một đạo linh hồn lực gió lốc liền hướng trên tường Ngàn Ti Đằng mà đi. Đối mặt Thư Linh linh hồn lực gió lốc, Ngàn Ti Đằng liền đánh trả cơ hội đều không có. Lúc này, Ngàn Ti Đằng túng. Đại lão, tha mạng a! Ngàn Ti Đằng hô lớn, trong thanh âm mang theo khóc. Thư Linh cũng không phải thật sự muốn giết Ngàn Ti Đằng, nói như thế nào bọn họ cũng cùng ra cái địa phương, hắn chỉ là không quen nhìn Ngàn Ti Đằng vừa rồi khí trương bộ dáng. Cho nên, làm Ti Đằng xin tha về sau, Thư Linh liền triệt linh hồn của hắn lực gió lốc. Chúng ta hai cái ai là ai đại gia? Thư Linh ánh mắt lạnh băng nhìn Ngàn Ti Đằng nói. Hôm nay cần thiết đến làm cái này tiểu yêu chịu thua. Ngươi là ta đại gia, ngươi là ta đại gia. Ngàn Ti Đằng vội vàng nói, ở sinh tử trước mặt, hết thảy đều không quan trọng, Ngàn Ti Đằng co được giãn được. Ca, Thư Linh đủ uy phong A tiến vào Quân Niệm Duệ đối Quân Tư Duệ. Nói, không kịp phụ thân lúc trước uy phong. Quân Tư Duệ cười khẽ nói, hắn nói chính là Quân Hạo lúc trước phóng Thư Linh huyết sự tình. Xác thật, Quân Niệm Duệ nghe minh bạch Quân Tư Duệ ý tứ, Thư Linh trung quy là không có phụ thân hắn tàn nhẫn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người không có tham dự Quân Tư Duệ cùng Quân Niệm Duệ nói chuyện, cũng không có quản Thư Linh cùng Ngàn Ti Đằng, bọn họ hai người lo chính mình nói chuyện lên. Nhìn này tòa sân, làm ta nhớ tới chúng ta ở Thương Lan Đại Lục kia tòa nông gia tiểu viện, nơi đó là chúng ta cái thứ nhất ra, nơi đó có chúng ta tốt đẹp hồi ức, đáng tiếc rốt cuộc trở về không được. Hàn Duệ hoài niệm nói, hơn 2.000 năm, Thương Lan Đại Lục đã thương hải tăng điển, liền tính trở về cũng đã cảnh còn người mất. Cũng không biết Quân Đông cùng Quân Nam bọn họ thế nào. Hàn Duệ nói, tuy rằng ngày thường hắn không nói, nhưng là mỗi cái hải tử đều là hắn vướng bận. Phòng trưng không dùng được bao lâu bọn họ nên phi thăng. Quân Hạo nói, chúng ta một nhà chung có ở tiên giới đoàn tụ một ngày. Đến lúc đó, chúng ta ở thành lập một cái thuộc về nhà của chúng ta. Hy vọng kia một ngày có thể sớm một chút đã đến. Hàn Duệ nói, một nhà đoàn viên, đối hiện tại bọn họ tới nói có chút xa xỉ. Có một cái cố định ra, đối hiện tại bọn họ tới nói cũng thực khó khăn. Sẽ... Quân Ngô nói, hắn tin tưởng hắn bọn nhỏ đều sẽ bình an phi thăng đến tiên giới. Một tòa nông gia tiểu viện làm Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhớ tới lúc ban đầu. Tác giả nhàn thoại. Phần 672. Mục lục chương chương 672 canh 1 chương 672 canh 1. Quân Ngô mấy người đi vào bề ngoài bình thường phòng ở, chính là đi vào về sau mới biết được này phòng ở nội có càn khôn, này phòng ở thế nhưng vận dụng không gian năng lực. Quân Hạo, ta trước kia liền ở tại này gian trong phòng. Thư Linh đem Quân Hạo mấy người đưa tới một cái nhà ở trước mặt nói. Quân Hạo ngẩng đầu nhìn đến này gian nhà ở mặt trên viết tàng thư phòng ba chữ rồng bay phượng múa tự thể, cứng cắp hữu lực. Quân Ngô dẫn đầu đi vào, Hàn Duệ mấy người theo sát ở Quân Ngô mặt sau. Cái này nhà ở cũng vận dụng không gian năng lực, Quân Ngô thần thức ngoại phóng, thần thức trong phạm vi tất cả đều là từng hàng kệ sách. Quân Ngô nhìn ra cái này nhà ở đến có 5 vạn mét vuông. Nơi này một nửa trên kệ sách bãi đầy giấy chất thư tịch, một làm trên kệ sách bãi đầy ngọc giản. Nhìn đến này đó thư tịch cùng ngọc giản, Quân Hạo lúc này không biết dùng cái gì từ tới hình dung hắn hiện tại tâm tình. Tiểu Duệ, nơi này có thể so với một đại gia tộc tàng thư các. Quân Hạo ngữ khí kích động nói, cho dù hắn cực lực khắc chế, nhưng là kích động chi tình vẫn là khó có thể nói nên lời. Đúng vậy, liền tính đại gia tộc tàng thư các đều không có nhiều như vậy thư. Hàn Duệ nói, ngữ khí cũng là tương đương kích động. Ta dùng thần thức đem nơi này trên kệ sách phân loại đại khái quét một lần, nơi này không chỉ có tu luyện công pháp, luyện đan luyện khí trận pháp bùa chú chờ phương diện thư tịch, còn có tiên giới nhân văn địa lý, lịch sử chờ phương diện thư tịch. Có thể nói nơi này tàng thư thật là quá phong phú, bao dung các phương diện. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, này đó thư đối bọn họ tới nói là một bút quý giá tài phú. Đúng vậy, nơi này tàng thư thật là quá phong phú. Có này đó thư tịch cùng ngọc giản, chúng ta thần thú dòng binh đoàn tàng thư các có thể thành lập đi lên. Ta tin tưởng này đó thư tịch cùng ngọc giản, đối chúng ta thần thú dòng binh đoàn phát triển đem khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Quân Hạo trầm tư một hồi nói. Đúng vậy, này đó thư tịch cùng ngọc giản đối một cái thế lực tới nói quá trọng yếu. Hàn Duệ đi ở từng hàng kệ sách trung gian đối trước người Quân Hạo nói. Gì, nơi này còn có không ít tu luyện linh hồn lực công pháp, từ hoàng giai đến tiên giai đều có. Quân Hạo ngừng ở một cái kệ sách trước đối Hàn Duệ nói, tu luyện linh hồn lực công pháp ở tiên giới cũng thập phần thưa thớt, bọn họ đa số nắm giữ ở đại tông môn cùng đại gia tộc trong tay. Bình thường tu giả nếu muốn lộng tới tu luyện linh hồn lực công pháp có thể nói phi thường khó, liền tính lao lực tâm huyết đến tới một bộ linh hồn lực công pháp, cũng chỉ là bất nhập lưu công pháp. Đây cũng là tiên giới thuật pháp sư đại đa số xuất thân từ đại tông môn cùng đại gia tộc nguyên nhân, tán tu ở thuật pháp phương diện thực có thể có thành tựu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đi mau vài bước. Đương hắn nhìn đến nửa kệ sách tu luyện linh hồn lực công pháp về sau, cảm khái nói, không nghĩ tới nơi này còn có nhiều như vậy chân quý thư tịch, hơn nữa không có một quyển bất nhập lưu, thấp nhất cũng là hoàng giai. Này đó thư tịch liền tính là xuất hiện ở thứ 9 trọng thiên, cũng sẽ làm nơi đó tu giả điên cuồng. Hàn Duệ ánh mắt thâm thâm nói, ở chúng ta không có đủ thực lực khi này đó thư tịch nhất định không thể lộ ra đi, bằng không chờ đợi chúng ta chỉ có thể là tử vong, thật sự là này đó thư tịch dụ hoặc lực quá lớn. Đúng vậy. Quân Ngô nói, bọn họ trên người mang theo một cái tàng thư các sự tình nếu bại lộ ra đi, bọn họ khẳng định không có kết cục tốt. Ngươi nói nơi này đã từng chủ nhân từ nào làm ra nhiều như vậy thư tịch cùng ngọc giản. Hàn Duệ nhìn trước mặt thư nói, phòng trưng là đánh cướp một cái thế lực lớn tàng thư các đi. Quân Hạo nói, chỉ có loại này khả năng mới có thể làm ra nhiều như vậy thư tịch cùng ngọc giản. Dựa quanh năm suốt tháng tích lũy, làm ra nhiều như vậy thư quá khó khăn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười, nói, có khả năng. Quân Hạo Hàn Duệ, các ngươi lại đây, nơi này chính là ta đã từng ngốc kệ sách. Thư Linh hô. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi đến Thư Linh trước mặt, chỉ thấy cái này trên kệ sách không hướng cái khác trên kệ sách bãi tràn đầy, cái này trên kệ sách chỉ bày 4 quyển sách cùng 10 khối ngọc giản. Trước kia này đó thư cùng ngọc giản thượng đều có cấm chế, ta lúc trước vẫn là đánh vỡ cấm chế mới chạy ra đi. Không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua. Bao phủ ở này đó thư cùng ngọc giản thượng cấm chế đều tiêu tán. Thư Linh nói, năm đó ta chính là phí một phen sức lực mới mở ra cái này cấm chế, nếu biết cái này cấm chế sẽ tiêu tán, ta liền chờ một chút hảo. Nghe xong Thư Linh nói, Quân Ngô thầm nghĩ, xem ra này đó thư tịch không bình thường, bằng không sẽ không ở trên người chúng nó thiết trí cấm chế. Này đó ngọc giản đều là thần giai công pháp, mà kia 4 quyển sách là trận thư phủ chữ viết trên bia mộ thư cùng khí thư. Trận trong sách thông cảm vừa đến thập cấp các loại tiên trận trận đồ cùng bố trí phương pháp. Phù trong sách giới thiệu vừa đến thập cấp các loại bùa chú vẽ phương pháp. Đan trong sách ghi lại chính là vừa đến thập cấp các loại tiên đan phương cùng luyện đan thủ quyết. Khí trong sách ghi lại chính là vừa đến thập cấp tiên khí luyện chế thủ quyết cùng chút tiên khí luyện chế phương pháp. Hàn Duệ kích động đối Quân Hạo nói, lúc này trong tay hắn cầm một khối cùng nơi này cái khác ngọc giản nhan sắc không giống nhau ngọc giản. Này khối ngọc giản là đối trên kệ sách này mấy quyển thư cùng ngọc giản giới thiệu. Hàn Duệ nói xong, cầm trong tay ngọc giản đưa cho Quân Ngô nói, ngươi cũng nhìn xem cái này đi. Quân Ngô xem xong ngọc giản cũng thực kích động, sau đó nhìn trên kệ sách thư cùng ngọc giản ánh mắt rất là lửa nóng, thật sự là mấy thứ này quá chân quý. Tiểu Duệ này ngọc giản Lý Chính Hảo có một bộ công pháp thích hợp ngươi tu luyện, ngươi nếu là tu luyện này bộ công pháp, tốc độ tu luyện nhất định sẽ càng mau. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Hàn Duệ cùng Quân Ngô bất đồng, Quân Ngô hỗn độn ngũ linh quyết tới rồi tiên giới liền xuất hiện cùng tiên giới cấp bậc tương đối ứng công pháp. Mà Hàn Duệ công pháp chỉ có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, cho nên tới rồi tiên giới về sau, hắn phải khắc tìm công pháp. Hàn Duệ lúc này tu luyện công pháp là tiên giới bình thường nhất công pháp. Phi thăng tu sĩ nếu không có gia nhập tông môn gia tộc hoặc là có kỳ ngộ, tu luyện đều là này bộ công pháp. Quân Ngô vẫn luôn tưởng cấp Hàn Duệ đổi công pháp, nhưng là vẫn luôn không có tìm được thích hợp. Hiện tại hảo, Hàn Duệ cũng có thích hợp chính mình thần giai tu luyện công pháp. Tu luyện thần giai công pháp cùng bình thường công pháp kia tốc độ tu luyện có thể dùng cách biệt một trời tới hình dung. Đúng vậy. Hàn Duệ có chút kích động nói, hắn hiện tại có một bộ thích hợp chính mình tu luyện thần cấp công pháp, hắn không kích động mới là lạ đâu. Nơi này còn có 5 bộ công pháp vừa lúc thích hợp chúng ta mấy cái hải tử tu luyện. Hàn Duệ nói, về sau khiến cho bọn họ huynh đệ mấy cái tu luyện này mấy bộ công pháp. Bọn nhỏ đã biết nhất định sẽ cao hứng. Quân Ngô cười nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, dư lại tam khối ngọc giản là thần giai chiến kỹ, chúng ta chỉ cần học được một bộ, chúng ta vượt cấp khiêu chiến không là vấn đề. S cửu u lôi quyết, thiên hỏa phạm thiên quyết, băng phong quyết. Này đó chiến kỹ uy lực vô cùng. Đúng vậy, học được như vậy chiến kỹ chúng ta thực lực có thể đề cao mấy cái trình tự. Hàn Duệ tán đồng nói, nói xong dừng một chút, nói, lần này chúng ta thu hoạch thật sự là quá phong phú. Đúng vậy, này có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Quân Ngô cười nói, chúng ta có thể có này phiên cơ duyên đều là thư linh công lao. Nghe xong Quân Hạo nói, thư linh khiêm tốn nói, có thể trợ giúp các ngươi liền hảo, ta qua bên kia nhìn xem. Nói xong liền chạy. Hắn chạy cái gì a? Quân Hạo mạc danh nói. Chiếm phỏng chừng là ngươi khen hắn, hắn ngượng ngùng. Hàn Duệ nói, kỳ thật hắn cũng không biết thư linh chạy cái gì. Này đó thư tịch cùng ngọc giản chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, đồ vật là thứ tốt, nếu lấy không đi kia cũng không đáp. Hiện tại này đó thư tịch cùng ngọc giản đều là phân loại phong tốt, nếu chúng ta có thể đem nơi này thư tịch cùng ngọc giản còn nguyên dọn đi thì tốt rồi. Quân Hạo nhìn từng hàng kệ sách nói, bằng không sửa sang lại này đó thư tịch cùng ngọc giản vẫn là một kiện to lớn công trình. Ngươi nói không tồi, nhưng là chúng ta trong tay không có lớn như vậy diện tích không trang bị a. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, bọn họ muốn mang đi nơi này thư tịch chỉ có thể vứt đi kệ sách đem bọn họ hôn trang ở bên nhau. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, ra bí cảnh về sau ta nhất định mua cái siêu đại không gian trang bị. Đến nỗi hắn vì cái gì không nói chính mình luyện chế một cái, bởi vì hắn hiện tại luyện khí cấp bậc còn không thể luyện chế ra một cái siêu đại mặt chỉ không gian trang bị. Chúng ta trong tay kỳ thật cũng không nhỏ, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được nhiều như vậy đồ vật. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói. Đúng vậy. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, nói, chúng ta trước đêm này 4 quyển sách cùng này đó thần giai công pháp thu hồi tới, cái khác một hồi lại nói. Dù sao bên ngoài người cũng vào không được, bọn họ không cần thiết vội vã thu nơi này thư tịch cùng ngọc giản. Hành! Hàn Duệ nói. Quân Ngô thu kia 4 quyển sách cùng ngọc giản, cùng Quân Tư Duệ bọn họ nói thanh, hắn cùng Hàn Duệ liền đi ra tàng thư phòng. Đi ra tàng ra khỏi phòng, bọn họ liền vào phòng luyện đan diện tích không lớn, có 50 nhiều mét vuông, trung gian phóng một cái đan lô, dựa vào tường địa phương bày một vòng cái giá, mặt trên bày biện không phải bình ngọc chính là hộp ngọc tử. Không cần xem cũng biết bình ngọc trang chính là đan dược, hộp ngọc tử trang chính là tiên thảo. Quân Hạo cùng Hàn Duệ dùng thần thức quét một chút bình ngọc cùng hộp ngọc tử phía dưới nhãn, hộp ngọc tử trang đều là lục cấp trở lên tiên thảo, đến nỗi là cái gì tiên thảo Quân Ngô cùng Hàn Duệ liền không được biết rồi, bởi vì trên nhãn chỉ ghi rõ cấp bậc. Bất quá cũng may bình ngọc bên kia trên nhãn không chỉ có ghi rõ đan dược cấp bậc còn ghi rõ đan dược tên. Này đó đan dược cũng đều là tứ cấp trở lên đan dược. Nơi này thế nhưng có nắn hình bổ thiên đan cùng thiên vẫn đan. Quân Hạo ánh mắt dừng ở hai cái bình ngọc thượng nói, Quân Ngô nói xong đi qua đi, mở ra một cái bình ngọc, một cổ dược hương liền từ bình ngọc chui ra. Ngửi được dược hương, Quân Ngô chạy nhanh đem cái chai đắp lên. Này đan dược còn không có quá thời hạn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nếu đồng ngọc trúc ở chỗ này thì tốt rồi. Hàn Duệ nói, đây đúng là đồng ngọc trúc yêu cầu hai loại đan dược. Đúng vậy. Quân Ngô nói, ai có thể nghĩ đến bọn họ nhanh như vậy phải tới rồi này hai loại đan dược đâu. Trước thu đi, về sau nhìn thấy hắn, nếu hắn còn không có tìm được này hai loại đan dược chúng ta tự cấp hắn. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chỉ có thể như vậy. Hàn Duệ nói, tái kiến còn không biết lúc nào Ngô đâu. Nơi này đan dược chủng loại đầy đủ hết, có này đó đan dược, chúng ta về sau an toàn liền có bảo đảm. Quân Hạo nhìn những cái đó đan dược nói, đúng vậy, chúng ta lại đi khác trong phòng nhìn xem còn có kinh hỉ không. Hàn Duệ nói. Nói xong, hai người rời đi phòng luyện đan, lại đi khắc phòng. Khu tác giả nhàn thoại. Phần 673. Mục lục chương chương 673 canh 2 chương 673 canh 2. Kinh hỉ quả nhiên không phải nơi trốn đều có, quân nô cùng Hàn Duệ đem dư lại phòng luyện khí, chế phù thất, chân bảo thất, phòng tu luyện đều nhìn, bên trong là giống tuyết, cái gì cũng không có. Nhìn đến nơi này, quân Hạo cùng Hàn Duệ phi thường thất vọng. Hai người tự dễ tưởng, là bọn họ quá lòng tham. Này vốn dĩ chính là ngoại ý muốn chi tài tài, đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh. Nghĩ vậy, hai người thu hồi thất vọng chi tâm, lại bắt đầu hứng thú bừng bừng tham quan kế tiếp nhà ở. Dư lại nhà ở có 66 gian, mỗi cái nhà ở đại khái có 100 mét vuông tả hữu, này đó trong phòng cũng cái gì cũng không có. Này đó nhà ở đến là thích hợp đương phòng ngủ. Quân Hạo tham quan xong dư lại 66 gian nhà ở nói. Sắc thật thích hợp đương phòng ngủ, trang hoàng một phen khai cái khách điếm không tồi. Hàn Duệ cười nói, có thể kiếm không ít tiên tinh. Tiểu Duệ, ngươi rất có kinh thương thiên phú sao? Quân Ngô nhìn Hàn Duệ cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười nói, vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút thôi, liền tính hắn ở thích hợp khai khách điếm, chúng ta dọn không đi cái này phòng ở cũng uổng phí. Ngươi nói không tồi, nếu có thể đem cái này phòng ở dọn đi thì tốt rồi. Quân Ngô nói, nếu có thể đem cái này phương phòng ở dọn đi kia một phòng thư tịch cũng có chỗ thả. Viện này nếu là tiên gia động phủ thì tốt rồi, như vậy chúng ta là có thể đem cái này tiểu viện tử cấp thu. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo trầm ngâm một hồi, nói, Tiểu Duệ, có lẽ này thật là một chỗ tiên gia động phủ cũng nói không chừng. Chúng ta tìm xem, nếu cái này tiểu viện thật là tiên gia động phủ, kia nơi này nhất định có khống chế trung tâm. Chờ chúng ta tìm được khống chế trung tâm, luyện hóa nó, cái này tiểu viện chính là chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đem hắn đặt ở gieo trồng không gian chung. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nếu thật giống như ngươi nói vậy thì tốt rồi, liền sợ không vui mừng một hồi. Hàn Duệ nhíu nhíu mày nói, hắn cũng không có Quân Hạo như vậy lạc quan. Quân Ngô nhìn cao mày Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, chúng ta tìm xem, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nếu này tiểu viện thật là động phủ, chúng ta liền luyện hóa hắn, nếu không phải chúng ta cũng không có gì tổn thất. Ta này không phải sợ ngươi thất vọng sao? Hàn Duệ nhìn Quân Ngô nói, thật sự là Quân Hạo vừa rồi nói kia phiên lời nói quá hưng phấn. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo ngây ra một lúc, sau đó cười nói, liền tính nó không phải động phủ, ta cũng sẽ không thất vọng. Nếu như vậy, chúng ta đây liền tìm đi. Hàn Duệ đối Quân Ngô nói, vừa rồi quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Chúng ta mỗi cái nhà ở đều dùng thần thức quét, hẳn là không có ở trong phòng. Hàn Duệ nói, bên ngoài thực vật rậm rạp, rất nhiều địa phương chúng ta thần thức đều không có quét đến. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, chúng ta hiện tại ngốc cái này đại sảnh còn không có kiểm tra quá. Nếu cái này sân là cái động phủ, ngươi cảm thấy luyện chế cái này động phủ luyện khí sư sẽ đem khống chế trung tâm như vậy quan trọng đồ vật, luyện chế ở trong đại sảnh sao? Hàn Duệ hỏi. Cũng không phải không có khả năng, không phải nói nguy hiểm nhất địa phương ngược lại an toàn nhất sao? Chúng ta tìm xem đi. Quân Hạo đối Hàn Duệ cười nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, cái này đại sảnh vừa xem hiểu ngay, căn bản là không cần tìm ngươi cảm thấy thứ gì giống khống chế trung tâm. Ta cảm thấy cái kia không rõ tài chất cái bàn giống như là khống chế được trung tâm. Quân Hạo nhìn dựa vào ven tường cái bàn nói. Vì cái gì nói như vậy? Hàn Duệ hỏi ngược lại, ta cảm thấy cái bàn kia cùng trong đại sảnh bố cục cũng không đột ngột, nó thực thích hợp đại ở nơi đó. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười cười, sau đó ho nhẹ một tiếng nói, cái kia cái bàn đặt ở nơi đó cùng đại sảnh bố cục xác thật không đột ngột nó cũng xác thật thích hợp đặt ở nơi đó. Chính là, ngươi lại cẩn thận quan sát một phen, ngươi thật không cảm thấy hắn đột ngột sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lại cẩn thận nhìn một lần cái này trong đại sảnh bố cục, hắn vẫn là không có thấy rõ ràng cái này cái bàn có cái gì đột ngột địa phương. Nhìn ra cái gì tới sao? Quân Hạo nhìn mày nhăn càng sâu Hàn Duệ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô lắc lắc đầu nói, thật không thấy ra tới, ta không cảm thấy này cái bàn có cái gì đặc thù. Thật không thấy ra tới, không nên a. Quân Hạo nhướng mày cười nói, ngươi ngày thường như vậy cẩn thận một người, thế nhưng không có phát hiện cái bàn kia đột ngột chỗ sao? Ta thật không thấy ra tới cái bàn kia có cái gì đột ngột, ta biết ngươi đã nhìn ra, ngươi cũng đừng đánh đố, nhanh lên nói đi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo bất đắc dĩ nói, hắn cảm giác tâm mệt ta. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Ngô hướng Hàn Duệ chớp chớp mắt, nói, ngươi thân ta một chút ta liền nói cho ngươi. Nghe nhưng Quân Hạo nói, Hàn Duệ trừng mắt nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái nói, bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu. Chúng nó cũng chưa trường đôi mắt. Quân Hạo đối Hàn Duệ cười nói, không có đôi mắt có thần thức là được. Hàn Duệ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo nói, nếu không ta đem đại sảnh môn đóng lại, nơi này ngăn cách thần thức, chúng nó liền nhìn không thấy. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, không được, chạy nhanh nói cho ta kia cái bản có cái gì bất đồng. Hàn Duệ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo nói. Thật sự không được. Quân Hạo lại hỏi một lần. Không được. Hàn Duệ chém đinh chặt sắt nói cái gì cũng không được. Quân Ngô đến lúc đó được một tức lại muốn tiến một thước, chính sự đều làm không được, cho nên không thể dung túng Quân Hạo. Quân Ngô nhìn Hàn Duệ kiên định con ngươi, biết không khả năng, hắn có chút tiếc hận. Ăn không được thịt, uống điểm canh thịt cũng như vậy khó. Nghĩ vậy, Quân Ngô thu liễm tiếc hận biểu tình, nhìn cái bàn kia nói, Tiểu Duệ, ngươi xem cái bàn kia tài trước. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn kỹ một hồi, sau đó kinh ngạc nói, này cái bàn tài chất cùng này trong đại sảnh cái khác vật phẩm không giống nhau. Đối, chính là này cái bàn tài chất cùng cái khác đồ vật không giống nhau. Tuy rằng này cái bàn nhan sắc cùng nơi này gia cụ giống nhau, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ nhìn ra bọn họ tài chất không giống nhau. Quân Hạo nói, ta nhưng không cho rằng vừa lúc luyện chế này cái bàn thời điểm tài liệu không đủ. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, ngươi nói loại tình huống này cũng có khả năng. Hàn Duệ cười nói, bất quá loại này có thể là cực kỳ bé nhỏ. Ta cảm thấy không có khả năng, luyện khí sư luyện chế cái này động phủ thời điểm, hẳn là có thiết kế đồ, hắn tưởng luyện chế cái gì hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, tài liệu cũng là trước tiên bố trí tốt, sẽ không xuất hiện ra tài liệu vấn đề. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, dù sao hắn mỗi lần luyện khí thời điểm, tài liệu đều chuẩn bị thực đầy đủ. Có lẽ này cái bàn là lâm thời hơn nữa đi đâu. Hàn Duệ nghĩ nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười nói, Tiểu Duệ, chúng ta hiện tại tranh luận cái này không ý nghĩa. Ngươi nói rất đúng. Hàn Duệ cười nói, chúng ta tiếp tục nói cái bàn kia. Cái bàn kia tài chất tuy rằng bất đồng, nhưng là ta không có hoài nghi cái bàn kia là cái này động phủ khống chế trung tâm. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhăn nhăn mày, nói, vậy ngươi đem ta tầm mắt dẫn tới cái bàn kia thượng là vì cái gì à, không phải là cố ý trêu cợt ta đi. Như thế nào sẽ? Ta trêu cợt ai cũng sẽ không truy lộng ngươi. Quân Hạo chạy nhanh nói xong dừng một chút, tiếp tục nói. Ta hoài nghi kia trên bàn bãi thủy tinh cầu là cái này động phủ trung tâm. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nhìn về phía mặt bàn, chỉ thấy trên mặt bàn phong cái không biết tài chất màu trắng bình hoa, bình hoa thượng vẽ bách điểu chiều phượng đồ, họa rất là rất thật. Mà Quân Hạo nói cái kia thủy tinh cầu liền sắp đặt ở bình hoa khẩu chỗ, thiếu một nửa cầu đang ở bình hoa, hơn ở bình hoa bên ngoài. Bình hoa không cắm hoa, lại phóng một thủy tinh cầu, ngươi nói có kỳ quái hay không? Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Thủy tinh cầu cùng bình hoa tổ hợp sắc thật rất kỳ quái. Hàn Duệ nhìn cái kia bình hoa nói. Trong đại sảnh đồ vật ta nhìn mấy lần, ta liền cảm thấy kia thủy tinh cầu kỳ quái. Quân Hạo híp lại con mắt nhìn thủy tinh cầu nói, cho nên, ta cảm thấy hắn là cái này động phủ trung tâm. Hắn hiện tại đã nhận định cái này tiểu viện là cái động phủ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, chúng ta luyện hóa nó thử xem, nếu thủy tinh cầu có thể bị luyện hóa, vậy thuyết minh hắn là cái này động phủ trung tâm. Nếu không thể luyện hóa, vậy không phải. Ngươi nói rất đúng. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ngươi thử luyện hóa nó. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, ngươi luyện hóa đi, ngươi tu vi so với ta cao, luyện hóa thành công tỷ lệ so với ta đại. Quân Ngô là theo bản năng cảm thấy có thứ tốt phải cho Hàn Duệ, bất quá nghe xong Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy Hàn Duệ nói có đạo lý. Hơn nữa liền tính là hắn luyện hóa cái này động phủ, hắn cũng là tính toán đem nó an trí ở gieo trồng không gian chung. Cho nên, bọn họ hai cái ai luyện hóa đều giống nhau. Nghĩ vậy, Quân Hạo cũng không có cùng Hàn Duệ tranh chấp. Hắn đối Hàn Duệ nói, ta đây luyện hóa A. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hướng Quân Hạo gật gật đầu. Nhìn đến Hàn Duệ gật đầu, Quân Ngô liền đem chính mình tiên lực đánh tới thủy tinh cầu. Quân Ngô đem chính mình tiên lực đánh tới thủy tinh cầu về sau, liền biết bọn họ tìm đúng rồi đồ vật, cái này thủy tinh cầu xác thật là cái này động phủ trung tâm. Biết cái này thủy tinh cầu là cái này động phủ trung tâm về sau, Quân Hạo liền tăng lớn tiên lực phát ra, như vậy luyện hóa tốc độ cũng biến nhanh. Mà ở bên cạnh cấp Quân Ngô hộ pháp Hàn Duệ, thấy Quân Hạo vẫn luôn ở hướng thủy tinh cầu rót vào tiên lực, liền biết cái này thủy tinh cầu là cái này động phủ trung tâm. Đối với cái này tiểu viện là động phủ sự tình, Hàn Duệ chỉ là ôm thử xem thái độ, lại không nghĩ rằng nó thật là một cái động phủ.